Chương 2261, trước khi chết điên cuồng. Chương 2261, trước khi chết điên cuồng. Mong muốn ta Thanh Đế Sơn túi đầu, ngươi đang nằm mơ. Theo đạo này điên cuồng thanh âm vang vọng đất trời, ở đây Thanh Đế Sơn các cường giả sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, bao quát trên mặt Dương Thanh Đế cũng là hiện lên một vẻ sắc bén chi sắc, đột nhiên hướng phía kiếm trùng phương hướng nhìn sang. Trần Huyền cũng giống như thế, trên mặt của hắn trong nháy mắt lộ ra một vẻ tà mị ý cười, tại loại này trong lúc mấu chốt hắn thật đúng là muốn nhìn một chút là cái nào không muốn mạng ra hỏa cũng dám nói ra những lời này đến. Sắc mặt Dương Thanh Đế biến ảo chợt trợn, mắt thấy hắn đã thuyết phục Trần Huyền giải quyết xong đoạn ân oán này, thật là bất thình lình thanh âm, quả thực là muốn đem hắn Thanh Đế Sơn đẩy hướng địa ngục. Sơn chủ, là thiếu chủ. Thanh Đế Sơn cổ hiền cường giả gấp đội mở miệng, bọn hắn vẻ mặt kinh hãi nhìn xem kiếm trùng phương hướng, hoàn toàn không rõ Dương Thái Hư đây là muốn làm gì. Tại cái này trong lúc mấu chốt tiếp tục đắc tội cái này thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thanh niên, cái này không chỉ có là đang tìm cái chết, càng là tại hại toàn bộ Thanh Đế Sơn. Không cần Thanh Đế Sơn cường giả mở miệng, Dương Thanh Đế tự nhiên cũng biết giờ phút này người nói chuyện là ai. Trong sân, Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia hai người cũng hướng phía kiếm trùng phương hướng nhìn sang. Là Dương Thái Hư, gia hỏa này thật điên rồi sao? Khung Gia nhíu lại mày kiếm, vào lúc này chọc giận Trần Huyền, đây quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Luân Hồi Nữ Đế không nói gì, nàng cảm giác lúc này Dương Thái Hư đích thật là có chút điên rồi, so hôm qua càng thêm điên cuồng. Ha ha, Dương Thanh Đế, xem ra ngươi Thanh Đế Sơn vẫn là có xương cứng a. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, một cô kinh người sát ý cũng là theo trên người hắn lan tràn đi ra. Cảm nhận được này, Dương Thanh Đế gấp đội mở miệng. Thái Cổ Vương, tiểu nhi vô tri, còn xin bất giận. Tiểu nhi. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng, đều mẹ hắn mấy ngàn tuổi bên trên vạn tuế vẫn là tiểu nhi, không dứt sữa sao? Xem ra ta với các ngươi Thanh Đế Sơn món nợ này xác thực có cần phải thật tốt thanh tính một chút. Đối với Thanh Đế Sơn, Trần Huyền xác thực không muốn lại tìm bọn họ để gây sự, việc này đến đây là kết thúc, mặc dù dạng này trong lòng Trần Huyền có chút không thoải mái, bất quá cha vợ mặt mũi đến cho, hơn nữa Thanh Đế Sơn cũng hoàn toàn chính xác chiếu cố Luân Hồi Nữ Đế, che chở bọn hắn một đoạn thời gian. Bất quá lúc này Dương Thái Hư lời này không thể nghi ngờ là cho Trần Huyền một cái phát tiết lấy cớ. Nghe thấy Trần Huyền lời này, sắc mặt Dương Thanh Đế bỗng nhiên biến đổi, vừa rồi Trần Huyền mặc dù rất đáng sợ, nhưng là hắn không cảm giác được bất kỳ sát ý, nhưng là giờ phút này Trần Huyền làm cho Dương Thanh Đế biết, đối phương là thật muốn giết người. Thái Cổ Vương Dương Thanh Đế còn chuẩn bị nói cái gì? Đột nhiên, âm thanh của Dương Thái Hư lần nữa theo bầu trời phương xa bên trong truyền tới. "Trần Huyền, người trong thiên hạ phục ngươi, có thể ta Dương Thái Hư sẽ không, hôm nay ngươi đã tới, như vậy ngươi ta ở giữa chỉ có thể sống một cái, ngươi nếu có gan, liền đến đây đánh một trận." "Hừ, một giới sâu kiến cũng dám cùng ngôn." Ánh mắt Trần Huyền băng lãnh. "Cũng được, đã ngươi không phục, như vậy ta liền trước làm thịt ngươi, sau đó lại đến cùng ngươi Thanh Đế Sơn thật tốt thanh toán." Nói xong lời này, thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Nhìn đến đây, Dương Thanh Đế cái kia vốn là rất sắc mặt bình tĩnh lập tức biến có chút âm trầm, nghịch tử này đến cùng muốn làm gì? Trong khoảnh khắc, Dương Thanh Đế cũng đi theo, Thanh Đế Sơn những cường giả khác theo sát phía sau. Bị điên đã hết có thuốc chữa. Viện lạc vách núi phía trước, Luân Hồi Nữ Đế nhíu lại đại mi, nói rằng: "Chúng ta cũng đi xem một chút." Bằng tâm mà nói, Luân Hồi Nữ Đế cũng không muốn Trần Huyền cùng Thanh Đế Sơn xảy ra ma sát, thật là Dương Thái Hư lúc này điên cuồng, ngay tại từ từ đem Thanh Đế Sơn đẩy hướng một cái tuyệt vọng vực sâu, một khi hơi không cẩn thận, Thanh Đế Sơn cái này vài vạn năm cơ nghiệp liền sẽ hủy ở trong tay của hắn. Mặc dù Luân Hồi Nữ Đế có thể ngăn cản Trần Huyền cùng Thanh Đế Sơn xảy ra ma sát, nhưng là nếu như Dương Thái Hư quá đáng, nàng cũng không thể giúp người ngoài đến khi phụ chính mình nam nhân a. Ông. Trước kiếm trùng phương hư không bên trên, Trần Huyền đột nhiên hiện ra thân hình, phóng tầm mắt nhìn tới, ở đằng kia lơ lửng vô số thần kiếm hư không bên trên, chỉ thấy Dương Thái Hư ngạo đứng ở trong đó kia một thanh bên trên cự kiếm, thứ nhất mặt giữ tợn nhìn xem lại tới đây Trần Huyền. Sau một khắc, Dương Thanh Đế bọn người cũng tương tự tới. Nhìn thấy một màn này, âm thanh của Dương Thanh Đế trầm thấp, nói rằng: "Ngụy tử, đây là ta Thanh Đế Sơn cấm ngươi đang làm gì? Lăn trở lại cho ta." Dương Thái Hư nhìn về phía Dương Thanh Đế, lạnh lùng nói ra: "Phụ thân, ta Thanh Đế Sơn chính là thiên hạ ba nhạc một trong, ước vạn chúng sinh kính ngưỡng chi địa, vài vạn năm từ chưa đối với bất kỳ người nào thấp quá mức, hôm nay cũng giống vậy, ngươi không nên tại tên đáng chết này trước mặt cúi đầu, ngươi đã quên sao? Bởi vì hắn ta Thanh Đế Sơn mới có thể tại thế nhân trong lòng dần dần mất đi địa vị, cũng bởi vì hắn, vốn nên thuộc về ta nữ nhân của Dương Thái Hư sắp đầu nhập người khác ôm ấp, hắn bản đáng chết, ta Thanh Đế Sơn hẳn là hoàn toàn giết hắn cứu danh dự." Nghe thấy lời này, Thanh Đế Sơn cường giả sắc mặt đại biến. Sắc mặt Dương Thanh Đế giống nhau biến cực kỳ khó coi, nghịch tử này đến cùng tại hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Vang danh thiên hạ Thái Cổ Vương là hắn Thanh Đế Sơn có thể giết. Húng chi hắn Thanh Đế Sơn có thể có cục diện hôm nay, hoàn toàn là bởi vì bọn hắn đứng sai đội. Còn nữa, một nữ nhân mà thôi, đáng giá điên cùng như vậy. Đáng giá bồi lên hắn toàn bộ Thanh Đế Sơn. Nghịch tử, ngươi im ngay. Sắc mặt của Dương Thanh Đế băng lãnh, nói rằng: "Thái Cổ Vương hiểu rõ đại nghĩa, ngươi không cần thiết tự tìm đường chết, không phải ngay cả ta cũng không thể nào cứu được ngươi." Nghe vậy, trên mặt Dương Thái Hư vẻ dữ tợn càng lớn, Dương Thanh Đế đối Trần Huyền nhường nhịn, nhường hắn càng thêm khó mà tiếp nhận, cao cao tại thượng Thanh Đế Sơn vốn cũng không nên như thế ăn nói khép nép. "Rất tốt, ngươi muốn cúi đầu, bất quá ta Dương Thái Hư sẽ không, vì uy danh của Thanh Đế Sơn ta, dù là vì thế mất đi tính mạng, ta Dương Thái Hư cũng sẽ không tại tên đáng chết này trước mặt cúi đầu." Trên người Dương Thái Hư khí tức đã kinh biến đến mức cực kỳ cuồng bạo, thứ nhất song đáng sợ xích hồng hai con ngươi như là sắp dã thú phát cuồng. "Hừ, có đảm lượng, cũng có dứt khoát." Trần Huyền nhìn xem Dương Thái Hư cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dương Thái Hư, còn nhớ rõ loạn ma hải sao? Nếu như là vào lúc đó, lòng can đảm của ngươi, ngươi dứt khoát sẽ chỉ làm ta cảm giác được bất lực, thậm chí cảm giác được tuyệt vọng. Bất quá rất đáng tiếc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ngươi bây giờ căn bản không có thực lực này, liền phụ thân của ngươi Dương Thanh Đế đều không phải là ta Trần Huyền đối thủ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Bằng kia một thân buồn cười dũng khí sao? Dương Thái Hư sừng sững cười một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: tên đang chết, ban đầu ở loạn ma hải ta nên hoàn toàn giết ngươi, bất quá bây giờ cũng không tính là mượn, tại ngươi thu hoạch được tất cả vinh dự thời điểm đem ngươi giết chết, loại này thành tựu mới là lớn nhất. Giết ta, ngươi đi. Trần Huyền hít mắt, hắn thực sự không rõ ràng Dương Thái Hư lực lượng từ đâu mà đến. Dương Thái Hư sừng sững cười một tiếng, nói rằng: đi cũng không được, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết. Nói xong lời này, chỉ thấy Dương Thái Hư chậm rãi rút ra thân hạ trôi này to lớn thần kiếm. Thấy ở đây, Dương Thanh Đế thậm chí Thanh Đế Sơn cường giả sắc mặt kỳ biến. Chương 2262, Dị Ma Đế. Chương 2262, Dị Ma Đế. Nghịch tử, ngươi dám? Sắc mặt Dương Thanh Đế cũng biến, Thanh Đế kiếm chính là Vạn Kiếm trận trận sự, một khi Thanh Đế kiếm bị rút ra, như vậy phong ấn tại Vạn Kiếm trận phía dưới dị tộc cường giả liền có thể lập tức phá vỡ phong ấn, tái hiện nhân gian. Thiếu chủ, xin nghĩ lại. Thanh Đế Sơn các cường giả cũng liền nội mở miệng, bọn hắn Thanh Đế Sơn tồn tại ở này, trong đó mục đích chính yếu nhất chính là trông coi phong ấn tại Vạn Kiếm trận phía dưới dị tộc cường giả. Mặc dù có Vạn Kiếm trận ép, dị tộc cường giả gần như không có khả năng xông phá phong ấn, nhưng là Thanh Đế Sơn cường giả cái này vài vạn năm lên vẫn như cũ không dám coi nhẹ. Thật là giờ phút này, bọn hắn Thanh Đế Sơn thiếu chủ lại muốn đánh phá đây hết thảy. Hư không bên trên, con mắt của Trần Huyền híp thành một đường, Nguyên Linh trưởng giáo cho mình trên bản đồ biểu hiện Thanh Đế Sơn phong ấn dị tộc cường giả ngay ở chỗ này, giờ phút này Dương Thái Hư gây nên, chẳng lẽ là muốn thả ra dị tộc cường giả? Đây chính là hắn lực lượng. Hắn thật điên tới hết có thuốc chữa. Cách đó không xa hư không bên trên, Luân Hồi Nữ Đế sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm, bất quá đối với loại tình huống này nàng cũng không lo lắng gì, bởi vì nơi này không chỉ có Dương Thanh Đế vị này chí cường giả, còn có Trần Huyền cái này có thể chém giết cổ thần siêu cấp tồn tại. Cho dù bị phong ấn ở Vạn Kiếm trận phía dưới dị tộc cường giả phá vỡ phong ấn lại có thể thế nào? Chỉ có điều Dương Thái Hư cử động lần này đích thật là cực kỳ điên cuồng, vì chém giết Trần Huyền, hắn vậy mà muốn thả ra bị phong ấn dị tộc, nếu như nơi này không có Trần Huyền, như vậy cái này dị tộc tuyệt đối sẽ huyết tẩy Thanh Đế Sơn, sau đó toàn bộ đại Phật hoàng giới đều đem lọt vào đại kiếp. Cử động lần này, căn bản cũng không có đi quản những người khác chết sống, có thể nói là cực kỳ vì tư lợi. Không ra sắc mặt cũng rất khó coi, may mắn Luân Hồi Nữ Đế lựa chọn Trần Huyền, không có lựa chọn cái tên điên này. Trần Huyền, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta sống. Dương Thái Hư khuôn mặt bặm mẻo, căn bản không có nghe theo Dương Thanh Đế khuyên can, chỉ thấy kia cắm ở trên mặt đất cự kiếm đang bị hắn chậm rãi rút ra. Nhìn đến đây, Dương Thanh Đế đã tức đến xanh mét cả mặt mày, nghĩ hắn Dương Thanh Đế cả đời rất thẳng thắn, là thế nhân kính ngưỡng, thật là hôm nay qua đi, đời này của hắn uy danh chỉ sợ đều muốn bị hủy bởi nghịch tử này trong tay. Giờ này phút này, cho dù là Dương Thanh Đế đều muốn một bàn tay chụp chết Dương Thái Hư, thả ra phong ấn dị tộc, cử động lần này quả thực chính là tại phản bội toàn bộ thái cổ thế giới, dù là hôm nay Dương Thái Hư còn sống, thế nhân cũng dung không được hắn. Bất quá giờ phút này trận sử đã bừng lòng, dù là Dương Thanh Đế ngăn cản đều vô dụng, cái này phong ấn phía dưới dị tộc cường giả sắp phá phong. Nghĩ tới đây, Dương Thanh Đế vội vàng hướng phía Trần Huyền nhìn sang, bởi vì cái này phong ấn phía dưới dị tộc liền hắn cũng đỡ không nổi, lúc trước sở dĩ có thể đem phong ấn tại này, kia là liên hợp chúng nhiều cường giả mới làm được. Dưới mắt thứ nhất sáng phá phong, chỉ có Trần Huyền mới có thực lực đem nó trấn ép. Hừ, Dương Thái Hư, nguyên lai đây chính là lực lượng của ngươi chỗ. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn dạo bước tiến lên. Bất quá liền một cái bị phong ấn vài vạn năm không thấy ánh mặt trời dị tộc mà thôi, ngươi cảm thấy hắn có thể giết ta? Dương Thái Hư sừng sững cười một tiếng, hướng phía Trần Huyền nói rằng: đồ chết tiệt, ta Dương Thái Hư đã dám làm, tự nhiên là đã làm tốt giết ngươi chuẩn bị, kế tiếp ngươi liền đợi đến chết đi, lên. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy kia to lớn thần kiếm đã toàn bộ bị Dương Thái Hư rút ra. Trong khoảnh khắc, lơ lửng ở trong thiên địa vạn kiếm bắt đầu rung động run, quanh mình thiên địa cũng đang không ngừng run run, đại địa bên trên đã nứt ra một tia đường vân hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Ở đằng kia từng đầu vỡ ra đường vân bên trong, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ cuồng bạo, kiềm chế tới cực điểm hắc ám lực lượng đang lặng lẽ tuôn ra. Thế này, trong lòng Dương Thanh Đế một tia hy vọng cuối cùng đã tan vỡ, lịch tử này hôm nay gây nên, đem sẽ gặp phải thế nhân vị nổ. Thanh Đế Sơn các cường giả cũng là vẻ mặt tái nhợt. Bất quá Trần Huyền không hề lay động, một cái bị phong ấn dị tộc mà thôi, cũng không phải Nguyên Linh trưởng giáo tại trên địa đồ đánh dấu dây đỏ vị trí dị tộc cường giả, còn không uy hiếp được hắn. Nhìn thấy bản kiếm trận đã bị phá hư, hắc ám lực lượng đã chậm rãi theo sâu trong lòng đất tràn ra, Dương Thái Hư lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, Trần Huyền, ngươi thứ đáng chết này, thật tốt cảm thụ một chút ta Dương Thái Hư vì ngươi chuẩn bị đại lễ a. Hừ, nhìn mẹ hắn cho ngươi quần đến, ta nếu là ngươi lao tử, tuyệt đối sẽ một bàn tay đập chết ngươi cái này vô dụng ngu xuẩn. Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ sát ý, bất quá nói thật, ta xác thực muốn giết chết ngươi, chỉ có điều không có tìm được một cái ra dáng lý do, nhưng là hiện tại có. Nói xong, một cỗ lực lượng kinh người chấn động theo trên người Trần Huyền lan tràn ra, sau đó hắn chậm rãi nhìn về phía Dương Thanh Đế bọn người. Ta diệt trừ cái tên điên này, các ngươi Thanh Đế Sơn hẳn là không có ý kiến chứ? Thanh Đế Sơn cường giả sắc mặt cứng đờ, Dương Thanh Đế càng là không biết nên đáp lại như thế nào, mặc dù nghịch tử này là người người oán trách sự tình, nhưng dù sao cũng là hắn dưới gối duy nhất dòng dõi a. Trần Huyền, ngươi mẹ hắn đừng muốn phách lối, có bản lĩnh qua ta Dương Thái Hư cửa này lại nói. Dương Thái Hư tay cầm cự kiếm, đột nhiên đem nó nâng lên, kinh khủng mũi kiếm trực chỉ Trần Huyền, hôm nay, hắn làm ra như thế đại nghịch bất đạo tiến hành, vì chính là đem Trần Huyền chém giết, thoát khỏi cơn ác mộng này, vì thế, dù là hắn Dương Thái Hư bị thế nhân phỉ nhổ cũng sẽ không tiếc. Nghe vậy, Trần Huyền dạo bước hướng phía trước, cười lạnh nói: "Dương Thái Hư, điểm này chuẩn bị liền muốn giết ta Trần Huyền, ngươi mẹ hắn có phải hay không quá xem thường ta đây? Một cái kéo dài hơi tàn dị tộc, rất như bức sao?" Đương nhiên, ngay tại Trần Huyền cái này vừa dứt tiếng, từng đợt làm cho người không rét mà run thanh âm đột nhiên theo kia tràn đầy khe hở đại địa bên trên truyền ra. "Chít chít, xem ra nơi này rất náo nhiệt a." Theo cái này một thanh âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người trước tiên hướng phía đại địa bên trên nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy theo kia vô số đầu trong cái khe lan tràn đi ra màu đen lực lượng giờ phút này đang điên cuồng hội tụ vào một chỗ, cuối cùng tạo thành một cái bóng người màu đen, hắn tựa như một đoàn năng lượng màu đen thể tạo thành, có người hình dáng, không nhìn thấy mũ quan. Nhưng là trên thân kia cố ngập trời hắc ám lực lượng đã để đến Thanh Đế Sơn cường giả sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Phong ấn phía dưới dị ma đế hoàn toàn hiện ra. Thanh Đế Sơn cường giả tâm thần rung động run, dị ma đế, tồn tại khủng bố như vậy cho dù là Dương Thanh Đế cũng đỡ không nổi. Một cái dị ma hoàng liền có thể tùy tiện vượt ép phá hiển cảnh cường giả, một cái dị ma đế so tạo hiển cảnh càng mạnh, mấy có lẽ đã đến gần vô hạn sức mạnh của cổ thần. Nhìn đến đây, cho dù là trên mặt Dương Thanh Đế đều nổi lên một vẻ tái nhợt chi sắc, này ma bị chấn đè ép 10 năm, cuối cùng lại bị hắn người của Thanh Đế Sơn tung ra ngoài, đây quả thực là thiên đại trọng. Ánh mắt Trần Huyền sáng chói, cái này dị ma đế xuất hiện nhường hắn như là thấy được tuyệt thế bảo vật đồng dạng, hắn hôm nay tới đây Thanh Đế Sơn ngoại trừ muốn mang đi luân hồi nữ đế bên ngoài, còn lại mục đích đúng là cái này phong ấn phía dưới dị tộc cường giả, giờ phút này Dương Thái Hư đem nó phóng xuất đối Trần Huyền mà nói không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn. Chương 2263, Dương Thái Hư chuẩn bị. Chương 2263, Dương Thái Hư chuẩn bị. 10 năm, bản đế cuối cùng từ cái kia tối tăm không mặt trời trong khe cống ngầm chạy ra, ta không có nghĩ tới đây còn có một người quen, xem ra hôm nay bản đế có thể thật tốt chút cơn giận. Hư không bên trên, dị ma đế vẻ mặt tham lam hấp thụ lấy giữa thiên địa kia không khí mới mẻ, 10 năm cầm tù đã để tâm cảnh của hắn biến cực kỳ biến thái, hắn hiện tại chỉ muốn đem toàn bộ thái cổ thế giới đồ giết hầu như không còn khả năng một hiểu mối hận trong lòng. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh thiên động địa sát ý cũng tại trên thân không ngừng bộc phát, hắn giờ phút này hoàn toàn không có đi quản Trần Huyền bọn người, bởi vì trong mắt hắn đây đều là sâu kiến. Quanh mình thiên địa, tất cả cường giả đều vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem được thả ra dị ma đế, nếu không phải Trần Huyền ở chỗ này, Dương Thanh Đế chỉ sợ đã mang theo Thanh Đế Sơn cường giả rút lui, bởi vì chỉ bằng bọn hắn căn bản là ngăn không được vị này kinh khủng dị ma đế. Đáng sợ hắc ám lực lượng ở trong thiên địa điên cuồng lan tràn, khí tức ngột ngạt để cho người ta khó mà thở hơi thở. Theo kia một bóng người màu đen chậm rãi hiện hiện, Dương Thái Hư lập tức điên cuồng phá lên cười. "Trần Huyền, ngay tận thế của ngươi tới, hôm nay nơi đây chính là phần mộ của ngươi." Nói xong lời này, chỉ thấy Dương Thái Hư đột nhiên hướng phía dị ma đế nhìn sang. "Dị ma đế, đừng quên ngươi ta ở giữa ước định, ta thả ngươi đi ra, ngươi giúp ta giết người, hiện tại nên ngươi thực hiện cam kết thời điểm tới." "Chít chít, một bầy kiến hôi mà thôi, bản đế muốn giết bọn hắn dễ như trở bàn tay." Kia một đạo bóng người màu đen thâm trầm cười một tiếng. Dương Thái Hư lạnh lùng nói: "Vậy ngươi còn chờ cái gì? Chỉ có hai người chúng ta hợp thể mới có thể đem cái này tên đáng chết chém giết, đừng quên ta nói qua với ngươi lời nói, kẻ này có thể chém giết cổ thần, chỉ bằng vào ngươi một người căn bản không đối phó được hắn." "Chít chít, một giới sâu kiến thật có thể lợi hại như thế." Dị ma đế bỗng nhiên hướng phía Trần Huyền nhìn lại, thân bên trên lập tức có vô cùng tham lam khí tức lan tràn mà ra. "Thật mạnh khí huyết, thật mạnh nhục thân, so sánh với cái này sâu kiến nhục thân thật là so ngươi mạnh hơn nhiều a." Thế này, Dương Thanh Đế thần sắc ngưng trọng nhìn xem Trần Huyền. "Thái cổ vương, nhất định phải chém giết này ma, không sau đó mắc vô tận." Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt không nói gì, nói thật ra, nếu như không phải hắn cần cái này dị ma đế đến để thăng chính mình hắc ám lực lượng, cái này cục diện rồi dám hắn đều không thèm để ý, ngược lại là các ngươi người của Thanh Đế Sơn chính mình làm ra, cái này cái dám cô chính các ngươi đi lau, chết bao nhiêu người đều không có quan hệ gì với hắn. Chỉ thấy Trần Huyền vẻ mặt cười lạnh nhìn xem dị ma đế. "Một cái kéo dài hơi tàn phế vật mà thôi, ta thật không biết ngươi có cái gì tư cách phách lối." Nghe thấy lời này, vốn là vô cùng thèm nhỏ dai Trần Huyền bộ thân thể này dị ma đế âm hiểm cười một tiếng. "Sâu kiến, bản đế thích ngươi cuồng vọng tự đại, bởi vì dạng này đem ngươi nghiền chết mới có thành tựu nhất cảm giác, bất quá ngươi yên tâm, bản đế sẽ để cho ngươi bộ thân thể này tại các ngươi thế giới này lưu lại một cái để cho người ta sợ hãi ác ngộng, làm cho tất cả mọi người đều không thể quên ngươi tự tay sáng lập giết chóc là bực nào đáng sợ." Nói xong lời này, dị ma đế đột nhiên hóa thành một đạo kinh khủng hắc quang hướng phía Trần Huyền nổ bắn ra mà đến. "Sâu kiến, ngươi bộ thân thể này bản đế muốn." Thế này, sắc mặt Dương Thái Hư biến đổi, cái này đáng chết dị tộc vậy mà như thế khinh thường. "Hừ, chỉ bằng ngươi?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, ở đằng kia một đạo kinh khủng hắc quang sắp đánh vào thân thể của mình lúc, Trần Huyền hậu phát chế nhân, một quyền bạo kích ra ngoài, bình một tiếng, thiên địa run lên, sau đó chỉ thấy kia một đạo hắc quang đột nhiên bị đánh tan, hóa thành vô số đạo hắc quang hướng phía bốn phương tám hướng bắn tới. Một quyền, chỉ lần này một quyền, cái này dị ma đế liền bị Trần Huyền cho đánh lùi. Đương nhiên, vừa mới phá phong, dị sức mạnh của ma đế căn bản cũng không tại trạng thái đỉnh phong, trừ phi là hắn có thể được tới một bộ không tệ nhục thân. Thấy ở đây, Dương Thanh Đế mấy người cũng nhẹ nhàng thở ra, có người thanh niên này ở đây, cho dù cái này dị ma đế xông phá phong ấn cũng lật không nổi bao lớn xong đến. Đáng chết sâu kiến. Trong khoảnh khắc, vô cùng bạo ngược thanh âm vang vọng đất trời, chỉ thấy bị đánh tan dị ma đế lần nữa hội tụ thành một bóng người màu đen, vậy không có ngũ quan trên khuôn mặt đột nhiên hiện ra hai cái giống như lỗ đen ánh mắt, nhìn thẳng xa phương thiên địa ở giữa Trần Huyền. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: Vật đuổi sao rời, ngươi sẽ không phải coi là dưới mắt thế giới này vẫn là ngươi có thể tùy ý làm bậy thiên địa a. Bất quá này đến Thanh Đế Sơn ta cũng chính là vì ngươi mà đến. Nói xong, Trần Huyền vẻ mặt trào phúng nhìn xem Dương Thái Hư, nói rằng: "Ngu xuẩn, ta còn phải hảo hảo cảm ơn ngươi đem này mà phong ra, bớt đi ta không ý chuyện, hơn nữa còn nhiều một cái lý do giết ngươi." Nghe vậy, ánh mắt Dương Thái Hư trầm xuống, lúc này nói rằng: "Dị Ma Đế, chớ trì hoãn, ngươi ta chỉ có liên thủ mới có thể đem hắn chém giết, không phải hôm nay ngươi ta ai đều chớ nghĩ xuống lấy." Dị trên người Ma Đế ngập trời hắc ám lực lượng không ngừng gào thét, điểm này hắn lúc này cũng đã nhìn ra, cái này sâu kiến so hắn tưởng tượng bên trong muốn đáng sợ nhiều lắm, mặc dù hắn càng thêm muốn lấy được Trần Huyền bộ thân thể này, nhưng là hiện tại chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. "Sâu kiến, kế tiếp bản đế muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." Nói xong lời này, chỉ thấy Dị Ma Đế bỗng nhiên hóa thành một đạo hắc quang xông về Dương Thái Hư, sau đó, kinh khủng hắc ám lực lượng đem Dương Thái Hư bao phủ, ngay tại một chút xíu tiến vào thân thể của Dương Thái Hư ở trong. Thế này, Trần Huyền không có ngăn cản, hắn rất muốn nhìn một chút Dương Thái Hư đến cùng sẽ còn chơi ra hoa chiêu gì đến. Dương Thanh Đế muốn rách cả mí mắt. "Nghịch tử, dừng tay, ngươi như tiếp tục sai xuống dưới liền không có đường lui." Dương Thái Hư không hề lay động, giữ tận thanh âm theo kia một đoàn hắc ám lực lượng bên trong truyền ra ngoài. "Phụ thân, ta Thanh Đế Sơn sẽ có hôm nay đều là cái này tên đáng chết ép, hôm nay ta nhất định phải đem hắn giết chết, dù là bị thế nhân vì nổ." Rất nhanh, bất quá vài giây đồng hồ thời gian, làm vậy sẽ Dương Thái Hư bao phủ hắc ám lực lượng toàn bộ tiến vào thân thể của Dương Thái Hư trung hậu, chỉ thấy khuôn mặt một nháy mắt vặn vẹo không thành hình người. Hai cái linh hồn, hai cái ý thức hội tụ ở một thân, lúc này Dương Thái Hư cảm giác thân thể của mình đều nhanh phát nổ, loại kia trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác nhường hắn cảm giác mình có thể đem Trần Huyền nghiền thành thịt nát. Thật là có chút tài năng a. Cảm giác được từ trên người Dương Thái Hư tỏa ra khí tức, con mắt của Trần Huyền dần dần híp thành một đường, bởi vì lúc này trên người Dương Thái Hư khí tức đã không kém gì một cảnh cổ thần, thậm chí đến gần vô hạn hai cảnh sức mạnh của cổ thần. Đương nhiên, cái này điểm lực lượng đối Trần Huyền tới nói vẫn như cũ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế này, Dương Thanh Đế một nháy mắt tựa như già mua mấy tuổi như thế, ánh mắt trong nháy mắt biến ảm đạm vô quang. Thanh Đế Sơn các cường giả cũng là vẻ mặt vẻ ảm đạm, bởi vì từ giờ trở đi, tương lai của Thanh Đế Sơn đã hoàn toàn không có, kế tiếp Trần Huyền mong muốn chu sát Dị Ma Đế nhất định phải giết Dương Thái Hư. "Trần Huyền, tử kỳ của ngươi tới." Dương Thái Hư bạo giống thiên địa, trong tay cự kiếm giống như một thanh khai thiên phủ đồng dạng bị hắn giơ cao mà lên. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dương Thái Hư, cho dù cái này dị tộc cùng ngươi hợp thể, ngươi cảm thấy có thể giết ta?" "Hừ, Trần Huyền, ta Dương Thái Hư đã làm đập nồi dìm thuyền quyết định, đương nhiên sẽ không chỉ có điểm này chuẩn bị, muốn giết ngươi, tự nhiên phải có ra dáng chiến trận mới được." Nói xong, chỉ thấy trong tay Dương Thái Hư cự kiếm bỗng nhiên tuột tay mà bay, lơ lửng trên bầu trời. Sau một khắc, lơ lửng ở trong thiên địa vạn kiếm không ngừng rung động run. "Vạn kiếm trận, giết!" Chương 2264, Dương Thái Hư thời khắc huy hoàng. Chương 2264, Dương Thái Hư thời khắc huy hoàng. "Vạn kiếm trận." Nhìn lơ lửng ở trong thiên địa vạn kiếm điên cuồng rung động run, hơn nữa đã toàn bộ đều khóa chặt Trần Huyền, Dương Thanh Đế đám người thần sắc rung động. "Sơn chủ, thiếu chủ khống chế vạn kiếm trận." Thanh Đế Sơn cường giả vẻ mặt vẻ kinh ngạc, cái này vạn kiếm trận thật là phong ấn Dị Ma Đế siêu cấp đại trận, hơn nữa còn là thái cổ thập đại hung trận một trong, uy lực 10 phần đáng sợ, điểm này theo Dị Ma Đế bị phong ấn 10 vạn năm không có trốn tới cũng có thể thấy được uy lực. Thật là giờ phút này, cái này vạn kiếm trận lại bị Dương Thái Hư cho nắm trong tay. Sắc mặt Dương Thanh Đế biến ảo chập chờn, cái này vạn kiếm trận thật là hắn năm đó liên hợp mấy vị trí cường giả bày ra, một khi dùng cho công kích, tuyệt đối nắm giữ bằng nhau tại cổ thần uy lực. Giờ phút này Dương Thái Hư nắm trong tay Thanh Đế kiếm, cái này trận sự, tự nhiên có thể điều khiển vạn kiếm trận để cho hắn sử dụng. Cái này nguy tử. Sắc mặt Dương Thái Hư cực kỳ âm trầm, một khi Dương Thái Hư lợi dụng vạn kiếm trận cùng Dị Ma Đế hợp thể lực lượng để lại Trần Huyền lời nói, toàn bộ thái cổ thế giới chỉ sợ lại đem nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Dương Thanh Đế rất rõ ràng, mặc dù tình huống trước mắt là Dương Thái Hư cùng Dị Ma Đế dùng chung một cái thân thể, nhưng là lấy Dị Ma Đế cường đại, cuối cùng tuyệt đối có thể trái lại thôn phệ Dương Thái Hư, triệt triệt để chiếm cứ hắn cố thân thể này. Đến lúc đó đối mặt tên ma đầu này, bọn hắn nơi này ai có thể ngăn cản? Ông ông ông ông ông. Trên bầu trời, vạn kiếm tề phát, loại kia hình tượng bao trùm phương viên hơn 10 dặm, toàn bộ cảnh tượng cực kỳ hùng vĩ to lớn, cũng cực kỳ đáng sợ. Theo cái này vạn kiếm cùng nhau đánh tới, cho dù là ánh mắt của Trần Huyền bên trong đều hiện lên một vẻ kinh dị, bởi vì theo cái này vạn kiếm trận bên trên thật sự là hắn cảm thấy một cỗ rất lực lượng cường đại, loại lực lượng này tuyệt đối không phải tạo hiện cảnh cường giả có thể có được, thậm chí mạnh hơn so với Dương Thái Hư cùng Dị Ma Đế hợp thể lực lượng. Khó trách Dương Thái Hư thằng ngu này vậy mà lại có như thế đảm lượng, có như thế lực lượng. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền còn đang thưởng thức cái này cực kỳ hùng vĩ lại cực kỳ đáng sợ kiếm trận lúc, đánh tới vạn kiếm giống như thuấn di đồng dạng ra hiện tại hắn phía trước hư không bên trên, từng đạo đáng sợ hàn mang hoàn toàn đem Trần Huyền cho khóa chặt lại. Giờ phút này, Trần Huyền đều có một loại đắp lên vạn tên cường giả tỏa định cảm giác, hắn sắp đối mặt hơn vạn tên cường giả liên thủ đánh sát. Dung không được Trần Huyền suy nghĩ nhiều, kinh khủng vạn kiếm tại trước Trần Huyền phương trên bầu trời hiện lên một cái ngược tam giác hướng Trần Huyền đánh tới, từng chuôi sắc bén hàn mang đã đem hư không đều cho xuyên thấu, kinh thiên kiếm ngân vang âm thanh, vô cùng đáng sợ kiếm thế cho dù là ở đây cổ hiền cũng đỡ không nổi, chỉ có thể hướng phía bầu trời phương xa bên trong không ngừng tối lui. Chạm. Trần Huyền vượt ngang một bước, thần binh sáng tạo thế đột nhiên xuất hiện tại trên tay phải, sau đó Trần Huyền vung đao, từ trái đến phải một đao vượt bổ đi ra, dài đến vạn trượng đao mang ngang qua chân trời. Suy. đủ để chọc mù mắt người đao mang chợt hiện thiên địa, tại một đao kia chém tới quỹ tích phía trên, trời cùng đất dường như đều bị Trần Huyền một đao kia bổ ra. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền một đao kia giống như vô địch mãnh tướng giết vào vạn địch bên trong, giữa thiên địa đều là tiếng sắt thép va chạm giống như tiếng sấm đồng dạng liên tiếp không ngừng. Ở đằng kia kinh khủng giao phong khu vực, hư không lại cũng không chịu nổi, đã bị kia vô số thần binh xé đã nứt ra từng đạo đáng sợ khe hở. Một cỗ ngập trời lực lượng quét ngang mà đến, đem hết thể chúng quanh trong nháy mắt phá hủy, Trần Huyền cô lập hư không không nhúc nhích tí nào, cho dù chúng quanh có vô số sắc bén khí tức bạch phá bên cạnh cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Huyền một đao kia cơ hồ đem trên bầu trời đưa qua nửa thần binh toàn bộ đánh bay ra ngoài, làm cho cái này vạn kiếm trận trận hình đều lộ ra 10 phần hỗn loạn. Bất quá không sử dụng tự thân tuyệt chiêu dưới tình huống, Trần Huyền đối mặt cái này vạn kiếm trận cũng là không có phần thắng, cho dù hắn hiện tại không sử dụng bất kỳ tuyệt chiêu tự thân sức chiến đấu đều so Dương Thanh Đế những này tạo hiện cảnh trí cường giả càng mạnh, nhưng là cái này vạn kiếm trận uy lực cơ hồ đã đạt đến hai cảnh cổ thần tình trạng. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đối kháng vạn kiếm tề phát lúc, chỉ thấy phương xa vẻ mặt dữ tợn Dương Thái Hư đột nhiên quát lớn thiên địa. Vạn kiếm quý nhất. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy bầu trời bên trong kia lít nha lít nhít vạn kiếm tựa như là nhận lấy triệu hoán như thế, tại thiên khung bay múa, cuối cùng toàn bộ đều hướng phía lơ lửng tại thiên khung kia một thanh cự kiếm hội tụ mà đi. Không đến mấy hơi thở, khi thiên địa ở giữa vạn kiếm toàn bộ đều hội tụ tại bên trên cự kiếm một phút này, dùng cái này làm trung tâm, phóng xạ phương viên mấy ngàn dặm, tất cả binh khí đều tại ông tác hưởng, dường như sắp thoát ly chủ nhân khống chế hướng phía Thanh Đế Sơn bay tới. Vạn kiếm quy nhất, thiên địa trong nháy mắt biến đến vô cùng mở tối, một kiếm này uy lực cũng đang không ngừng tăng cường. Vô cùng sắc bén kiếm thế, cho dù là Trần Huyền đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Đương nhiên, cũng chỉ thế thôi. Trảm. Theo Dương Thái Hư cái chữ này âm ở trong thiên địa kết thúc, lơ lửng trên bầu trời kia một thanh cự kiếm chạm phá trời cao, nhỏ bé có thể thấy được, hư không giống như một trang giấy như thế bị một kiếm này chém thành hai nửa, hướng phía Trần Huyền hạ xuống mà đến. Kiếm này uy lực tuyệt đối giống nhau tại hai cảnh cổ thần, có lẽ còn muốn hơi mạnh một tuyến. Giờ phút này, Trần Huyền đã hoàn toàn bị một kiếm này cho khóa chặt lại, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có chính diện nên đón. Đương nhiên, Trần Huyền cũng không nghĩ tới né tránh, bởi vì một kiếm này còn không đáng đến hắn Trần Huyền tránh lui. Bất quá, đối mặt một kiếm này, Trần Huyền cũng không thể không cẩn thận đối đãi, bởi vì không sử dụng tuyệt chiêu lời nói hắn thật đúng là ngăn không được một kiếm này. Hừ, Dương Thái Hư, đến tột cùng là ngươi quá để cao chính mình, còn là coi thường ta Trần Huyền. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau một khắc, theo Trần Huyền hổ khu rung động, nguyên một đám Trần Huyền liên tiếp ra hiện tại hắn sau lưng hư không bên trên. Chọn vẹn 9 cái Trần Huyền, lại thêm Trần Huyền bản thể, 10 cái Trần Huyền đứng ngạo nghễ hư không. Cửu trọng không gian, đây là Trần Huyền kế tự thân các loại đại đạo chi lực dung hợp phía dưới sát chiêu mạnh nhất, uy lực của nó gần với các loại đại đạo dung hợp, bằng nhau tại Trần Huyền triệu hoán cổ thần phụ thể, mượn dùng cổ thần lực lượng sau vận dụng thiên địa sát quyền quyền thứ hai. Trong chốc lát, theo 9 cái Trần Huyền xuất hiện tại thiên địa, lại thêm bản thể, bọn hắn đồng thời xuất thủ, chỉ thấy 10 đạo quyền ấn tựa như diệt thế tinh cầu đồng dạng tại thiên khung phía dưới bạo kích ra ngoài, đón nhận kia kinh khủng một kiếm. Thấy ở đây, xa phương thiên địa ở giữa Dương Thái Hư giữ tợn cười một tiếng. Ngay tại lúc này, dị ma đế, nên chúng ta xuất thủ. Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Dương Thái Hư đột nhiên xuất hiện cách Trần Huyền không xa hư không bên trên, tại Trần Huyền một lòng đối kháng một kiếm kia mang tới uy lực, ngập trời hắc ám lực lượng biến hóa thành một thanh còn giống như núi cao trọng truy hướng phía Trần Huyền đánh sát mà xuống. Không tốt. Ở phương xa quan chiến Dương Thanh Đế chờ trong lòng người trầm xuống, bởi vì giờ khắc này Trần Huyền tình cảnh rất không ổn. Muốn chết. Đang đối kháng với một kiếm kia ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, sau một khắc, Trần Huyền tay trái chỉ lên trời, nhất tâm nhị dụng, đột nhiên một quyền đón nhận kia một thanh trọng truy. Dưới loại tình huống này, Trần Huyền có thể nói là lấy cựu trọng không gian lực lượng đối mặt hai cái tương đương với hai cảnh cổ thần cường giả công kích. Trong chốc lát, theo từng đợt kinh thiên động địa tiếng va chạm vang vọng qua đi, thiên khung phía trên kia một thanh cự kiếm không chỉ có bị vô tình đánh bay ra ngoài, vẻ mặt vặn mèo, ánh mắt hoảng sợ Dương Thái Hư giống nhau ở trên bầu trời không cầm được rút lui. Trái lại Trần Huyền, nó đồng dạng ở trên bầu trời lùi lại mấy bước, bất quá chỉ thế thôi. Làm kia lực lượng hủy thiên diệt địa của tới, Trần Huyền kia băng lãnh thanh âm cũng còn như tử thần đùa đòi mạng đồng dạng vang lên. Dương Thái Hư, có thể đánh lui ta Trần Huyền ba bước, đây tuyệt đối là ngươi đời người trong lịch sử huy hoàng nhất thời điểm, bất quá đồng dạng cũng là ngươi đời người cuối cùng. Chương 2265, đáng thương người. Chương 2265, đáng thương người. Trong chốc lát, theo Trần Huyền cái này lời lạnh như băng âm rơi xuống, thân thể giống như một quả như đạn pháo hướng phía rút lui mà đi Dương Thái Hư đánh tới. Đối với thằng ngu này, Trần Huyền đã mất đi đầy đủ kiên nhẫn, hắn nguyên vốn còn muốn nhìn xem Dương Thái Hư sẽ chơi ra hoa chiêu gì, mặc dù vạn kiếm trận phối hợp thêm cùng dị ma đế hợp thể Dương Thái Hư sát thực rất kinh diễm. Dù là đem vận dụng cựu trọng không gian Trần Huyền đều đẩy lui ba bước, nhưng là đối Trần Huyền mà nói cũng không gì hơn cái này, bọn hắn vẫn như cũ quá yếu. Thấy ở đây, xa phương thiên địa ở giữa Dương Thanh Đế bọn người thở phào đồng thời, bọn hắn cũng là trong lòng run lên, bởi vì kế tiếp Trần Huyền tất nhiên sẽ giết Dương Thái Hư. Giờ phút này, Dương Thanh Đế nội tâm có thể nói là xoắn xuýt tới cực điểm, bởi vì Dương Thái Hư cùng dị ma đế hợp thể, đây đã là không cách nào vãn hồi cục diện, Dương Thái Hư nhất định phải giết, không phải một khi dị ma đế hoàn toàn chiếm cứ thân thể, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Thật là Dương Thái Hư bất kể như thế nào cũng là hắn Dương Thanh Đế duy nhất dòng dõi à, là hắn tương lai của Thanh Đế Sơn. Giờ này phút này, Dương Thái Hư có thể nói là hãi nhiên tới cực điểm, hắn không nghĩ tới đối mặt vạn kiếm trận đánh sát, còn có hắn cùng dị ma đế hợp thể lực lượng vây công phía dưới, Trần Huyền vậy mà lông tóc không tổn hao gì, vẻn vẹn chỉ là bị hắn bước lui ba bước. Giờ phút này, Dương Thái Hư nội tâm đều sinh ra một cỗ cảm giác tuyệt vọng, chẳng lẽ tên đang chết này hắn Dương Thái Hư thật liền không có tư cách đem nó giẫm tại dưới chân sao? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy? Vì cái gì chính mình liều hết tất cả vẫn là đánh không lại hắn? Ba bước, hắn Dương Thái Hư phí hết tâm tư, dù là cam nguyện mất đi tính mạng, cam nguyện bị người trong thiên hạ phỉ nhổ làm ra đây hết thảy cuối cùng chỉ là đem cái kia tên đáng chết đẩy lui ba bước. Nghĩ đến cái này số lượng, Dương Thái Hư lại cũng không chịu nổi trong lòng loại kia to lớn cảm giác bị thất bại, một ngụm máu tươi đột nhiên theo trong miệng cuồng phun ra, quỳ một gối xuống tại hư không, giữ tận trên mặt tất cả đều là tái nhợt chi sắc. Giờ phút này, càng thêm kinh hãi, càng thêm hoảng sợ là tồn tại ở trong thân thể Dương Thái Hư dị ma đế, Trần Huyền kinh khủng đã đem vị này vừa mới xông phá phong ấn dị tộc cường giả sợ vỡ mật. Giờ phút này, dị ma đế đều có chút hối hận đáp ứng điều kiện của Dương Thái Hư, nếu như hắn sớm biết vừa ra tới liền sẽ gặp phải một cái đáng sợ như vậy đối thủ, hắn tình nguyện tiếp tục bị phong ấn ở vạn trong kiếm trận. Đáng chết, hỗn đản, ngươi mẹ hắn đến cùng trêu chọc dạng gì cường giả? Ngươi muốn chết vì sao muốn lôi kéo bản đế? Mau trốn, nhất định phải trốn! Dị ma đế tại thân thể của Dương Thái Hư bên trong điên cuồng gào thét, hiện tại hắn chỉ muốn rời xa Trần Huyền, trốn càng xa càng tốt. Tại vừa rồi loại kia siêu cấp đáng sợ vây công phía dưới thế mà chỉ đem đối phương đẩy lui ba bước, dạng này cường giả là dị ma đế không dám tưởng tượng, trừ phi là dị tộc dị ma thần mới có thể chống lại. Bất quá đối mặt dị ma đế gào thét, giờ phút này Dương Thái Hư giống như bị hóa điên như thế, ánh mắt ngốc trệ, hắn thật sự là khó mà tiếp nhận sự thật này. Hỗn đản, mau trốn, ngươi mẹ hắn muốn chết, bản đế cũng không muốn. Nhìn thấy Dương Thái Hư vẫn như cũ không hề lay động, dị ma đế càng thêm sợ hãi, bởi vì lúc này Trần Huyền đã hướng lấy bọn hắn đánh tới. Thật là, Dương Thái Hư vẫn là không hề lay động, giờ phút này hắn tất cả tín niệm đã toàn bộ đều bị Trần Huyền kia thực lực vô địch đánh gục. Thế này, dị âm thanh của ma đế lập tức biến cực kỳ âm tàn. Đáng chết hỗn đản, ngươi đã một lòng muốn chết, quyền kia đế liền tiễn ngươi một đoạn đường. Sau một khắc, đang đứng ở ngốc trệ bên trong Dương Thái Hư chỉ cảm thấy đầu của mình phảng phất là muốn nổ như thế, sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến càng thêm bặm mẹo. A, đáng chết, dị ma đế, ngươi muốn làm gì? Dương Thái Hư kêu thảm một tiếng, hai tay ôm đầu, hắn cảm giác chính mình linh hồn lực lượng ngay tại dần dần bị thôn phệ, cái loại cảm giác này liền như là một cái động vật bị một con rắn mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Chít chít, ngược lại ngươi sớm tối đều phải chết, vậy liền đem ngươi bộ thân thể này hoàn toàn cống hiến cho bản đế a. Dị ma đế thâm trầm cười một tiếng, sau một khắc, Dương Thái Hư tiếng kêu thảm thiết càng thêm đáng sợ. Thấy ở đây, xa phương thiên địa ở giữa Dương Thanh Đế đám người sắc mặt đại biến. Không tốt. Dương Thanh Đế muốn rách cả mí mắt, bất quá còn không đợi Dương Thanh Đế có hành động, Dương Thái Hư kêu kinh thiên hoàn toàn tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt im bặt mà dừng, một đôi đen nhánh đồng tử biến đen như mực nước, lộ ra quỷ dị, lộ ra âm trầm. Giờ phút này, thân thể của Dương Thái Hư bên trong toàn bộ đều là hắc ám lực lượng lan tràn, thuộc về hắn lúc đầu lực lượng đã biến mất không thấy hình bóng. Đoạt xá. Dương Thái Hư lúc này đã bị dị ma đế hoàn toàn đoạt xá, thân thể của hắn hoàn toàn bị dị ma đế chiếm cứ. Về phần Dương Thái Hư, linh hồn của hắn đã sớm tiêu tán tại phiến thiên địa này ở giữa, một vị đã từng vang danh thiên hạ, thiên khung bảng trước ba tuyệt thế yêu nghiệt cứ như vậy kết thúc. Bất quá Dương Thái Hư sẽ có kết cục như vậy, cũng chỉ có thể coi là chính hắn gieo gió gặt bão. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Trong khoảnh khắc, hoàn toàn đoạt xá thân thể của Dương Thái Hư sau, dị ma đế trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương xa giữa thiên địa bàn tới, về phần hướng phía bên này đánh tới Trần Huyền hắn liền nhìn nhiều giúp khí đều không có. Nhân vật như vậy cũng không phải hắn có thể đối kháng. Hừ, dị ma đế, đối mặt ta cái này sâu kiến ngươi mẹ hắn chạy cái gì? Chạy trốn được sao? Trần Huyền còn như thần linh trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện tại dị ma đế phía sau hư không bên trên, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền vung tay lên. Cho ta định. Thời gian đại đạo trong khoảnh khắc lan tràn phiến thiên địa này, trực tiếp đem trong chạy trốn dị ma đế cho bá phủ. Sau một khắc, chỉ thấy dị thân thể của ma đế lúc này bị như ngừng lại trong hư không, cũng đã không thể động đậy, tại thời gian tác dụng dưới, suy nghĩ của hắn tại lúc này đều đình chỉ, hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì. Đối với Dương Thái Hư, Trần Huyền không có đi đồng tình, hắn đã động muốn trừ hết ý nghĩ của mình bản đáng chết, mặc kệ là chết tại dị trong tay ma đế hay là hắn trong tay Trần Huyền kết quả đều như thế. Trần Huyền dạo bước đi tới, to lớn tay trực tiếp đặt tại dị đầu của ma đế bên trên, sau đó, thuộc về dị ma đế ký ức đang điên cuồng truyền thâu tới Trần Huyền trong đầu. Trước mắt Trần Huyền đã là 13 ma hồn chi cảnh. Bất quá Trần Huyền như muốn đột phá 13 ma hồn chi cảnh tiến vào 14 ma hồn chi cảnh, liền nhất định phải đạt được tiến vào 14 ma hồn chi cảnh công pháp. Mà điểm này dị ma đế không nghi ngờ gì có thể hài lòng Trần Huyền yêu cầu, dù sao, một vị dị ma đế bản thân hắn cảnh giới chính là 14 ma hồn chi cảnh. Trong khoảnh khắc, theo dị ma đế ký ức không ngừng tiến vào trong đầu của mình ở trong, đối phương tu luyện công pháp cũng bị Trần Huyền cho thu hoạch. Vô vọng ma quyết. Theo bộ công pháp này xuất hiện tại trong đầu của mình, trên mặt Trần Huyền chậm rãi hiện ra một vệt nụ cười sáng lạn ý, có bộ công pháp này hắn liền có thể đi vào 14 ma hồn chi cảnh. Là tiến vào 15 ma hồn chi cảnh đánh xuống cơ sở. Trần Huyền không có trì hoãn, trực tiếp vận dụng thôn vệ đại đạo đem dị ma đế toàn đen ám lực lượng toàn bộ thôn vệ, hắn muốn đem chính mình hắc ám lực lượng vĩnh viễn tăng lên, những này bị phong ấn dị tộc cường giả chính là tốt nhất tài nguyên tu luyện. Chương 2266, Trợ Phu, Dựa. Chương 2266, Trợ Phu, Dựa. Không cần một lát, thuộc về dị ma đế hắc ám lực lượng đã toàn bộ đều bị Trần Huyền nuốt chửng lấy, bất quá làm xong đây hết thể về sau Trần Huyền kiêm 13 ma hồn chi cảnh cũng không có tiến bộ nhiều ít. Còn xa xa không đạt được tiến vào 14 ma hồn chi cảnh yêu cầu. Bất quá đối với loại tình huống này, Trần Huyền cũng không có ngoài ý muốn, càng không có gấp, dù sao, tại thái cổ thế giới còn có 15 vị bị phong ấn dị tộc cường giả, bọn hắn đầy đủ nhường Trần Huyền đột phá tới 14 ma hồn chi cảnh, thậm chí 15 ma hồn chi cảnh. Dị tộc tu luyện lực lượng cũng cùng thái cổ thế giới như thế, cảnh giới càng cao tăng lên độ khó lại càng lớn, Trần Huyền 13 ma hồn chi cảnh mong muốn tăng lên trên diện rộng, nhất định phải thôn phệ càng nhiều dị tộc cường giả. Trong chốc lát, theo Trần Huyền đem dị ma đế một thân hắc ám lực lượng thôn phệ, bị thời gian đại đạo giam cầm dị ma đế giờ phút này cũng rốt cục khôi phục tự do, bất quá cảm giác được thân thể của mình bên trong kia dông tuyết lực lượng, dị ma đế lập tức hoảng hốt. Nhìn đang đứng ở một bên vẻ mặt cười lạnh nhìn chăm chú lên chính mình Trần Huyền, dị ma đế lúc này dọa đến liên tục rút lui, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ gào thét. Đáng chết, ngươi đối bản đế làm cái gì? Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Rất không khéo, ngươi dị tộc hắc ám lực lượng ta cũng nắm giữ, ngươi đã đều phải chết, giữ lại cũng không có tác dụng gì, tự nhiên hẳn là toàn bộ cống hiến ra đến." Đáng chết, dị ma đế tức bệ phổi. "Hỗn đản, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, ngươi là không giết chết được ta, bản đế là không thể nào bị các ngươi thế giới này người tu hành chém giết, không phải 10 vạn năm trước các ngươi cũng sẽ không đem bản đế phong ấn tại nơi đây." Nghe vậy, chỉ thấy Trần Huyền bước ra một bước, băng lãnh lập tức trên mặt hiện ra đáng sợ sắc cơ. "Bọn hắn không giết được ngươi, không có nghĩa là ta cũng giết không được. Nói cho ngươi một cái rất không may tin tức, tại trước ngươi ta đã liên tục chém giết hai vị bị phong ấn dị tộc, ngươi đem sẽ trở thành cái thứ ba." "Ta không tin." Dị ma đế điên cuồng gào thét. Trần Huyền lười nhắc cùng cái này người sắp chết lãng phí miệng lưỡi, sau một khắc, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên phất tay, sau đó kia cao cao thiên khung phía trên, một đạo thánh khiết bạch quang giáng lâm mà đến, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Ở đằng kia thánh khiết giữa bạch quang lộ ra một cỗ tịnh hóa tất cả hắc ám, chu sát tất cả yêu tà hạo nhiên chính khí. Cảm giác được nơi này, dị sắc mặt ma đế trong nháy mắt biến cực kỳ tái nhợt, lúc này gào thét. Không cần tiếng nói còn ở trong thiên địa quen quần, kia một đạo bạch quang đã bao phủ lại dị ma đế, ở đằng kia vô tận thánh khiết giữa bạch quang chỉ có thể nghe được dị ma đế tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét càng ngày càng yếu ớt. Đối với như thế nào hoàn toàn chém giết những này dị tộc, Trần Huyền đã coi như là thuận buồm xuôi gió, hắn người mang 3000 đại đạo, trong đó quang minh đại đạo chính là những này dị tộc khắc tinh, cũng là xóa giết bọn hắn trọng yếu nhất thủ đoạn. Trước lúc này dị ma vương, dị ma hoàng đều là như vậy bị Trần Huyền chém giết. Không cần một lát, tại quang minh đại đạo gạt bỏ phía dưới dị ma đế cùng vừa rồi Dương Thái Hư như thế đã hoàn toàn biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa, chỉ để lại Dương Thái Hư bộ thân thể này. Chỉ có điều ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đem bộ thân thể này cho bụi chôn bụi lúc, một thanh âm lúc này theo bầu trời phương xa bên trong truyền tới. "Thái cổ vương, mời thủ hạ lưu tình." Dương Thanh Đế bọn người trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Huyền phía trước, giờ phút này, vị này vang danh tiên hạ kiếm đạo cường giả giống như già mua mấy tuổi đồng dạng, một đôi mắt bên trong đã không cái gì thần quang. Thế này, Trần Huyền nhíu nhíu mày. Lúc này, chỉ thấy tại Trần Huyền phía sau, Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia hai người cũng xuất hiện. Chuyện đến nơi đây liền kết thúc a. Luân Hồi Nữ Đế hướng phía Trần Huyền bình tĩnh mở ra miệng, mặc dù nàng cũng không muốn náo đến một bước này, nhưng là Dương Thái Hư điên cuồng thực sự nhường nàng không có dự liệu được. Kỳ thật lấy Luân Hồi Nữ Đế cùng Khung Gia hai người thực lực trước mắt, bọn hắn như muốn rời đi Thanh Đế Sơn cũng không phải là không có cơ hội, hơn nữa bởi vì Trần Huyền quan hệ, Dương Thanh Đế tất nhiên không dám ra mặt ngăn cản. Luân Hồi Nữ Đế sở dĩ nhường Trần Huyền đến một chuyến Thanh Đế Sơn, mục đích chủ yếu vẫn là muốn làm một cái trung gian người, nhường Trần Huyền cùng Thanh Đế Sơn ân oán như vậy kết thúc. Dù sao huynh muội bọn họ hai người sát thực thiếu người của Thanh Đế Sơ Tỉnh. Chỉ là, Luân Hồi Nữ Đế vạn vạn không nghĩ tới bị ghen ghét làm choáng váng đầu óc Dương Thái Hư thế mà lại điên cuồng như vậy, như thế bất chấp hậu quả. Đương nhiên, trên thực tế Trần Huyền cũng sát thực không muốn gây sự với Thanh Đế Sơn, cha vợ Vũ Thái Tuế đều đem người đem thả đi, nếu như hắn lại ra tay, chẳng khác nào là đánh cha vợ mặt. "Tốt." Trần Huyền bình tĩnh gật đầu. Dương Thanh Đế hít sâu một hơi, nói rằng: "Đa tạ thái cổ vương, chuyện hôm nay mặc dù không phải ta mong muốn, nhưng dù sao cũng là ta Thanh Đế Sơn đã làm sai trước, như thái cổ vương muốn truy cứu, ta Dương Thanh Đế tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào." "Không cần." Trần Huyền lắc đầu. "Đa tạ." Nói xong lời này, Dương Thanh Đế vẻ mặt tạm nhiên quay người, Thanh Đế Sơn cường giả lập tức mang theo Dương Thái Hư thi thể đi theo. Nhìn vị cường giả này kia xuống dốc bóng lưng, Trần Huyền không thể không cảm thán một tiếng, hướng phía một bên Luân Hồi Nữ Đế nói rằng: "Lợi hại hơn nữa cường giả cũng chung quy là có tình có nghĩa huyết nhục chi khu, chẳng qua nếu như không phải Dương Thái Hư người đáng thương này nhất định phải chính mình muốn chết, cũng sẽ không nháo đến loại trình độ này." Luân Hồi Nữ Đế bình tĩnh nói: "Nguyên vốn còn muốn để ngươi đến Thanh Đế Sơn thật tốt nói chuyện, như vậy bỏ qua song phương ân ân đoán đoán, hiện tại xem ra đã không có loại này cần thiết." Nói xong lời này, Luân Hồi Nữ Đế đi theo Dương Thanh Đế bọn người. Trần Huyền nhướng mày, một bên Khung Gia nói rằng: "Nhường nàng đi thôi, chúng ta chung quy là thiếu người của Thanh Đế Sơn tỉnh, huống chi dứt bỏ Dương Thái Hư không nói, vị này kiếm đạo cường giả cũng hoàn toàn chính xác đáng giá mời trọng, lần này chẳng qua là đứng sai đội mà thôi." Trần Huyền không nói gì, bất quá có thể bị cha vợ Vũ Thái Tuế cố ý thả đi, cũng hoàn toàn chính xác đó có thể thấy được Dương Thanh Đế là người, nếu thật là đại gian đại ác hạng người, Vũ Thái Tuế cũng sẽ không đem nó giữ lại cho Trần Huyền chôn xuống mầm thai bạn. Khung Gia nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Ta nghe nói ngươi bây giờ gặp phải cục diện rất khó giải quyết, kế tiếp ngươi có tính toán gì?" Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: "Trong khe hẹp sinh tồn tất nhiên rất khó, bất quá cũng không phải là không có phá cục phương pháp." Cái này muốn nhìn nàng nói đến đây, Trần Huyền bỗng nhiên ngậm miệng, nếu như mình nhường Luân Hồi Nữ Đế làm chuyện bị Khung Gia vị này đại cứu ca biết, chỉ sợ không phải nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết chính mình không thể. Dù sao, Ngộng chủ thật là hắn tiểu di, về sau quan hệ này nên xưng hô như thế nào? Muội phu, dựa. Nhìn Khung Gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn chính mình, sắc mặt Trần Huyền lập tức có chút mất tự nhiên, chuyện này gạo sống không có gạo nấu thành cơm trước đó đánh chết cũng không thể nhường vị này đại cứu ca biết. Khung Gia đang chuẩn bị truy vấn, chỉ thấy Luân Hồi Nữ Đế đã đi mà quay lại. Trần Huyền lập tức nên đón tiếp lấy, cười nói: "Tiểu nữ tử, chuyện nơi đây đã kết thúc, chúng ta bây giờ có thể rời đi đi. Không bằng ta đưa các ngươi trở về Luân Hồi Thánh Đô. Nghe vậy, Luân Hồi Nữ Đế nhìn hắn một cái, nhìn ra hỏa này mang theo vài phần lửa nóng ánh mắt, Luân Hồi Nữ Đế sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thế nào, cứ như vậy không kịp chờ đợi. Nếu như chuyện này thành, ta là nên xưng ngươi là trợ phu. Vẫn là dượng. Chương 2267, Thiên Tướng. Chương 2267, Thiên Tướng. Trợ phu, dượng. Nghe thấy lời này Trần Huyền khỏe miệng giật một cái, sắc mặt lập tức biến cực kỳ mất tự nhiên, cả Trương Tuấn Lãng trên mặt cũng là biến đến đỏ bừng vô cùng, giống như bí mật nhỏ của mình bị triệt để lộ ra ánh sáng tại đại chúng trước mặt như thế. Cái gì dượng? Một bên Khung Gia mày kiếm nhíu một cái, nhìn xem Trần Huyền cùng Luân Hồi Nữ Đế hai người. Đối mặt cái này đại cứu ca hỏi thăm, Trần Huyền chỉ có thể vứt đi qua mặt đi, ánh mắt né tránh, bất quá nhìn Luân Hồi Nữ Đế vẫn như cũ mặt lạnh lấy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, lung tung nói: "Cái này, chúng ta có thể bí mật nói chuyện sao?" Luân Hồi Nữ Đế vẫn không nói gì, Khung Gia lúc này nói rằng: "Không được, chuyện này nhất định phải ở trước mặt nói rõ ràng, tiểu tử, ngươi đến cùng làm cái gì?" Dựa, Khung Gia trong đầu đã nổi lên một loại rất cảm giác xấu, tiểu tử này tuyệt đối là làm cái gì không chuyện nên làm, hơn nữa vô cùng có khả năng cùng mình tiểu di có quan hệ, không phải Luân Hồi Nữ Đế cũng sẽ không nói ra những lời ấy. Trong lúc nhất thời, Khung Gia ánh mắt âm trầm hướng phía Trần Huyền nhìn qua. Trần Huyền ngượng ngùng cười một tiếng, mất tự nhiên nói rằng: "Cái kia, ta còn là trước đưa các ngươi trở về Luân Hồi Thánh Đô a." Nói xong, Trần Huyền đang chuẩn bị trốn đi, chỉ thấy Luân Hồi Nữ Đế lúc này nói rằng: "Không cần, chuyện này trở lại Luân Hồi Thánh Đô sau ta sẽ giúp ngươi khuyên bảo khuyên bảo, bất quá có thể hay không đáp ứng nhường chính nàng làm quyết định." Nghe vậy, Trần Huyền mặt mũi tràn đầy lúng túng nhẹ gật đầu. Luân Hồi Nữ Đế nhìn hắn một cái, tiếp tục nói: "Mặt khác, ta nhắc nhở trước ngươi, nếu như nàng không muốn bằng lòng ngươi không thể buộc nàng, không phải cũng đừng trách ta cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ." Nhìn thấy Luân Hồi Nữ Đế tâm tình chập chờn rất lớn, Trần Huyền lập tức nhấc tay nói rằng: "Tiểu nương tử ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không buộc nàng, đừng nóng giận, động thai khí cũng không tốt." Luân Hồi Nữ Đế mạnh mẽ quét hắn một cái, hỏi: "Trả lời ta một vấn đề, chuyện này có phải hay không yêu tộc nữ nhân kia làm ra?" Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, lúng túng nói: "Cái này, công pháp cần đi, ngươi cũng biết, ta hử, quả nhiên lại là yêu tộc nữ nhân kia." Nhìn Trần Huyền ấp a ấp đúng bộ dáng, Luân Hồi Nữ Đế chỗ nào còn đoán không được, nữ nhân kia lúc trước bày nàng một đạo, hiện tại lại đem mục tiêu ổn định ở nàng tiểu di trên thân. Nghĩ tới chỗ này, Luân Hồi Nữ Đế sắc mặt càng càng lạnh lùng. Trần Huyền vội vàng an ủi: "Tiểu nữ tử, đừng nóng giận, tương lai vi phu nhất định thay ngươi thật tốt dọn dẹp một chút nàng, thật, ta thề." Nghe vậy, Luân Hồi Nữ Đế nhãn tình sáng lên, nàng quan sát toàn thể Trần Huyền một cái. "Nghe ý của ngươi, yêu tộc nữ nhân kia cuối cùng cũng biết bò lên trên giường của ngươi." Trần Huyền mắt nhìn một bên ánh mắt âm trầm cũng ra, chột dạ nói: "Cái này, ta đoán hẳn là như vậy." "Tốt." Luân Hồi Nữ Đế gật đầu nói: "Tiểu tử, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói, nếu quả thật có ngày đó, ta muốn để cái kia yêu tộc nữ nhân 3 ngày 3 đêm không xuống giường được." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức vẻ mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Luân Hồi Nữ Đế, loại lời này theo nữ nhân này trong miệng nói ra thật đúng là nhường hắn có chút khó có thể tin. Một bên Khung Gia cũng giống như thế, sở hữu cái này muội muội từ trước đến nay đều là lấy yên tĩnh, cơ trí, không dính khói lửa trần gian diện mục gặp người, nhưng là hiện tại, hoàn toàn chính là một cái nữ tội phạm hình tượng. "Nhìn cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi làm không được?" Luân Hồi Nữ Đế mặt không thay đổi nhìn xem trợn mắt hốc mồm Trần Huyền. Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền lập tức gật đầu, sau đó cười tủm tỉm nói: "Tiểu nữ tử, ngươi yên tâm, đừng nói 3 ngày 3 đêm, 10 ngày nửa tháng cũng không thành vấn đề." Luân Hồi Nữ Đế nói rằng: "Tốt, ta lại tin ngươi một lần, cút đi, Luân Hồi Thánh Đô bên kia ngươi tạm thời không thích hợp đi qua, có tin tức ta sẽ thông báo cho ngươi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức có chút không bỏ, dù sao hắn cùng Luân Hồi Nữ Đế đã có một thời gian thật dài không có gặp mặt, hắn còn muốn tìm một cơ hội thật tốt vuốt ve an ủi một chút. Bất quá nhìn xem một bên đại cứu ca vẫn tại nhìn chòng chọc vào chính mình, Trần Huyền biết, chính mình nhất định phải rời đi, không phải đợi chút nữa đại cứu ca khẳng định sẽ biết tất cả mọi chuyện. "Tiểu nữ tử, vậy chuyện này ngươi liền tốn nhiều điểm tâm ý, có tin tức gì nhớ kỹ cho ta biết." Nhìn xem Trần Huyền chuẩn bị rời đi, còn không có hoàn toàn minh bạch hai người lời nói bên trong ý tứ, Khung Gia lúc này mặt đen lên nói rằng: "Tiểu tử, không nói rõ ràng không cho phép đi, cái gì dựa? Ngươi đến cùng làm cái gì?" Nhìn xem đại cứu ca một bộ như muốn ăn thịt người biểu lộ, Trần Huyền nào dám đem chuyện này nói ra. Bất quá một bên Luân Hồi Nữ Đế lại không cố kỵ chút nào, nói rằng: "Thế nào, vẫn không rõ? Trước mắt ngươi nam nhân này tương lai có lẽ sẽ trở thành ngươi dựa, hiện tại đã biết rõ đi." "Ông..." Khung Gia chỉ cảm thấy đầu của mình đều muốn nổ như thế, tiểu tử này muốn làm chính mình dựa. "Nói đùa cái gì?" Nhìn xem đại cứu ca trong lúc nhất thời hoàn toàn chưa kịp phản ứng, Trần Huyền lập tức nói rằng: "Tiểu nữ tử, ta đi trước, giúp ta khuyên nhiều khuyên mộc chủ." Nói xong lời này, Trần Huyền lập tức hướng về phương xa bàn tới. Lúc này, Khung Gia cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn xem Trần Huyền đi xa bóng lưng, thanh âm tức giận giống như hồng trung đồng dạng vang lên: "Trần Huyền, ngươi không muốn mặt sắc ghê, lão tử muốn làm thịt ngươi." "Ngươi là ai lão tử?" Luân Hồi Nữ Đế trừng Khung Gia một cái. "Trở về." Nghe vậy, Khung Gia mặt đen lên nhìn qua Trần Huyền tin tức phương hướng, hận không thể đem cái kia lão sắc ghê một quyền đánh nổ. "Mẹ nó, ngâm muội muội ta không nói, bây giờ lại liền tiểu di ta đều theo dõi, ngươi mẹ hắn còn có thể lại không hổ thẹn một chút sao?" Sau khi nghe thấy phương trên bầu trời truyền đến thanh âm, trong lòng Trần Huyền đoán thầm: "Dựa vào, để ngươi 100 chiêu ngươi sợ là cũng không có thực lực này." Lời tuy như thế, tốc độ của Trần Huyền lại là nhanh hơn, cái này đại cứu ca nếu quả thật muốn ra tay, hắn tổng không thể làm lão bà của mình mặt nhi ức hiếp hắn a. Sau đó, Trần Huyền lập tức trong đầu xem xét Nguyên Lăng trưởng giáo truyền cho mình địa đồ, dưới mắt tại thái cổ thế giới còn có 15 vị bị phong ấn dị tộc cường giả, chuyện này đầy đủ nhường Trần Huyền bận bịu sống một đoạn thời gian. Lớn Vu Hoang Giới. Tra xét địa đồ sau, Trần Huyền lập tức khóa chặt lại địa điểm này, tại Nguyên Linh trưởng giáo truyền cho mình trên bản đồ những này dị tộc cường giả bị phong ấn ở thái cổ thế giới bốn phương tám hướng, mà cái này Lớn Vu Hoang Giới bị phong ấn dị tộc khoảng cách Thanh Đế Sơn gần nhất, lấy tốc độ của Trần Huyền nửa ngày thời gian liền có thể đến Lớn Vu Hoang Giới. Tuyển định cái mục tiêu này sau, Trần Huyền lúc này quyết định tiến về Lớn Vu Hoang Giới. Về phần trên bản đồ đánh dấu dây đỏ vị trí hai cái điểm, Trần Huyền tạm thời còn không dám mạo hiểm, bằng tưởng tượng Trần Huyền đều biết kia hai cái địa phương phong ấn dị tộc cường giả tuyệt đối là kinh khủng nhất, không có hoàn toàn chắc chắn trước đó Trần Huyền tạm thời sẽ không đi động đến bọn hắn. Cùng lúc đó, Bất Lao chi địa, yên tĩnh trong sân thôn, trong thôn cuối cùng kia một tòa cổ phát trong nhà gỗ. Một cái thân hình thẳng tắp nam tử trung niên chậm rãi mở mắt, đánh với Trần Huyền một trận linh hồn của hắn bị trọng thương, cho dù hiện tại cũng còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Vậy rốt cuộc là quyền pháp gì? Tại sao có thể có thiên đạo cái bóng? Hắn nhỉ non một tiếng, trong đầu đang không ngừng chiếu lại lấy Trần Huyền đánh ra một quyền kia. Người tới. Chu Thiên thanh âm trầm thấp. Thôn giải. Một người tới trong nhà gỗ. Chu Thiên đạm mặt nói. Thánh hiền chi cục di thất bên ngoài nhiều năm như vậy cũng nên thu hồi lại, nhường thiên tướng đi một chuyến a. Nghe vậy, người tới trần chờ nói. Thôn giải, nếu có người phản kháng nên làm như thế nào? Chu Thiên trong mắt lóe lên một vệt hàn quang. Năm đó tam sinh sau đó mang đi thánh hiền chi cục, bây giờ hắn đã công đức viên mãn, chỉ cần hắn không ra mặt người nào có thể ngăn cản thiên tướng. Nói xong, Chu Thiên tiếp tục nói. Ta có dự cảm. Người thanh niên kia có thể là kế thái cổ, viễn cổ, bên trong thời kỳ cổ đến nay biến số lớn nhất, hắn cái chìa khóa này như là đã xuất hiện, chúng ta cũng không thể tiếp tục ngồi chờ chết. Người tới gật gật đầu. Minh Bạch. Theo người này rời đi, cũng không lâu lắm, một cái cụt một tay nam tử chính là rời đi tòa này yên tĩnh tiểu sân thôn, nhìn qua phương xa chân trời. Lấy thông thiên giết cổ thần, như thế chiến lực có thể xưng mấy cái thời đại đến nay đỉnh phong, bây giờ thiên hạ này xem ra là thật xuất hiện một vị người không tầm thường vật, bất quá đè xuống ngươi ta thiên tướng một người đủ để. Chương 2268, Lớn Vu Hoang Giới. Chương 2268, Lớn Vu Hoang Giới. Vừa dứt tiếng, cụt một tay nam tử trực tiếp hóa thành một đạo kinh hồng đi xa, tại đi xa trên bầu trời, mơ hồ có át không chế trụ nổi chiến y đang điên cuồng một phát. Thôn giải, nhường thiên tướng đi làm chuyện này thích hợp sao? Dù sao hắn có thể là có tiếng hiếu chiến hạng người. Trong thôn cuối cùng, nhà gỗ phía trước, một cái lao nhân đứng tại Chu Thiên sau lưng hỏi. Nghe vậy, Chu Thiên trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang chi sắc. Người thanh niên kia thật không đơn giản, mặc dù ta cho hắn một tháng, bất quá lấy hắn cuồng định tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, thật là không phải bạn bất đắc dĩ. Kẻ này tuyệt đối không thể giết, hắn tại chúng ta mà nói có tác dụng lớn. Lão người khỏe mắt nhíu lại, nói rằng, thôn giải là muốn cho thiên tướng ra mặt bức ép một cái kẻ này. Chu Thiên trầm giọng nói, việc này cho dù ta không có phân phó hắn cũng sẽ đi làm, muốn phản kháng ta Bất Lao chi địa, hắn chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được cái gì gọi là vô lực hồi thiên, đến lúc đó, hắn sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Bất quá tiếng nói nhất chuyện, Chu Thiên híp mắt nói rằng, kẻ này làm có mấy thời đại đến nay biến số lớn nhất, không khỏi ngoài ý muốn, xem ra ta nên đi thần ngục gặp một lần cái kia khoác lác chúng sinh vận mệnh đều tại trong khống chế kỳ nhân. Nói xong lời này, Chu Thiên hướng phía thôn đang vị trí trung tâm nhìn sang, từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, tại tòa này địa hình tựa như một cái cự đại dấu chân yên tĩnh tiểu sơn thôn vị trí trung tâm bên trên, nơi đó có một tòa cùng loại với tứ hợp viện nhà gỗ. Không có người biết, tòa này nhìn qua không chút nào thu hút tứ hợp viện nhà gỗ chính là vang danh thiên hạ thần ngục, bên trong cầm tù lấy mấy cái thời đại cường giả, những người này có xuất từ thái cổ thời kỳ, có xuất từ thời kỳ viễn cổ, cũng có bên trong thời kỳ cổ cùng gần thời kỳ cổ cường giả. Đương nhiên, bọn hắn sở dĩ bị cầm tù ở chỗ này, những người này trên cơ bản đã từng đều tại mỗi một thời đại nhấc lên hiên nhiên lớn sóng, trở thành thời đại bên trong không ổn định thừa tố, hoặc là sáng lập kinh thiên giết chóc. Năm đó thôn thiên cổ hiền nộ sát trăm vị cổ hiền rèn luyện thực lực của mình, kỳ thật cũng kinh động đến Bất Lao chi địa bọn này cổ thần, chỉ có điều trở ngại tam sinh đại đế, Bất Lao chi địa người cũng không có đi động đến hắn. Có thể nói, bị cầm tù tại thần ngục bên trong mỗi người đều thật không đơn giản, một khi xuất thế, dậm chân một cái toàn bộ thái cổ thế giới đều phải rung động run. Chỉ có điều, những này mỗi cái thời đại kinh thế nhân vật bây giờ đều chỉ có thể bị vây ở một tấc vương này, không cách nào rời đi. Mặt trời lặn thời gian, Trần Huyền đã đi tới Lớn Vu Hoang Giới. Phong ấn tại Lớn Vu Hoang Giới dị tộc cường giả ở vào Đại Vu cổ tộc nội địa, cho tới nay cũng đều là Đại Vu cổ tộc người đang tại bảo vệ lấy phong ấn tại nơi đó dị tộc. Bất quá lần này các đại cổ tộc liên thủ đối phó Trần Huyền, những cổ tộc này bên trong cổ hiền cường giả, bao quát lực lượng tinh nhuệ cơ hồ toàn bộ đều bị giết tuyệt mất, còn để lại đến cũng đều là nhỏ yếu tạp bại quân. Quả nhiên có một cố cường đại cấm chế lực lượng. Lớn Vu Thánh ngoài thành trên bầu trời, Trần Huyền nhắm mắt lại cảm thụ một phen sau, đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn đã cảm ứng được Đại Vu cổ tộc nội địa bên trong có một chỗ cường đại cấm chế lực lượng, mặc dù cỗ này cấm chế lực lượng ở hiện tại Trần Huyền mà nói cũng không tính quá mạnh, nhưng là đối một chút cổ hiền cường giả mà nói, cho dù là tạo hiền cảnh cường giả đều mở không ra loại cấm chế này lực lượng. Suy, đột nhiên, chỉ thấy một đạo sáng chói kim sắc mũi tên bạch phá bầu trời, hướng phía Đại Vu cổ tộc bụng trên không trung mà đi, cái này khẽ động tĩnh cũng là trong nháy mắt kinh động đến Lớn Vu Thánh trong thành người tu hành. Người nào dám ở ta Đại Vu cổ tộc làm càn? Lúc này, chỉ thấy Đại Vu cổ tộc trên không, một người mặc màu đen áo dài nữ tử đột nhiên xuất hiện, mong muốn đem kia một đạo kim sắc mũi tên đỡ được. Bất quá khi kia vốn cổ phần sắc mũi tên không ngừng tiếp cận lúc, nữ tử áo đen ánh mắt phát lạnh, vội vàng lui nhanh, bởi vì một tiễn này căn bản không phải nàng có thể ngăn lại, chỉ là loại kia khí thế cũng đủ để đưa nàng chém giết. Thánh nữ, đại vu cổ tộc người nhao nhao xuất hiện tại bên người, sau đó bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đạo kim sắc mũi tên hướng phía cấm phương hướng mà đi. Sau một khắc, theo kia một đạo kim sắc mũi tên bạo kích tại cấm trên không trung, mắt trần có thể thấy, một tầng màn sáng lúc này tại vùng thế giới kia ở giữa hiện lên đi ra, sau đó giữa thiên địa chính là truyền đến một đạo trầm muộn thanh âm, hiện hiện ở trong thiên địa màn sáng lúc này vỡ vụn. Thấy ở đây, đại vu cổ tộc sắc mặt người hoảng hốt. Thánh nữ, cấm phong ấn bị phá. Cấm trong đất phong ấn cái gì đại vu cổ tộc người tự nhiên rất rõ ràng, đây chính là một vị dị ma vương, một khi đi ra, phất tay liền có thể để bọn hắn đại vu cổ tộc cho đuổi cho bụi. Lớn vu thánh nữ càng là trong lòng kinh hãi. Tại lớn vu thánh thành bốn phương tám hướng, từng đạo đẳng không mà lên người tu hành cũng phát hiện một màn này, bọn hắn giống nhau kinh hãi không thôi. Là ai vậy mà phá vỡ đại vu cổ tộc cấm phong ấn? Nghe đồn nơi đó thật là phong ấn một vị kinh khủng dị ma vương. Không tốt, một khi phong ấn phía dưới dị ma vương xuất hiện, lớn vu thánh thành người chỉ sợ sẽ bị giết tuyệt. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, một chút cảnh giác người lúc này chuẩn bị hướng phía lớn vu thánh thành chi chạy ra ngoài. Một vị dị ma vương kinh khủng đó cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn lại. Hơn nữa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một khi phá phong, tuyệt đối sẽ vậy bọn hắn những người này khai đao, mạnh mẽ chút cơn giận. Bất quá đúng lúc này, chỉ thấy một bóng người tại lớn vu thánh thành bên ngoài chậm rãi đi tới, tay cầm một trường to lớn thần cung, phảng phất là xúc địa thành thốn như thế, không đến trong chớp mắt chính là vượt qua đám người trên đỉnh đầu, hướng phía đại vu cổ tộc nội địa mà đi. Đây là Trần Huyền, là thái cổ vương Trần Huyền. Quả nhiên là thái cổ vương, chẳng lẽ vừa rồi mũi tên kia chính là hắn gây nên. Nhìn xem đi xa Trần Huyền, không ít người tu hành trong ánh mắt đều lộ ra một vẻ vẻ phức tạp, ở đằng kia một trận sử thi cấp nội chiến không có bộc phát trước đó, bọn hắn cũng là thảo phạt Trần Huyền một viên, thề phải đem Trần Huyền diệt trừ. Thật là khi tất cả kết thúc, Trần Huyền thiên tuyển người thân phận lộ ra ánh sáng sau, toàn bộ thế giới cơ hồ đều trầm mặc. Một lần kia, toàn bộ thế giới người tu hành cơ hồ đều bị đánh mặt. Lớn Vu Thánh Nữ cũng nhìn thấy Trần Huyền, sắc mặt cứng ngắc, ánh mắt càng là vô cùng phức tạp, nàng đại vu cổ tộc sẽ có hôm nay, có thể nói đều là Trần Huyền một tay tạo thành. Thật là khi hắn đại vu cổ tộc lọt vào người ngoài ngấp nghé, toàn bộ đại vu cổ tộc sắp toàn bộ tiêu vong lúc, lại là Trần Huyền lập xuống ba pháp, nhường hắn đại vu cổ tộc trốn khỏi một kiếp. Trần Huyền không có đi quản bất luận kẻ nào, trực tiếp đi tới phong ấn chi địa trên không, bởi vì Trần Huyền đã cảm giác được cái này dưới nền đất có một cỗ hắc ám lực lượng đang không ngừng tràn ra tới. Trần Huyền thu hồi nhược thủy cung, khép mắt hướng phía dưới chân đại địa nhìn sang. Sau một khắc, chỉ nghe một đạo âm lãnh thanh âm theo dưới nền đất truyền đến, vang vọng chân trời. Chít chít, trấn ép bản vương 7 năm, các ngươi những này tên đáng chết rốt cục bỏ được thả bản vương đi ra hít thở không khí, bất quá cái này đem là các ngươi làm quyết định sai lầm nhất. Ha ha ha ha ha. Trong khoảnh khắc, ngập trời hắc ám lực lượng theo dưới nền đất tuôn ra, xông lên thiên cung, tạo thành một đạo to lớn vô cùng bóng đen, loại kia tà ác, khí tức âm lãnh tùy ý lan tràn phía dưới, làm cho đại vu cổ tộc người chỉ cảm thấy giống như ngày tận thế tới đồng dạng. Lớn vu thánh thành người tu hành cũng run lẩy bẩy, sau đó bọn hắn toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang. Trần Huyền cũng hướng phía kia một đạo càn rỡ cười to bóng đen nhìn sang, khẽ cười một tiếng. Ngốc bức, ngươi tại gầm loạn cái gì? Bị phong ấn mấy vạn năm chẳng lẽ đầu óc hư mất đâu? Nghe vậy, kia một đạo bóng đen to lớn đột nhiên cúi đầu, nhìn xem cái này nhỏ bé như kiến thanh niên. Sâu kiến, là ngươi tại nói chuyện cùng bản vương. Chương 2269, Ma Quật. Chương 2269, Ma Quật. Trong khoảnh khắc, theo dị ma vương này nói cho hết lời, ngập trời hắc ám lực lượng giống như che khuất bầu trời mây đen đồng dạng hướng phía Trần Huyền vượt ép mà đến, làm cho trên đỉnh đầu Trần Huyền không đã nhìn không thấy bất kỳ dương quang. Bị phong ấn mấy vạn năm hắn bây giờ thoát khốn, bất kể là ai xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn đều muốn đem nó nghiền chết, một hiểu mối hận trong lòng. Đây hết thảy đều theo trước mắt cái này sâu kiến bắt đầu. Sâu kiến, phóng nhãn thiên hạ đừng nói chỉ là một tôn dị ma vương, cho dù là dị ma đế ở trước mặt của Trần Huyền cũng không dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói đến. Nghe thấy dị ma vương lời này, đại vu cổ tộc cùng lớn vu thánh thành người tu hành nội tâm run lên. Có Trần Huyền tại bọn hắn tự nhiên không lo lắng cái này dị ma vương có thể lật lên bao lớn sóng đến. Chỉ bất quá dưới mắt một câu kia sâu kiến cũng là làm cho tất cả người đưa mắt nhìn nhau. Cái này dị ma vương bị phong ấn mấy vạn năm hắn không phải đầu óc hư mất, mà là không có gặp phải xã hội đánh đập. Kế tiếp trong miệng hắn vị này sâu kiến chỉ sợ đem có thể toàn phương vị ngược chết hắn. Lớn vu thánh nữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng lưng của Trần Huyền, mặc dù nàng không thích Trần Huyền, nhưng là nàng càng không thích dị ma vương. Dù sao người này một khi không ai áp chế, kia tuyệt đối sẽ huyết tẩy toàn bộ lớn vu thánh thành. Hừ, ngu xuẩn, muốn nói cái gì liền tiếp tục à? Bởi vì đây là ngươi đợi người cuối cùng cơ hội nói chuyện. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn kia hướng phía chính mình vượt ép mà đến hắc ám lực lượng, một tay phất lên. Sau một khắc, kinh khủng thôn vệ lực lượng trực tiếp đem mảnh này tiên khung bao phủ, vẫn chưa tới hô hấp thời gian, tất cả mọi người trông thấy kia hướng phía Trần Huyền vượt ép mà xuống hắc ám lực lượng giống như tao ngộ một loại nào đó kinh khủng lực cản như thế, lơ lửng tại trên đỉnh đầu Trần Huyền không cũng không còn cách nào hạ xuống tới. Không chỉ có như thế, vô cùng thanh âm hoảng sợ cũng là lập tức theo kia một đoàn bóng đen to lớn bên trong truyền đến. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà tại thôn vệ sức mạnh của bản vương, cái này sao có thể? Hừ, ngu xuẩn, tại Trần Huyền nơi này không có chuyện không thể nào, là ngươi kiến thức quá nông cạn, ngươi sẽ không thật sự cho rằng bố mày đem mày phóng xuất chính là đến đánh với ngươi miệng cầm à? Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, hắn cũng lời cùng loại này tiểu rác sắp tốn nhiều miệng lưỡi. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy từng đoàn hắc ám lực lượng giống như long hút nước đồng dạng không ngừng tiến vào tới thân thể của Trần Huyền ở trong. đáng chết, không có khả năng, cái này sao có thể dị ma vương tiếng kêu thảm thiết ở trong thiên địa duy trì liên tục vang lên. Bất quá lấy Trần Huyền giờ này, ngày này lực lượng thôn phệ một tôn dị ma vương hoàn toàn không cần cần bao nhiêu thời gian, rất nhanh, cũng liền không đến nửa phút mà thôi, phiến thiên địa này ở giữa hắc ám lực lượng đã hoàn toàn biến mất. Khi thiên địa khôi phục sáng sủa về sau, tất cả mọi người trông thấy kia một đoàn bóng đen to lớn giống như một đoàn sắp tán đi khói đen như thế, theo trên thân tỏa ra ngập trời khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy hình bóng. Đáng chết sâu kiến, ngươi vậy mà hoàn toàn thôn vệ sức mạnh của bản vương, ngươi đáng chết a. Dị ma vương điên cuồng gào thét, thanh âm cũng biến thành hết sức yếu ớt. Trần Huyền nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một chút tự thân hắc ám lực lượng, chẳng qua trước mắt hắn cách đột phá tới 14 ma hồn chi cảnh còn kém một chút. Trần Huyền hướng phía kia một đoàn sắp tán đi khói đen nhìn sang, cười lạnh nói: "Bị phong ấn mấy vạn năm ngươi hẳn là cũng sống đủ rồi, đã như vậy, vậy liền để cho ta tiễn ngươi một đoạn đường a." Nói xong, Trần Huyền một tay đè ép, quang minh đại đạo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem nó gạt bỏ. Làm xong đây hết thảy về sau Trần Huyền không có dừng lại, trong nháy mắt đi xa, lưu lại sau lưng kia từng đạo ngưỡng vọng, cùng bài ánh mắt. Tại Thanh Đế Sơn thôn vệ dị sức mạnh của ma đế, ở chỗ này lại thôn vệ một tôn dị ma vương lực lượng, thật là vẫn không có nhường Trần Huyền có đột phá cảm giác, Trần Huyền cảm thấy mình nhất định phải tăng thêm tốc độ. Chắc chắn lại còn có 14 vị dị tộc cường giả chờ đợi hắn đi thu mạch tính mệnh. Đảo mắt nhoáng một cái, 3 ngày trôi qua. Tại Trần Huyền ngựa không ngừng vó buôn tập phía dưới, tràn trọc thái cổ thế giới các nơi, đi lại mấy chục vạn dặm, 3 ngày nay xuống tới hắn lại thôn phệ 3 vị dị tộc cường giả, 1 vị dị ma vương, 2 vị dị ma hoàng, thật là Trần Huyền hắc ám lực lượng vẫn như cũ còn không có đạt tới đột phá yêu cầu. Bất quá tại 3 ngày nay bên trong, Trần Huyền cũng tu luyện vô vọng ma quyết, là tiến vào 14 ma hồn chi cảnh sớm chuẩn bị kỹ càng. Hạ một cái địa điểm, ma quật. Một chỗ hư không bên trên, Trần Huyền tra xét trong đầu địa đồ sau, lần nữa xác định một cái địa điểm. Ma quật, nơi này cũng là thái cổ thế giới bát đại cấm địa chi nhất, cùng Hoang Nguyên, còn có Bất Thắng Sơn bất tử chi địa nổi danh, đều là nhất đẳng cấm liền cổ hiển chi cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong. Đương nhiên, loại địa phương này đối Trần Huyền mà nói cũng không tính là gì địa phương nguy hiểm, không chút khách khí nói, bây giờ thiên hạ này nhường Trần Huyền không dám đặt chân chỉ sợ cũng chỉ có 3 cái địa phương. Một cái ổ quay sơn, một cái bất lao chi địa, còn có một cái chính là thần bí khó lường tiểu Tây Thiên. Nửa ngày thời gian sau Trần Huyền đã đi tới bát đại cấm địa chi nhất ma quật, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước lớn đất phảng phất là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua như thế, đại địa bên trên toàn bộ đều là cháy đen thổ địa, nhìn không đến bất luận cái gì thực vật sinh trưởng vết tích. Hơn nữa tại cái này cháy đen đại địa bên trên, Trần Huyền còn cảm thấy một cỗ lực lượng quen thuộc chấn động. Thật cuồng nóng này hắc ám lực lượng. Trần Huyền cau mày, như thế nóng này hắc ám lực lượng tồn tại ở phiến thiên địa này, đồng dạng cường giả lại tới đây chỉ sợ đều sẽ bị nơi này hắc ám lực lượng gây thương tích. Theo Nguyên Linh trưởng giáo cho mình trên tư liệu Trần Huyền biết, cái này ma quật cũng là năm đó cùng dị tộc đại chiến chiến trường một trong, hơn nữa còn là rộng rãi nhất một cái chiến trường, đã từng ở trên vùng đất này thường vòng qua không ít dị tộc, đương nhiên cũng bao quát thái cổ thế giới cường giả. Mắt Trần có thể thấy, những này cháy đen thổ địa bên trên khắp nơi đều có thể nhìn thấy kinh khủng đại chiến sau lưu lại vết tích. Trần Huyền không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trong động ma vị trí rất tiến, tại cái này ma quật vị trí trung tâm cũng phong ấn một vị dị tộc cường giả, về phần tại cảnh giới gì Trần Huyền tạm thời vẫn chưa biết được. Không có quá khứ bao lâu Trần Huyền chính là đi tới ma quật điểm trung tâm, tại trong tầm mắt của hắn, 12 tòa sơn phong tại bình nguyên bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phù hợp 12 phương vị, hợp thành một loại thiên nhiên trận pháp. 12 thần tiêu trận chính là chỗ này. Trần Huyền hít sâu một hơi, 12 thần tiêu trận, cái này đồng dạng cũng là thái cổ thế giới thập đại hung trận một trong, giờ khắc này ở cái này 12 thần tiêu trận phía dưới chính là chấn đè ép một vị dị tộc cường giả. Trần Huyền trực tiếp lấy ra nhược thủy cung, cung này có thể phá thiên hạ bất kỳ cấm chế gì, trận pháp, ngược lại để Trần Huyền ít đi không ít phiền toái. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị phá vỡ cái này 12 thần tiêu trận lúc, may kiếm của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, thứ nhất song ánh mắt sắc bén lúc này hướng phía ma quật chỗ sâu nhất nhìn lại, tại cái hướng kia, hắn vậy mà cảm ứng được dị tộc hắc ám khí tức, phong phú. Tình huống như thế nào? Trần Huyền ngước mắt, tại cái này trong động ma mặc dù khắp nơi đều tràn ngập hắc ám lực lượng, thật là hắn giờ phút này cảm ứng được hắc ám lực lượng cùng trong động ma hắc ám lực lượng có chỗ khác biệt, loại kia hắc ám lực lượng phảng phất là bị người khống chế. Chương 2270, 14 ma hồn chi cảnh. Chương 2270, 14 ma hồn chi cảnh. Chẳng lẽ tại cái này ma quật chỗ sâu vẫn tồn tại dị tộc không thành? Trong đầu của Trần Huyền trong nháy mắt hiện lên ý nghĩ thế này, Trần Huyền lập tức thu hồi nhược thủy cung. Nghĩ, Trần Huyền dứt khoát hướng phía ma quật chỗ sâu nhất lao đi, mặc kệ cái này ma quật chỗ sâu nhất có phải hay không tồn tại dị tộc, hắn đều phải đi làm rõ ràng kia cô hắc ám lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như thật xuất hiện cái gì khó giải quyết tình huống hắn cũng có thể kịp thời biết. Rất nhanh, theo Trần Huyền không ngừng sâu vào động ma, hắn có khả năng cảm ứng được hắc ám lực lượng chính là càng ngày càng cường thịnh, hơn nữa loại lực lượng kia lúc mạnh lúc yếu, rất rõ ràng chính là bị người khống chế. Nếu như Trần Huyền không phải nắm giữ hắc ám lực lượng mang theo, căn bản không cảm ứng được cỗ này hắc ám lực lượng, cũng không phát hiện được loại này nhỏ bé biến hóa. Chỉ có điều theo Trần Huyền không ngừng hướng phía ma quật chỗ sâu tiến đến, quanh mình bầu trời cũng tại từ từ đen xuống, tại vùng trời này mở tối, thổ địa cháy đen giữa thiên địa, cho dù là lấy Trần Huyền thị lực đều chỉ có thể nhìn rõ ràng mấy trăm dặm bên trong phạm vi. Hơn nữa loại này phạm vi theo Trần Huyền không ngừng sâu nhập cũng đang không ngừng thu nhỏ. Không chỉ có như thế, nơi này kia nóng này hắc ám lực lượng xâm lấn tính cực mạnh, cũng chính là người mang hắc ám lực lượng Trần Huyền, nếu như đổi một người, cho dù là cổ hiền một khi sâu nhập nơi đây đều sẽ bị cái này nóng này hắc ám lực lượng trọng thương. Mấy phút sau, Trần Huyền vị trí thiên địa đã là hoàn toàn tối sầm xuống, nơi này liền tựa như bị người quên lãng thế giới đồng dạng, cô tịch làm cho người sởn hết cả gai úc, nhát gan người chỉ sợ cũng không dám lại tới đây, hơn nữa ở chỗ này mấy có lẽ đã không cảm giác được bất kỳ linh khí tồn tại. Nhanh hơn. Trần Huyền không có đình chỉ xuống tới, dù là phiến thiên địa này rất an tĩnh đáng sợ, để cho người ta lương phát lệnh Trần Huyền không ngừng lại, hắn nhất định phải làm rõ ràng cái này hắc ám lực lượng đầu nguồn ở nơi nào. Nó vì sao lại xuất hiện? Một lát sau, Trần Huyền đã đi tới ma quật chỗ sâu nhất, phóng tầm mắt nhìn tới, Trần Huyền hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng xung quanh trong 10 dặm tình huống, nơi này yên tĩnh như chết, ngoại trừ tim đập của Trần Huyền âm thanh cùng tiếng hít thở, không còn có bất kỳ vật sống. Hơn nữa nơi này dường như đã đến thế giới cuối cùng như thế, Trần Huyền thần niệm hướng phía trước thăm dò đi qua, căn bản tìm không đến bất luận cái gì con đường, hơn nữa Trần Huyền còn cảm giác được chính mình thần niệm bị một loại nào đó lực lượng thần bí chặn lại. Nơi này phảng phất có một mặt nhìn không thấy vết tường, hoàn toàn ngăn cách Trần Huyền thần niệm lực lượng. Kỳ quái địa phương, ta cảm ứng được kia cố hắc ám lực lượng chính là ở chỗ này, bất quá bây giờ thế nào biến mất đâu? Trần Huyền ngưng mắt hướng phía bốn phía ngắm nhìn, sau đó đồng tử co rụt lại. Đó là cái gì? Theo Trần Huyền cái phương hướng này nhìn lại, chỉ thấy tại hắn phía trước chớ chừng mười bên trong vị trí, lại có một cây thông thiên ma trụ. Sở dĩ nói nó là ma trụ, bởi vì tại căn này khoảng chừng như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, kéo dài tới chân trời màu đen trên cây cột có hắc ám lực lượng quá mức cường thịnh, nóng này giống như hoàn toàn đã mất đi lý trí ma như thần. Trần Huyền lập tức đi tới căn này ma trụ phía trước, nắm giữ hắc ám lực lượng mang theo, ma trụ phía trên thả ra nóng này lực lượng đối với hắn cũng không tạo được tổn thương. Tại Trần Huyền kiểm tra phía dưới, căn này ma trụ phía trên khắp nơi đều là mấp mô vết tích, từng vết nước sâu xuyên ngay ngắn ma trụ, dường như chỉ cần người tiện tay đụng một cái, căn này ma trụ liền sẽ lập tức sụp đổ như thế. Nơi này tại sao có thể có loại vật này? Chẳng lẽ có chỗ lợi gì? Trần Huyền cau mày, mặc dù căn này ma trụ nhìn qua đã không dùng được, tùy thời đều có thể sụp đổ, bất quá trực giác nói cho Trần Huyền vật này cất ở đây bên trong tất nhiên có mục đích nào đó. Bất quá từ ma trụ phía trên những cái kia kinh khủng vết tích cũng đó có thể thấy được, năm đó ở nơi này cùng dị tộc kia một trận đại chiến vật này hủy hoại cực kỳ nghiêm trọng, cơ hồ đã hoàn toàn phế bỏ. Bất quá chính mình vừa rồi cảm ứng được hắc ám lực lượng chính là ra từ nơi này, hiện tại thế nào biến mất đâu? Trần Huyền ngước mắt, cẩn thận quan sát hết thảy xung quanh. Đột nhiên, đúng lúc này, Trần Huyền lại cảm ứng được kia cỗ hắc ám lực lượng chấn động, lúc này xoay người lại, chỉ thấy cách hắn 10 mét vị trí, nơi đó không gian giờ phút này ngay tại rất nhỏ run run, sau đó một cái nhìn qua chỉ lớn chừng quả đấm lỗ đen trong hư không chậm rãi hiện lên đi ra. Nhìn đến đây, trong lòng Trần Huyền kinh hãi, bởi vì tại cái lỗ đen này bên trong hắn lại cảm thấy kia cỗ phong phú giống như hắc ám lực lượng, phản phất tại cái lỗ đen này một chỗ khác, có vô số dị tộc sắp theo cái lỗ đen này bên trong điên cuồng dũng mãnh tiến ra. Lúc này, ngay tại Trần Huyền vẻ mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên cái này bỗng nhiên xuất hiện lỗ đen lúc, một đạo đáng sợ hắc ám lực lượng bỗng nhiên theo trong lỗ đen nước quần quần mà ra, nổ bắn ra tại Trần Huyền bên cạnh kia một cây ma trụ phía trên, bàng bạc hắc ám lực lượng tràn vào trong đó, thật lâu không tiêu tan. Theo cỗ này hắc ám lực lượng không ngừng tràn vào tới ma trụ bên trong, Trần Huyền cảm ứng được trước mắt căn này nhìn qua đã hoàn toàn phế bỏ ma trụ vậy mà tại một chút xíu chữa trị, mặc dù loại này tốc độ chữa trị rất chậm chạp, mong muốn đem ma trụ chữa trị quá trình này tuyệt đối cần một cái thời gian không ngắn, có khả năng mấy năm, cũng có khả năng mấy chục năm. Nhưng là một mực tiếp tục kéo dài, căn này ma trụ tuyệt đối sẽ bị hoàn toàn chữa trị tới. Trước mắt một màn này, quả thực làm cho đầu của Trần Huyền có chút không tỉnh ngộ đến, bất quá trực giác nói cho Trần Huyền dưới mắt chuyện đang xảy ra khẳng định không phải chuyện tốt lành gì. Tuyệt đối là dị tộc trong bóng tối lập mưu cái gì. Nghĩ tới đây, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang. Không quản các ngươi có mục đích gì, chỉ cần có ta Trần Huyền tại, các ngươi đã định trước sẽ không thành công, không gì hơn cái này khổng lồ hắc ám lực lượng lãng phí cũng là đáng tiếc. Trần Huyền khẽ miệng hiện ra một vẻ băng lãnh ý cười, sau một khắc, kinh khủng thôn phệ đại đạo tỏa ra, trực tiếp đem cỗ này bàng bạc hắc ám lực lượng bao phủ. Ngay sau đó, tại sự khống chế của Trần Huyền phía dưới, những này hắc ám lực lượng đột nhiên thay đổi phương hướng, liên tục không ngừng hướng phía thân thể của Trần Huyền bên trong tuân ra mà đến. Một sát na, chỉ là mấy giây, theo những này hắc ám lực lượng tiến vào trong thân thể của mình, Trần Huyền lúc này cảm giác được trong cơ thể mình hắc ám lực lượng tăng trưởng cực nhanh, đã đến gần vô hạn 13 ma hồn chi cảnh đỉnh phong. Thật là tinh thuần hắc ám lực lượng, đến cùng là ai đang khống chế cố lực lượng này? Nội tâm Trần Huyền vui mừng như điên, thôn vệ những này hắc ám lực lượng thật là so thôn vệ dị ma vương, dị ma hoàng, thậm chí so dị ma đế tác dụng còn một lớn. Nếu như cố lực lượng này liên tục không ngừng tiến vào trong thân thể của mình, đừng nói 14 ma hồn chi cảnh, đột phá 15 ma hồn chi cảnh sợ là cũng không đáng kể. Nghĩ tới đây, Trần Huyền càng là tăng nhanh loại này thôn vệ, rất nhanh, cũng liền nửa phút thời gian. Cảnh giới của Trần Huyền đã đến 13 ma hồn chi cảnh đỉnh phong, tăng lên tốc độ quả thực giống như cưỡi tên lửa như thế. Một phút sau, không để cho Trần Huyền thất vọng, cảnh giới của hắn trực tiếp tiêu thăng một đường tới 14 ma hồn chi cảnh. Cảm giác tới đây Trần Huyền vui mừng như điên không thôi, bất quá ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục thôn vệ cỗ này tinh thuần hắc ám lực lượng lúc, một đạo âm lãnh, u ám, âm thanh khủng bố bỗng nhiên theo quả đấm kia lớn nhỏ trong lỗ đen truyền đến. Người nào dám từng bước xâm chiếm bản lực lượng của thần? Chương 2271, dị tộc tung tích. Chương 2271, dị tộc tung tích. Theo đạo này đột nhiên xuất hiện âm lệnh âm thanh ầm vang lên, ngay tại toàn tâm toàn ý thôn vệ lấy cỗ này tinh thuần hắc ám lực lượng Trần Huyền giật mình trong lòng, quả nhiên có dị tộc tồn tại. Sau một khắc, đang điên cuồng thôn vệ lấy cỗ này hắc ám lực lượng Trần Huyền lập tức cảm giác được một cỗ cực lớn phản kháng lực lượng đột nhiên đánh tới, đem Trần Huyền đều bước lui hơn 100 mét, cắt ngang loại này thôn vệ. Thế này, Trần Huyền nội tâm càng thêm chấn kinh, phải biết lấy hắn dưới mắt thực lực một khi thi triển thôn vệ đại đạo cho dù là dị ma đế, thậm chí là bị trọng thương cổ thần đều không phản kháng được. Thật là giờ phút này, cái này âm thầm người vậy mà có thể tùy tiện cắt ngang hắn thôn vệ, hơn nữa còn trái lại đem hắn cho đẩy lui, thực lực của đối phương đến cùng khủng bố đến mức nào. Lúc này, ngay tại Trần Huyền còn tại chấn kinh lúc, kia một cô hắc ám lực lượng giống như một đạo mẫn diệt thế giới hắc ánh sáng hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến. Không tốt. Ánh mắt của Trần Huyền trầm xuống, cỗ lực lượng này mạnh so với hắn thấy qua dị ma đế cường đại quá nhiều, thậm chí so Trần Huyền chém giết qua cổ thần đều còn đáng sợ hơn. Không có có mơ tưởng, Trần Huyền lúc này thi triển ra cựu trọng không gian, sau đó chín đạo lực lượng còn như lôi đỉnh đồng dạng hướng phía kia một cỗ hắc ám lực lượng nên đón đi lên. Đông. Cái này mảnh hắc ám thiên địa điên cuồng rung động run, ở đằng kia chờ lực lượng kinh khủng giao phong phía dưới, Trần Huyền dưới chân đại địa đột nhiên đã nứt ra một đạo rộng chừng hơn 100 mét vực sâu, hướng phía hai bên trái phải không ngừng lan tràn ra ngoài. Đất rung núi chuyển động tĩnh tại đất trời bốn phía liên tiếp chuyển đến, lần đầu giao phong phía dưới, Trần Huyền chỉ cảm thấy kia cỗ lực lượng cuồng mãnh muốn đem thân thể của hắn đều đánh nát đồng dạng. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền tại cái này mảnh hắc ám giữa thiên địa không ngừng rút lui, trọn vẹn lui hơn ngàn mét mới dừng lại. Hừ, nhân tộc. Hắc ám giữa thiên địa vang lên lần nữa kia một đạo âm lãnh thanh âm. Một giới nhân tộc vậy mà có thể thôn vệ ta tộc lực lượng, bản thân thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người như ngươi, bất quá chuyện như là đã bị ngươi phát hiện ngươi liền phải chết. Vừa dứt lời, tại Trần Huyền vừa mới ổn định thân hình lúc, kia một đạo hắc ám lực lượng còn như lôi đỉnh màu đen diệt thế lôi đỉnh đồng dạng lần nữa hướng phía Trần Huyền tập sát mà đến. Quanh mình thiên địa cuồng bạo hắc ám lực lượng điên cuồng phun trào, theo cỗ này hắc ám lực lượng thẳng hướng Trần Huyền, cái này mảnh hắc ám thiên địa đem hắc ám lực lượng tựa như là nhận lấy triệu hoán như thế, toàn bộ đều đi theo lấy hướng Trần Huyền đánh tới. Thật là đáng sợ dị tộc. Ánh mắt Trần Huyền ngưng trọng, sau đó hắn cũng không dám lại có giữ lại, tự thân các loại đại đạo chi lực trong nháy mắt tụ đến, trong khoảnh khắc, dung chuyển sức mạnh của thương thiên toàn bộ đều hội tụ tại Trần Huyền trên nắm tay. Cảm thụ được thể nội kia cỗ như muốn phá hủy thế giới, mẫn diệt vũ trụ vô địch thần lực, Trần Huyền chợt quát một tiếng. Cút ngay cho ta. Thứ nhất quyền đả ra, kia một đạo hư không ngưng tụ mà thành quyền ấn giống như thực chất hóa đồng dạng, các loại phong lôi chi thanh, thú giống thanh âm ở trong thiên địa không ngừng gào thét. Ngay sau đó, làm Trần Huyền một quyền kia cùng kia một đạo giống nhau cực kỳ đáng sợ hắc ám lực lượng va chạm lúc, cái này mảnh hắc ám thiên địa lại cũng không chịu nổi loại kia lực lượng, hắc ám thiên địa trong nháy mắt bị xé nứt, từng sợi ánh mặt trời chiếu tiến cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong. Một sát na, mảnh này không biết do rộng lớn đến mức nào hắc ám thế giới giống như nên đón kinh khủng nhất địa chấn, toàn bộ hắc ám thế giới điên cuồng lung lay. Vô tình lực lượng hủy diệt của tới, thân thể của Trần Huyền lập tức rút lui hai bước, sau đó hắn vẻ mặt kinh hai hướng phía trước kia mảnh hắc ám thế giới nhìn sang, chính mình cũng vận dụng cường đại nhất át chủ bài tuyệt chiêu, có thể loại kết quả này lại làm cho đến Trần Huyền tương đối chấn kinh, hắn cùng thần bí dị tộc có vẻ như thế lực ngang nhau. Ai trong bóng tối truyền đến một đạo thanh âm kinh dị. Ngươi nhân tộc này vậy mà có thể ngăn cản bản thần năm thành lực lượng. Năm thành? Trong lòng Trần Huyền kinh hãi, chẳng lẽ kia thần bí dị tộc mới vừa rồi không có ra đem hết toàn lực? Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền đều có một loại lập tức thoát đi nơi đây xúc động, nếu như cái này dị tộc toàn lực ứng phó, như vậy mình tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá trước lúc rời đi hắn nhất định phải bị tây kia ma trụ, trực giác nói cho Trần Huyền, cái này thần bí dị tộc tại cái này bí ẩn nơi hẻo lánh khẳng định đang lưu đồ lấy cái gì, nói không chừng tại trước đây thật lâu cũng đã bắt đầu. Đây hết thảy đều cùng kia một cây ma trụ có quan hệ. Đối phương như thế nhọc lòng, tuyệt đối có mắt to. Lần này may mắn là chính mình gặp được, không phải chờ hắn lưu đồ thành công, còn không biết sẽ ủ thành dạng gì hậu quả. Nghĩ tới đây, thân ảnh của Trần Huyền trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, ngay sau đó, một đạo lực lượng kinh khủng tại ma trụ trên không từ trên trời giáng xuống. Nhân tộc đáng chết, ngươi dám? Phát giác tới đây dị tộc thanh âm bén nhọn, lập tức xuất thủ lần nữa, bất quá lúc này đã chậm, chỉ nghe oanh một tiếng, kia một cây thông thiên ma trụ lúc này bị chém ngang lưng, ngay ngắn ma trụ ầm vang sụp đổ, giống như một ngọn núi sụp đổ, trên mặt đất chồng chất thành một đống cao cao phế tích. Làm xong đây hết thể về sau Trần Huyền không có dừng lại, lập tức hướng về phương xa lao đi, mãi cho đến ngoài mấy trăm dặm Trần Huyền mới dừng lại. Nhân tộc, bản thân nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Xa xa hắc ám thế giới bên trong truyền đến dị tộc kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, làm cho cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong hắc ám lực lượng đều đang điên cuồng phun trào. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, cao giọng nói rằng: "Nếu như ta không có đoán sai, ngươi dường như còn không cách nào đặt chân phiến thiên địa này a. Không phải lấy thực lực của ngươi cũng sẽ không như thế sợ đầu sợ đuôi, giết ta, hiện tại ngươi được không? Nhân tộc, có bản lĩnh lưu lại danh hào của ngươi, chờ ta tộc lại đến thái cổ thế giới, bản thân nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro." Thần bí dị tộc cường giả thanh âm khàn khàn, đè nén sát ý nhường hắn hận không thể đem trên người Trần Huyền thịt từng tấc cắt bỏ. Việc này hắn đã tiến hành mấy chục năm, mặc dù khoảng cách thành công vẫn như cũ còn rất xa xôi, nhưng chỉ cần không ai phát hiện, hắn sớm muộn có thể chữa trị truyền tống trụ, trọng mới thành lập truyền tống trận cửa. Nhưng là bây giờ Trần Huyền phá hủy truyền tống trụ, hắn cái này mấy chục năm cố gắng đều uổng phí, hơn nữa Trần Huyền nói cũng không sai, hắn hiện tại xác thực còn không cách nào đi vào phiến tiên địa này, cho dù hắn tại còn sót lại trong truyền tống trận tạo dựng một đầu đường hầm hư không, nhưng là cũng không đủ trèo chống dị tộc tiến vào thái cổ thế giới. Không chỉ có như thế, liền xem như hắn mượn dùng đầu này đường hầm hư không cũng chỉ có thể vận dụng tự thân năm thành lực lượng, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ tại ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó, đem Trần Huyền người biết chuyện này chém giết. Hừ, cháu trai, vậy ngươi liền nghe cho kỹ, ra ra tên cứ gọi Trần Huyền, hoan nên tùy thời đến giết. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, theo cái này thần bí dị tộc trong lời nói, Trần Huyền biết mình đoán không có sai, đối phương hoàn toàn chính xác còn không cách nào đi vào phiến thiên địa này, đã như vậy, hắn cũng không cần phải sợ đối phương. Chỉ có điều cái này thần bí dị tộc ở chỗ này lặng yên mưu đồ đây hết thảy, cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách, trong cõi u minh hắn cảm giác dị tộc chẳng mấy chốc sẽ có to lớn động tác. Rất tốt, chờ bản thân lại đến thái cổ thế giới, dù là thiên nhai hải giác cũng muốn làm thịt ngươi, một ngày này không xa, nhân sinh của ngươi từ giờ phút này đã tiến vào đến ngược. Cảm giác được kia dị tộc cường giả khí tức đã tán đi, Trần Huyền kia tràn đầy cười lạnh mặt bên trên lúc này nổi lên một vẻ ngưng trọng, hắn có cảm giác, dị tộc chẳng mấy chốc sẽ phát động chiến tranh, lần thứ 3 xâm lấn thái cổ thế giới. Chương 2272, 3 ngày thời gian. Chương 2272, 3 ngày thời gian. Nếu như dị tộc lần nữa xâm lấn thái cổ thế giới không biết rõ lại sẽ là đáng sợ đến bực nào cục diện. Hắc ám giữa thiên địa, Trần Huyền mày kiếm ngưng tụ thành một cái chữ xuyên, loại dự cảm này tại trong đầu của hắn đã càng ngày càng mãnh liệt, bây giờ thời đại này dị tộc tuyệt đối sẽ lần nữa xâm lấn, điểm này theo bọn hắn trốn ở cái này mà của tâm thầm mưu đồ liền đủ đó có thể thấy được, dị tộc đã tại sớm chuẩn bị một trận chiến này. Mặc dù Trần Huyền không biết rõ bọn hắn tại cái này ma quật đến cùng lập mưu cái gì, bất quá rất hiển nhiên, chính mình bỗng nhiên xuất hiện, trời xui đất khiến phía dưới đã cắt ngang dị tộc ở chỗ này mưu đồ, cho nên kia dị tộc cường giả vừa rồi mới có thể tức giận như thế. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lần nữa đi tới vừa rồi vị trí, kia một cây to lớn ma trụ đã biến thành một vùng phế tích, vừa rồi trong hư không nổi lên lỗ đen cũng biến mất không thấy hình bóng. Cái kia thần bí dị tộc cường giả khí tức đã không có dấu vết mà tìm kiếm, dường như hắn xưa nay chưa từng xuất hiện như thế. Trên Trần Huyền trước mấy bước đi tới vừa rồi lỗ đen hiện vị trí, sau một khắc, coi như Trần Huyền chuẩn bị tiếp tục đi tới lúc, một cỗ vô hình khí tưởng tượng như giống như tường đồng bách sát, làm cho Trần Huyền lúc này bị đẩy lui mấy bước. Thế này, trong mắt của Trần Huyền hiện ra một vẻ kinh dị. Thật mạnh phong ấn lực lượng, lại có thể đem hắn cho đẩy lui, cái này phong ấn mạnh tuyệt đối không phải bình thường. Trần Huyền thử nghiệm đưa tay chạm đến phía dưới, hắn lập tức cảm giác được hai tay của mình lại cũng khó có thể tiến thêm, mặc dù tại cái này phía trước tối sầm, nhìn qua cái gì đều không tồn tại. Nhưng là loại kia trợ lực vô hình cho dù Trần Huyền đem hết toàn lực phía dưới đều khó mà dung chuyển mấy may. Cảm giác tới đây Trần Huyền lập tức rút về tự thân lực lượng, ngưng mày kiếm nhìn chăm chú lên phía trước kia bóng tối vô tận, nơi này lại có cường đại như thế phong ấn lực lượng, việc này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Trần Huyền, hơn nữa đáng sợ như vậy phong ấn đến cùng là ai bày ra? Bố trí xuống cái này phong ấn mục đích là cái gì? Hơn nữa vừa rồi kia thần bí dị tộc cường giả tựa hồ là muốn đánh vỡ loại này phong ấn, đáng tiếc hắn cũng chỉ có thể tại cái này cường đại trong phong ấn miễn cưỡng đánh ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay thông đạo mà thôi. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ lập tức tại trong đầu của Trần Huyền không ngừng hiện lên. Một lát sau, Trần Huyền bỗng nhiên lấy ra nhược thủy cung, cung này có thể phá thiên hạ cấm chế cùng trận pháp, không biết do đối trước mắt cái này kinh khủng phong ấn có hiệu quả hay không. Trần Huyền kéo cung bắn tên, một mạch mà thành, làm kia một đạo kim sắc mũi tên như buôn lôi giống như đánh vào phía trước hắc ám giữa thiên địa sau, không chỉ có không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, hơn nữa kia một đạo kim sắc mũi tên cũng biến mất không thấy hình bóng. Thấy ở đây, trên mặt Trần Huyền không có vẻ ngoài ý muốn, sở dĩ vận dụng nhược thủy cung hắn cũng chỉ là muốn thí nghiệm một chút mà thôi. Chẳng lẽ Trần Huyền thu hồi nhược thủy cung, ngưng mắt. Cái này phong ấn một chỗ khác chính là dị tộc nơi ở. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức cảm thấy khả năng này cực cao, vừa rồi dị tộc cường giả tuyệt đối là muốn phá vỡ loại này phong ấn, hoặc là mượn nhờ cây kia ma trụ mong muốn đi vào thế giới này. Nếu là như vậy lời nói, xem ra tình huống dường như so ta tưởng tượng bên trong muốn khó giải quyết nhiều. Trần Huyền nhỉ non một tiếng, cái này dị tộc cường giả đã tại làm chuyện này, vậy đã nói rõ bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng xâm lấn thái cổ thế giới, chỉ muốn xông ra loại này phong ấn bọn hắn tùy thời đều có thể tiến vào thái cổ thế giới. Mặc dù dị tộc ở chỗ này mưu đồ bị Trần Huyền đánh bậy đánh bạ làm hỏng, nhưng là ai dám cam đoan dị tộc tại địa phương khác không có càng nhiều chuẩn bị. Nghĩ tới đây, trong đầu của Trần Huyền đỗng nhiên nghĩ đến Hoa Nguyên. Mặc dù cái chỗ kia Trần Huyền đi vào qua, bất quá cũng không có sâu nhập, Thẩm Thiên Đô đã từng khuyên bảo qua hắn, tuyệt đối không thể lấy sâu nhập Hoa Nguyên, bên trong mức độ nguy hiểm tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Nếu như Hoa Nguyên chỗ sâu tình huống cũng cùng cái này ma quật như thế lời nói, như vậy dị tộc khẳng định cũng biết để mắt tới nơi đó. Dù sao cái này ma quật tình huống nhìn qua liền cùng Hoa Nguyên không sai biệt lắm, hơn nữa cả hai đều là thái cổ thế giới bát đại cấm địa chí nhất. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của Trần Huyền lúc này trầm xuống, Thẩm Thiên Đô bọn người dưới mắt ngay tại Hoa Nguyên, hắn nhất định phải đem chuyện này thông chi bọn hắn, hơn nữa còn đến cáo chi thái cổ thế giới thế lực khắc cường giả, kế tiếp thái cổ thế giới nhất định phải tùy thời làm tốt nên chiến dị tộc chuẩn bị. Trần Huyền lập tức lấy ra tâm linh ngọc giản, đối thái cổ thế giới các cường giả thế lực dần dần truyền tin tức đi qua. Lần trước tại Trần Vương tộc đại khánh 3 ngày, Trần Huyền đã cùng đứng tại phía bên mình các cường giả thành lập liên hệ, hắn muốn báo cho những người này tùy thời đều có thể. Trong lúc nhất thời, từng đầu tin tức theo Trần Huyền nơi này truyền ra ngoài, thái cổ hoàng tộc, Thiên Cơ Lâu, Vũ Hoàng Thần Quốc, Lôi Trạch, Vũ Thái Tuế, Thẩm Thiên Đô bọn người, Trần Huyền toàn bộ đều thông báo một lần, đem hắn tại ma quật phát hiện tình huống nói cho đám người. Nghĩ, cuối cùng Trần Huyền lại cho luân hồi nữ đế truyền tin tức đi qua. Tình huống trước mắt đã càng ngày càng khó giải quyết, có thể nói là loạn trong giặc ngoài, hắn chỉ có thể chờ đợi luân hồi nữ đế bên kia tiến triển thêm nhanh một chút, nhất định phải nhanh thuyết phục mộng chủ cùng hắn hợp thể. Làm xong đây hết thể về sau, Trần Huyền lại tại ma quật chỗ sâu kiểm tra một phen, xác định không có tình huống khác sau hắn mới rời khỏi nơi đây. Không bao lâu, Trần Huyền chính là đi tới 12 thần tiêu trận vị trí. Mặc dù vừa rồi thôn vệ cái kia dị tộc cường giả lực lượng nhường hắn theo 13 ma hồn chi cảnh tiến vào 14 ma hồn chi cảnh, bất quá Trần Huyền mục tiêu cuối cùng nhất tự nhiên không chỉ như thế. Trần Huyền trực tiếp vận dụng được thủy cung phá vỡ 12 thần tiêu trận, yên lặng chờ lấy phong ấn tại trong đó dị tộc cường giả ra sân. Bất quá mấy hơi thở, một cỗ ngập trời hắc ám lực lượng bắt đầu từ đại địa hạ tuôn trào ra, kinh người ngang ngược khí tức phun trào phía dưới, làm cho hơn phân nửa ma quật bầu thiên đô đang run run lấy. Cái này phong ấn lại là một gã dị ma đế. Trần Huyền hít mắt, bản đế rốt cục hiện ra. Đột nhiên, một đạo u ám, Băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, sau đó một đạo ma ảnh trực tiếp hiện ở trước mặt của Trần Huyền. Sau một khắc, còn không đợi nói quá nhiều lời kịch, Trần Huyền trực tiếp vận dụng thôn vệ đại đạo bao phủ lại đối phương, đem nó thể nội hắc ám lực lượng điên cuồng thôn vệ tới. Không đến 10 giây đồng hồ thời gian, tên này dị ma đế một thân lực lượng chính là bị Trần Huyền toàn bộ thôn vệ, sau đó bị Trần Huyền quang minh đại đạo gạt bỏ ở giữa phiến thiên địa này. Tại Trần Huyền chém giết dị tộc cường giả bên trong, tên này dị ma đế có thể nói là chết biệt cốt nhất, liền không khí mới mẻ đều không có nhiều hút mấy cái, liền là ai xuống tay với mình đều không nhìn thấy liền ở ra dám. Tiến bộ tuy có, nhưng là cũng không lớn. Cảm giác được thể nội lực lượng biến hóa, trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy, hắn như muốn tiến vào 15 ma hồn chi cảnh, không chỉ cần phải tìm kiếm được tiến vào 15 ma hồn chi cảnh công pháp, hơn nữa còn muốn thôn phệ càng nhiều dị tộc cường giả mới có thể làm tới. Lúc này, coi như Trần Huyền chuẩn bị rời đi ma quật lúc, tâm linh của hắn Ngọc Giản lập tức có động tĩnh truyền đến, giờ phút này cho Trần Huyền phát tới tin tức chính là Luân Hồi Nữ Đế. Lại cho ta 3 ngày thời gian, được hay không được ngươi đều có thể hạ thủ. Chương 2273, Thiên sắp giáng lâm, bên trên, chương 2273, Thiên sắp giáng lâm, bên trên, nhìn thấy Luân Hồi Nữ Đế tin tức truyền đến sắc mặt của Trần Huyền vui mừng, 3 ngày, thời gian này ngược là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, bất quá nghe Luân Hồi Nữ Đế trong lời nói ý tứ, nàng bên kia dường như cũng gặp phải nan đề. Ít ra, Mộc chủ tạm thời còn không có bằng lòng, không phải Luân Hồi Nữ Đế cũng sẽ không nói ra lại cho nàng 3 ngày thời gian. Xem ra vừa rồi đem kia cái tin phát cho nàng là đúng. Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, dị tộc sắp xâm lấn, tin tức này xem ra liền Luân Hồi Nữ Đế đều ngồi không yên. Trên đó lần còn nói thẳng nếu như Mộc chủ không đáp ứng mình tuyệt đối không thể dùng mạnh, nhưng là bây giờ, nữ nhân này dường như cũng không có loại này cố kỵ. Trong lúc nhất thời, tâm tình của Trần Huyền lập tức tốt đẹp, 3 ngày thời gian mà thôi, hắn chờ được. Chỉ có điều 3 ngày sau đó nếu như Mộng Chủ vẫn là không có bằng lòng lời nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị bất đắc dĩ đi kia cực đoan một bước. Lúc này, ngay tại Trần Huyền chuẩn bị thu hồi tâm linh ngọc giản rời đi ma quật lúc, tâm linh của hắn ngọc giản bên trên liên tiếp động tĩnh không ngừng chuyển đến. Vừa rồi thu được Trần Huyền tin tức thế lực khắp nơi giờ phút này đều cho Trần Huyền tin tức trở về tới. Thế này, Trần Huyền lập tức đọc đến tin tức phía trên. Đầu tiên chuyển đến tin tức chính là Thiên Cơ Lâu. Mời Thái Cổ Vương yên tâm, việc này ta Thiên Cơ Lâu sẽ trong khoảng thời gian ngắn cáo tri thiên hạ, hơn nữa ta Thiên Cơ Lâu đã điều động cường giả tiến về ma quật điều tra. Về phần ngươi nói cái kia dị tộc cường giả rất có thể chính là dị ma thần, hơn nữa còn không là bình thường ma thần cường giả, đằng sau ta sẽ chuyển cho ngươi một phần liên quan tới dị tộc cường giả tư liệu. Mặt khác, ta Thiên Cơ Lâu vừa mới nhận được tin tức, Bất Lão Chi Địa có cổ thần nhập thế, hơn nữa tại mấy ngày trước liền đã rời đi Bất Lão Chi Địa, mục đích của hắn tạm thời không rõ, mong rằng Thái Cổ Vương cẩn thận một chút. Nhìn thấy cái tin tức này, ánh mắt Trần Huyền ngưng tụ, Bất Lão Chi Địa có cổ thần nhập thế, những lao bất tử này động tác nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực giáng lâm trên bờ vai, Bất Lão Chi Địa đã dám xuất thế. Như vậy lần này tới người tuyệt đối so với lần trước càng thêm cường đại. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cho Thiên Cơ Lâu tin tức trở về đi qua. "Giúp ta nhìn chằm chằm Trần Vương tộc, có bất kỳ động tĩnh gì kịp thời cho ta biết." Trần Huyền có dự cảm, cái này Bất Lão Chi Địa xuất thế cường giả vô cùng có khả năng chính là vì mình mà đến, vạn nhất đối phương đi Trần Vương tộc hậu quả tuyệt đối rất nghiêm trọng. Xem ra hoàn toàn chính xác muốn tăng thêm tốc độ. Nghĩ đến Bất Lão Chi Địa trình độ kinh khủng, ánh mắt của Trần Huyền lập tức có chút âm trầm. Trần Huyền tiếp tục tra xét tin tức, thứ hai là Tiểu Thần Long. "Hừ, phế vật, ngươi tốt nhất thêm chút sức đem nữ nhân kia thu lực giường, không phải đến lúc đó không ai khả năng giúp đỡ được ngươi. Bản cô nãi nãi nhưng không có đùa giỡn với ngươi, ngươi chậm một ngày tiến vào cổ hiền, tính mệnh liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Về phần dị tộc chuyện không cần đến ngươi mù quan tâm, sẽ có người đi làm." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, cười khổ một tiếng, hắn cũng nghĩ sớm một chút tiến vào cổ hiền a. Thật là, điều thứ ba tin tức là Lôi Chủ, nó đồng dạng cũng biểu lộ sẽ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như sau đó không lâu dị tộc thật xâm lấn, những cường giả này chính là thái cổ thế giới chủ cột bước vàng. Đầu thứ tư tin tức là Thẩm Tiên Đô truyền đến. "Tiểu sư đệ, không cần thiết lo lắng, nếu như dị tộc thật xâm lấn, bọn hắn chỉ có 3 con đường tuyến, liên quan tới dị tộc nếu như ngươi muốn biết càng nhiều liền đi Thiên Nguyên tìm lão gia hỏa kia à, hắn sẽ nói cho ngươi biết tất cả." "3 con đường tuyến?" Trần Huyền lập tức không hiểu ra sao, cái gì 3 con đường tuyến? Cái này 3 con đường tuyến tại vị trí nào? Trần Huyền nhíu mày, lão gia hỏa kia tại Thiên Nguyên. Thiên Nguyên cũng là thái cổ thế giới bát đại cấm địa chí nhất, hơn nữa tại Nguyên Linh trưởng giáo cho mình trên bản đồ đánh dấu dây đỏ trong đó một vị trí chính là Thiên Nguyên. Về phần một cái khác sợi tơ hồng vị trí tại Vũ Hoàng Thần Quốc. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm giác được hai địa phương này khẳng định không đơn giản, lão quỷ lão gia hỏa này vì sao lại chạy tới Thiên Nguyên cái kia cấm đợi? Đơn thuần bế quan tu luyện, chỉ sợ chưa chắc. Nghĩ, Trần Huyền cảm thấy mình có cần phải sớm đi trên bản đồ đánh dấu dây đỏ vị trí nhìn một chút, hơn nữa lão quỷ cũng tại Thiên Nguyên, hắn vừa dễ dàng hướng lão gia hỏa này nghe ngóng một chút liên quan tới dị tộc chuyện. Lúc này, ngay tại Trần Huyền đem cái này mấy cái tin toàn bộ đọc đến sau, lại là một cái tin truyền tới. Là Thiên Cơ Lâu. Liên quan tới những này, dị tộc cường giả bọn hắn đã chỉnh lý tốt một phần tư liệu. Trần Huyền lập tức tra nhìn lại, Thiên Cơ Lâu chuyển cho tư liệu của mình bên trên biểu hiện tại dị tộc bên trong chỉ có dị ma vương mới là cường giả bắt đầu, sau đó là dị ma hoàng, tiếp theo là dị ma đế, cuối cùng chính là chí cao vô thượng dị ma thần. Cái này dị ma vương, dị ma hoàng, dị cảnh giới của ma đế cơ hồ là cùng nhân tộc thật hiện cảnh, phá hiện cảnh, tạo hiện cảnh tương đối, bất quá bàn luận chiến lược vẫn là những này dị tộc cường giả càng hơn một bậc. Về phần dị ma thần, nhìn thấy trên tư liệu đối đẳng cấp này cường giả miêu tả, con mắt của Trần Huyền nhíu lại. Cái này dị ma thần vậy mà chia làm nhất giai ma thần tới cửu giai ma thần, cái này chẳng phải là giống nhau tại cổ thần chi cảnh một cảnh cổ thần tới cựu cảnh cổ thần. Nghĩ tới đây, Trần Huyền liền nghĩ tới vừa mới tao ngộ cái kia thần bí dị tộc cường giả, đối phương tuyệt đối là dị ma thần, cũng chính là 15 ma hồn chi cảnh, về phần đến cùng là mấy cấp ma thần Trần Huyền không rõ ràng. Bất quá từ đối phương chỉ vận dụng 5 thành lực lượng Trần Huyền đều chỉ có thể khó khăn lắm cùng nó đánh hòa nhau đến xem, thực lực của hắn tuyệt đối sâu không lường được, ít ra đều là thất giai ma thần, thậm chí bát giai ma thần, không chừng còn càng mạnh. Dù sao, Trần Huyền tự thân các loại lớn đạo lực lượng dung hợp sau uy lực đã vượt qua 3 cảnh cổ thần, chỉ sợ cùng 4 cảnh cổ thần tương đối. Mà vừa rồi kia dị tộc cường giả chỉ vận dụng một nửa lực lượng liền có thể cùng Trần Huyền đánh hòa nhau, chỗ kinh khủng đã đủ có thể thấy được. Tra xét xong tiên cơ lâu tin tức truyền đến sau, Trần Huyền cảm giác áp lực lớn hơn, sắc mặt có chút khó coi. Mẹ một cái bất lão chi tồn tại lấy các loại cảnh giới cổ thần, cái này dị tộc cũng tồn tại các loại cảnh giới ma thần, đây con mẹ nó là thật muốn đem lão tử hướng tuyệt lộ bức à. Nói, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ, đây hết thể cuối cùng vẫn là thực lực quá yếu à. Xem ra ta nhất định phải nhanh tăng lên tới 15 ma hồn chi cảnh. Trần Huyền cảm thán một tiếng, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất tăng lên tới 15 ma hồn chi cảnh, dây đỏ vị trí phong ấn dị tộc cường giả hẳn là cơ hội. Trực giác nói cho Trần Huyền, dây đỏ vị trí phong ấn dị tộc cường giả hẳn là dị ma thần, hơn nữa Trần Huyền muốn tiến vào 15 ma hồn chi cảnh. Cái này dị ma thần tu luyện công pháp cũng là Trần Huyền nhất định. Trần Huyền lần nữa kiểm tra một hồi địa đồ, lần này đi Thiên Nguyên đường xá rất là xa xôi, dù là lấy tốc độ của Trần Huyền đều muốn 2 ngày thời gian. Hơn nữa tiến về Thiên Nguyên trên đường cũng vừa bận sẽ trải qua 2 nơi dị tộc cường giả phong ấn chi địa, Trần Huyền cũng đúng lúc có thể tiện đường đem bọn hắn giải quyết. Trần Huyền không có dừng lại, hướng thẳng đến Thiên Nguyên phương hướng mà đi. Về phần cha vợ Vũ Thái Tuế bên kia hắn cũng không có cho Trần Huyền truyền đến bất cứ tin tức gì. Cùng lúc đó, Trần Huyền không biết là giờ khác này ở Trần Vương tộc trụ sở ngoài mấy trăm dặm, một cái cụt một tay nam tử đã chậm rãi xuất hiện ở nơi này, mà hắn chính là từ Bất Lao chi địa đi ra thiên tướng. Chương 2274, thiên sắp giáng lâm, hạ, chương 2274, thiên sắp giáng lâm, hạ, chính là chỗ này. Trần Vương tộc bên ngoài mấy trăm dặm thiên khung phía trên, cụt một tay nam tử ánh mắt như nước, ánh mắt đã xuyên thấu hư không, rơi vào bên ngoài mấy trăm dặm kia 12 tòa ngọn núi bên trên, một cỗ chiến ý kinh người cùng sát ý cũng là tại lúc này theo trên người hắn phun phóng ra. Rời đi Bất Lao chi địa sau hắn cũng không có lập tức đi lấy về Thánh Hiển chi cục, mà là thẳng đến Hôn Nguyên Hoang giới mà đến, đối cụt một tay nam tử mà nói, hắn muốn lấy về Thánh Hiển chi cục là một chuyện rất dễ dàng. Tại thiên hạ này trừ lúc trước chưa từng Lao chi địa mang đi Thánh Hiển chi cục Tam Sinh Đại Đế bên ngoài, không có người có thể ngăn trở hắn, cho nên mong muốn thu hồi Thánh Hiển chi cục bất quá là hắn chuyện một câu nói. Càng làm cho cụt một tay nam tử cảm thấy hứng thú chính là Trần Huyền, một cái tại thông thiên cảnh liền có thể chém giết cổ thần, thậm chí liền thôn giải linh hồn thể đều có thể trọng thương tồn tại, đã để hắn vị này hiếu chiến cuồng đồ sinh ra hứng thú thật lớn. Mặc dù thôn dài cho một tháng kỳ hạn, nhường kỳ chủ động tiến về Bất Lao chi địa tự khốn, bất quá cụt một tay nam tử căn bản chờ không lâu như vậy, trời sinh hiếu chiến hắn rất muốn nhìn một chút cái này hoành không xuất thế hậu bối đến cùng có nhiều để cho người ta kinh diễm. Đương nhiên, Chu Thiên cũng chính là đoán chắc điểm này cho nên mới sẽ nhường rời đi Bất Lao chi địa, tại một tháng kỳ hạn chưa tới trước đó, hắn nhất định phải cho Trần Huyền một chút áp lực, nhường kiến thức đến Bất Lao chi địa chỗ kinh khủng. Chỉ có tại loại này áp lực cường đại phía dưới, tại Chu Thiên xem ra Trần Huyền mới có thể thật cam tâm tình nguyện cúi đầu, chỉ có như vậy khả năng vãn hồi Bất Lao chi địa tại một trận chiến kia bên trong mất đi mặt mũi. Giết Trần Huyền đối Chu Thiên mà nói rất dễ dàng, nhưng là hắn hiện tại còn không thể giết, cái chìa khóa này sau khi xuất hiện liền Tam Sinh Đại Đế đều dừng tay, Chu Thiên sẽ tiếp tục ra tay sao? Tự nhiên không thể. Bất quá xen vào thực lực của Trần Huyền, hắn chỉ có đem cái này không ổn định thừa tố hoàn toàn vây khốn, khả năng nắm trong tay toàn bộ đại cục. Cho nên để cho người ta ra mặt vượt ép Trần Huyền là có cần phải, chỉ có nhường chân chính thấy được Bất Lao chi địa đáng sợ, hoàn toàn phá hủy tín niệm về sau hắn khả năng cam nguyện tự khốn, bị Bất Lao chi địa khống chế. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Cụt một tay nam tử tràn đầy chiến ý trong ánh mắt giống như giấy lên một đoàn bất diệt liên hỏa. Sau một khắc, kinh thiên động địa khí tức còn như núi lửa phun phát như thế, lấy cực kỳ điên cuồng phương thức theo trên thân bạo phát ra, quét ngang thiên địa bốn phương tám hướng. Ông ông ông ông. Trong khoảnh khắc, theo cỗ này lực lượng kinh khủng không ngừng lan tràn ra ngoài, Trần Vương tộc quanh mình thiên khung đều đang không ngừng rung động run lấy. Loại kia vượt ép tất cả vĩ lực bao phủ thiên địa, một nháy mắt chính là kinh động đến Trần Vương tộc các cường giả. Ánh mắt của bọn hắn trầm xuống, đáng sợ như vậy lực lượng tuyệt đối không phải cổ hiền, là cổ thần. Chúng phi trên đỉnh, ngoại trừ bế quan đột phá cổ hiền chúng nữ, cùng trở về đã từng vùng thế giới kia Triệu Nam ban đầu bên ngoài, Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô, Nhan Hậu Vũ, Hạ Lạc Thần, Lăng Thiên Tú, Mộ Dung Nhược Nam những này đã đột phá cổ hiền chi cảnh cường giả đồng thời đứng dậy, đôi mắt đẹp ngưng trọng nhìn qua phương xa. Cùng một thời gian, cái khác mấy ngọn núi phía trên, từng vị cổ hiền chi cảnh cường giả cũng là đồng thời đứng dậy. Người nào dám đến ta Trần Vương tộc làm càn? Lúc này, một đạo thanh lãnh thanh âm tại trên Trần Vương tộc bầu trời vang lên, Lâm Tô Ý trước tiên xuất hiện tại trên Trần Vương tộc không. Sau đó, chúng phi trên đỉnh chúng nữ, còn có Trần Vương tộc cao tầng toàn bộ đều xuất hiện tại Lâm Tô Y hai bên trái phải, loại kia đội hình cực kỳ cường đại, tăng thêm ở chỗ này Kiếm Nữ Hoàng, Diệp Thiên Vũ, Đoan Mục Chỉ Diên, Tống Vân Tô bốn người, khoảng chừng 66 vị cổ hiền. Ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn về phía phương xa, người tới rất mạnh, bọn hắn đã cảm thấy, cho dù là bọn họ bên này đội hình tương đối kinh khủng, sợ là cũng khó có thể ứng phó. Nhất tộc bên trong vậy mà ủng có như thế nhiều cổ hiền cường giả, xem ra các ngươi mạch này khí vận quả nhiên rất mạnh, phóng nhãn thiên hạ, ngoại trừ ta Bất Lao chi địa, thật đúng là không ai có thể so ra mà vượt các ngươi. Lúc này, phương xa giữa thiên địa truyền đến một đạo thanh âm bình tĩnh, bất quá lại là làm cho Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt gắt gao ngưng ở cùng nhau. Bất Lao chi địa. Giờ phút này đến cường giả quả nhiên là đến từ cái kia địa phương đáng sợ. Toàn tộc, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Tổ Y lúc này quả quyết hạ lệnh, đối diện với mấy cái này đến từ Bất Lao chi địa cường giả, nàng không dám có chút khinh thị, hơn nữa dưới mắt Trần Huyền không tại Trần Vương tộc, đối mặt vị này xuất từ Bất Lao chi địa kinh khủng cổ thần, bọn hắn chỉ có dựa vào chính mình. Ông ngong ngong. Trong chốc lát, từng tòa ngọn núi bên trên đầy trời bóng người đằng không mà lên, ở trên bầu trời phân tám phương trận, sát ý ngập trời cũng là không ngừng từ trên người bọn họ tán phát ra, từng kia ánh mắt sắc bén nhìn về phía phương xa, nghĩ hắn Trần Vương tộc thật vất vả mới có giờ này ngày này vô thượng địa vị, bọn hắn tuyệt không được bất luận kẻ nào đem đây hết thảy phá hủy. Dù là người tới là một vị đáng sợ cổ thần. Đứng tại bên ngoài mấy trăm dặm cụt một tay nam tử thấy cảnh này, kia lanh khốc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho dù Trần Vương tộc lấy ra cường đại như thế đội hình hắn thấy cũng chỉ thường thôi, cũng không thể kích thích hắn chiến ý trong lòng. Hắn lại tới đây mục đích là Trần Huyền, mà không phải là vì bảy kiến cỏ này mà đến. Hừ, hẳn là nơi đây không có ai sao? Vẫn là nói bản cổ thần không đáng hắn Trần Huyền ra mặt. Cụt một tay thanh âm nam tử sắc bén, không muốn chết liền cho bản cổ thần đường, nhường Trần Huyền đi ra đánh một trận. Nghe vậy, Lâm Tố Y bình tĩnh nói, ngươi như là vì hắn mà đến chỉ sợ làm ngươi thất vọng, bởi vì hiện tại hắn cũng không tại Trần Vương tộc, ngươi muốn khiêu chiến hắn chỉ có thể thay ngày khác. Nghe thấy lời này, cụt một tay thanh âm nam tử trầm thấp. Một cái tại thông thiên cảnh liền có thể chém giết cổ thần tuyệt thế thiên kiêu không phải là muốn làm rùa đen rút đầu. Nếu là như vậy, xem ra thật đúng là bản cổ thần coi trọng hắn, bất quá bản cổ thần đã tới đương nhiên sẽ không tay không mà bề, hắn đã không ra mặt, như vậy bản cổ thần liền giết tới hắn bằng lòng đi ra mới thôi. Nói xong lời này, cụt một tay nam tử một tay chỉ thiên, sau đó một cây toàn thân huyết hồng trường thương lúc này hiện lên ở trong lòng bàn tay, ở đằng kia trên thân thương có ngập trời huyết khí lan tràn, mơ hồ còn có oan hồn gào thét thanh âm truyền đến, cây thương này tuyệt đối chém giết qua không ít cường giả. Thế này, Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt phát lạnh, trước mắt cái này cổ thần muốn tại hắn Trần Vương tộc đại khai sát giới. Không có Trần Huyền tọa trấn, đây tuyệt đối là bọn hắn từ trước tới nay gặp phải kinh khủng nhất một trận chiến, hơi không cẩn thận, Trần Vương tộc cao tầng tuyệt đối sẽ thương vong không ít người. Lâm Tố Y lúc này quả quyết hạ lệnh, trên Trần Vương tộc hạ đồng loạt ra tay, tử chiến. Sau một khắc, 66 vị cổ hiền lúc này động, 66 vị cổ hiền liên thủ chi lực đây tuyệt đối là kinh thiên hoàn toàn, cái loại này lực lượng cũng tuyệt đối là vượt qua bất kỳ cổ hiền, thậm chí bình thường cổ thần sợ là cũng đỡ không nổi. Không chỉ có như thế, tám đại thần điện 80 vạn đại quân cũng toàn bộ xuất thủ, đầy trời lực lượng giống như một đám châu chấu lướt qua chân trời, hướng phía ngoài mấy trăm dặm cụt một tay nam tử đánh tới. Chương 2275, Trần Vương tộc bị thương. Chương 2275, Trần Vương tộc bị thương. Giờ phút này, Trần Vương tộc có thể nói là tại nâng toàn tộc chi lực đối kháng tên này cụt một tay nam tử, bất quá đối phương cũng hoàn toàn chính xác có dạng này tư cách, dù sao đây chính là một gã cổ thần, tồn tại không biết nhiều ít bao năm, đối mặt dạng này cường giả trong thiên hạ có người nào thế lực dám xem thường. Cho dù mạnh như Trần Vương tộc, cái này bây giờ tại thái cổ thế giới đã coi như là siêu cấp bá chủ thế lực cũng không dám không nhìn. Ông ngong ngong. Vô tận khí tức hủy diệt tại trước Trần Vương tộc phương trong hư không đồng thời tịch cuốn về phía cùng một cái phương hướng, một đường chỗ qua, loại kia đáng sợ hình tượng quả thực giống như tận thế đồng dạng, đầy trời công kích đáng sợ hoàn toàn đếm mãi không hết. Bất quá đối mặt như thế kinh thiên hoàn toàn sức mạnh mang tính chất hủy diệt, một tay nam tử tay cầm huyết sắc trường thương, trên mặt không có chút nào vẻ động dung, xem như một gã theo thái cổ thời kỳ tồn tại đến nay cổ thần, hắn sao lại đem bảy kiến cổ này để ở trong mắt? Mặc dù bầy kiến cổ này liên tụ thực lực đích thật là đáng sợ tới cực điểm. Nhìn về phía trước trong hư không kia sức mạnh của phô thiên cái địa toàn bộ hướng phía chính mình đánh tới, cụt một tay nam tử một cánh tay rung động, sau đó trong tay huyết sắc trường thương giống như một cây gậy đồng dạng đột nhiên quét ra, quét ngang hoàn vũ. Theo cái này bốn cái băng lanh âm rơi xuống, chỉ thấy kia vô song thương mang đã tạo thành một cái siêu cấp to lớn nửa vòng tròn, ngang qua cụt một tay nam tử hai bên trái phải hơn trăm dặm, cái này một vệ thương mang giống như một vầng loan nguyện, đón nhận Trần Vương tộc tất cả sức mạnh công kích. Trong chốc lát, làm kia phô thiên cái địa đến mãi không hết công kích toàn bộ đều đụng vào cái này một vầng loan nguyệt sau, vô cùng kinh khủng kinh bạo âm thanh trực tiếp làm cho chúng quanh hư không đã nứt ra vô số đạo đáng sợ khe hở. Bầu trời vỡ ra, hủy diệt tất cả lực lượng lấy quét ngang chi thế không ngừng hướng phía cụt một tay nam tử vị trí lan tràn mà đi. Sau một khắc, chỉ thấy cụt một tay nam tử vung ra một thương kia về sau, thân ảnh đột nhiên ở trên bầu trời rút lui mấy bước, đối mặt Trần Vương tộc nâng toàn tộc chi lực phản kháng, mạnh như hắn vị này cổ thần vậy mà cũng bị chấn lui lại mấy bước, mặc dù vừa rồi một chiêu kia hắn bất quá vận dụng chừng 6 thành lực lượng. Hừ, một bầy kiến hôi, cái này đem là các ngươi sau cùng vinh quang. Cụt một tay nam tử tiếng như hàn băng, sau đó chỉ thấy trong tay huyết sắc trường thương đột nhiên lần nữa giơ cao. Trong khoảnh khắc, vô tận giết chóc lực lượng giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng tứ ngược thiên địa, đáng sợ sát ý tựa như đã thực chất hóa đồng dạng, hóa thành kinh khủng cương phong hướng phía Trần Vương tộc đám người của tới. Cảm nhận được này, lấy Lâm Tố Y cầm đầu Trần Vương tộc các cường giả ánh mắt phát lạnh, mặc dù bọn hắn vừa rồi đem người này đẩy lui, nhưng là bọn hắn biết, vừa mới bất quá là may mắn mà thôi, bây giờ đối phương mới là làm thật thời điểm. Cùng một thời gian, Trần Vương tộc các cường giả cùng tám đại thần điện 80 vạn đại quân xuất thủ lần nữa, tập kết chúng nhân chi lực giống như muốn phá hủy viên tinh cầu này như thế, một sát na kia nhi, đầy trời công kích tựa như sáng lạn khói lửa xẹt qua chân trời. Hừ, cổ thần ý chí. Cụt một tay nam tử tiếng như hồng trung, trong khoảnh khắc, theo thứ nhất súng rẽ ra, phiến thiên địa này ở giữa tựa như xuất hiện một vị vô thượng sát thần, loại kia ý chí lực lượng tùy tiện nghiền ép hư không, làm cho quanh mình thiên địa từng tấc sụp đổ. Làm Trần Vương tộc các cường giả công kích gặp gỡ cái loại này vượt ép tất cả ý chí lực lượng lúc, loại kia cảnh tượng giống như tuổi khô gặp được liệt hỏa như thế, trong nháy mắt bị thôn phệ. Thế này, Lâm Tố Ý Nhi đôi mắt đẹp run lên. Tám đại thần điện, lui. Theo tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia kinh khủng ý chí lực lượng chính là đã giáng lâm tại Trần Vương tộc các cường giả trên thân, trong chốc lát, Trần Vương tộc các cường giả chỉ giữ vững được số giây, sau đó liền cùng nhau thổ huyết, ở trên bầu trời không ngừng ngược lui ra ngoài. Không chỉ có như thế, sớm thối lui tám đại thần điện càng là bị mãnh liệt nhất trọng thương, 80 vạn đại quân giống như diều đứt dây đồng dạng hướng phía thiên địa bốn phía tản mát. Hơn nữa ở đằng kia tản mát đầy trời bóng người bên trong, có người trực tiếp tại chỗ bị cái này cố kinh khủng ý chí lực lượng đánh giết. Chỉ lần này đụng một cái, Trần Vương tộc tám đại thần điện liền là tử vong 2000 chi chúng. Nhưng màn này còn là có Trần Vương tộc các cường giả tại phía trước ngăn cản dưới tình huống, nếu không có Trần Vương tộc các cường giả tại phía trước hợp lực chống lại, tám đại thần điện tử vong nhân số sẽ càng nhiều. Máu tươi bay khắp trời, vô số bóng người ở trên bầu trời bốn phía tản mát. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, cũng mười phần đáng sợ, một người chống cự 80 vạn đại quân, còn có 66 vị cổ hiền cường giả, đồng thời còn đem cỗ này lực lượng kinh khủng đánh lui, một tay nam tử thực lực có thể nói là đã cường đại đến một cái nhường Trần Vương tộc các cường giả tuyệt vọng tình trạng. Giờ phút này, toàn bộ thụ thương Trần Vương tộc các cường giả trong lòng đã nặng tới cực điểm, người tới thực lực quá mức đáng sợ, cho dù là bọn họ nâng toàn tộc chi lực đều khó mà chống lại, kế tiếp Trần Vương tộc vẫn là người chỉ sợ sẽ càng nhiều. Cái này vừa lui, Trần Vương tộc các cường giả chọn bẹn lui hơn trăm dặm mới ngừng lại, nhìn xem chung quanh giữa thiên địa nổi lên kia thảm thiết một màn, trong mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập một cỗ kinh khủng phẫn nộ cùng khinh người sát ý. Lần trước đối mặt toàn bộ thái cổ thế giới thảo phạt, bọn hắn Trần Vương tộc đều không có nỗ lực bỏ ra cái giá nặng nề như thế, nhưng là lần này, cái này cụt một tay nam tử vừa ra tay liền đánh giết Trần Vương tộc 2000 lực lượng tinh nhuệ, loại kết quả này làm cho tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Đây cũng là Trần Vương tộc tiến vào thái cổ thế giới mảnh này mênh mông thiên địa sau tổn thất lớn nhất một lần. Thật là, người tới mạnh cũng là làm cho Trần Vương tộc các cường giả trong lòng đều sinh ra một cái cảm giác bất lực, đối mặt đáng sợ như vậy nhân vật, bọn hắn làm sao lại có phần thắng. Lâm Tố Y Y đôi mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng của nàng là có đáng sợ tức giận tại lan tràn, dù sao dưới mắt vẫn là đều là Trần Vương tộc tinh nhuệ, là Trần Huyền hao tổn rất nhiều tâm tư, rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng lên, chết một cái đối Trần Vương tộc mà nói đều là một loại tổn thất. Một khi nam nhân kia biết nơi này chuyện đã xảy ra, sợ là sẽ phải phát cuồng a. Bất quá giờ phút này, Lâm Tố Y Y nhất định phải ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nghĩ ra cách đối phó. Lan đi ra đánh một trận. Xa phương thiên địa, cùng một tay nam tử tay cầm huyết sắc trường thương, kinh người sát ý tại trên thân điên cuồng phun trào, kia một đôi lanh khốc hai con ngươi nhìn thẳng Trần Vương tộc phương hướng. Bất quá đối mặt cụt một tay nam tử kêu gào, Trần Vương tộc 12 tòa ngọn núi bên trên vẫn không có bất kỳ đáp lại nào âm thanh truyền đến. Thế này, cụt một tay nam tử lãnh khốc nói: "Rất tốt, đã như vậy, vậy thì đừng trách bản cổ thần hoàn toàn diệt ngươi Trần Vương tộc." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy cụt một tay nam tử đột nhiên vừa sải bước ra, ngang hơn trăm dặm, giống như một tôn giống như sắt thần xuất hiện tại Trần Vương tộc các cường giả phía trước hư không bên trên. Đã hắn muốn làm rùa đen rút đầu, như vậy bản cổ thần trước hết hủy nơi này, ta ngược lại muốn xem hắn có thể ẩn nút đến khi nào. Nói xong, cụt một tay trong tay nam tử kia kinh khủng huyết sắc trường thương lần nữa giơ cao mà lên, ngập trời vĩ lực giống như diệt thế như phong bạo theo trên thân lan tràn mà ra. Cổ thần phụ thể. Sau đó, một tôn kinh khủng hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại cụt một tay phía sau nam tử hư không bên trên, ngay sau đó, cụt một tay nam tử khí tức trên thân biến càng thêm đáng sợ, kia đè nén khí thế làm cho Trần Vương tộc các cường giả cảm giác hô hấp đều biến đến vô cùng khó khăn. Thấy ở đây, Trần Vương tộc các cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đối mặt một cái mượn dùng cổ thần lực lượng siêu cấp tồn tại, kế tiếp bọn hắn nơi này chỉ sợ sẽ chết càng nhiều người. Chương 2276, Lâm Tố Áo trọng thương. Chương 2276, Lâm Tố Áo trọng thương. Ông ngong ngong. Vô cùng cùng bạo khí tức hủy diệt tại phía trước trên bầu trời quét ngang mà đến, cho dù cụt một tay nam tử còn không có ra tay, nhưng là cái loại này khí tức liền đã làm cho Trần Vương tộc các cường giả cảm giác vô cùng tuyệt vọng. Kế tiếp liền coi như bọn họ nâng toàn tộc chi lực lại có thể thế nào? Làm theo ngăn không được vị này đáng sợ cổ thần. Thật là dù vậy, Trần Vương tộc các cường giả cũng không lui lại một bước, dù là hôm nay chiến tử bọn hắn cũng sẽ không lùi bước, bôi nhọ Trần Vương tộc ba chữ này, cho vị kia vang danh thiên hạ thái cổ vương trên mặt bôi đen. Chết. Trong khoảnh khắc, kinh khủng âm từ tiền phương hư không bên trên truyền đến, một thương kia mang bọc lấy hủy diệt thế giới, phá hủy tinh cầu thần lực ngang qua thiên cung. Thương này vừa ra, dù là còn không có tạo thành bất kỳ hủy diệt tính hình tượng, nhưng là chúng bộ não người bên trong đã nổi lên một bộ tận thế chi cảnh. Bất quá coi như cố lực lượng này sắp hướng phía Trần Vương tộc các cường giả phương hướng đánh tới lúc, một đạo thanh lanh thanh âm cũng là vào lúc này đống nhiên vang lên, vang vọng đất trời. Xem như trí cao vô thượng cổ thần, sống vô số thời đại cường giả lại ra tay ước hiếp một đám không có lực phản kháng chút nào kẻ yếu, các hạ tự hỏi xứng đáng cổ thần hai chữ sao? Hẳn là trí cao vô thượng cổ thần liền chỉ biết ước hiếp kẻ yếu sao? Nếu là như vậy, chỉ sợ thiên hạ này đem không có người để mắt các ngươi. Nghe thấy lời này, kia sắp đánh tới một thương đột nhiên ở trên bầu trời yên tĩnh lại, một tay nam tử ngang tay lại hồi đường. Một đôi lanh khốc hai con ngươi nhìn thẳng nói ra lời này, Lâm Tố Ý Ý thấy ở đây, đang chuẩn bị liều chết nên tiếp Trần Vương tộc các cường giả nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước trong hư không cụt một tay nam tử. Chỉ thấy cụt một tay nam tử hướng phía Lâm Tố Ý Ý lạnh lùng nói: "Thế gian sâu kiến chi ngôn, bản cổ thần làm gì quan tâm? Hôm nay cho dù ngươi nói bạc tiền, bản cổ thần cũng làm theo thống hạ sát thủ." Lâm Tố Ý Ý cười lạnh nói: "Có lẽ các ngươi những này cao cao tại thượng cổ thần sắc thực sẽ không để ý chúng ta những này sâu kiến ở sau lưng chỉ trích, càng sẽ không để ý chúng ta bảy kiến cỏ này chết sống. Bất quá tại phu quân ta Trần Huyền không có ở đây dưới tình huống giết ở đây khoe khoang, Dương Vũ Diệu Uy, chẳng lẽ ngươi vị này cao cao tại thượng cổ thần liền chút bản lĩnh này? Vẫn là nói ngươi sợ hắn? Hừ, bản cổ thần tự thái cổ thời kỳ bước lên đỉnh cao đến nay còn chưa hề sợ qua bất kể đối thủ nào, cho dù hắn Trần Huyền chính là đương thời mạnh nhất yêu nghiệt, thậm chí nhìn chung thái cổ thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ đến nay hắn đều là siêu quần bạn tụy người nổi bật, cũng không đáng đến bản cổ thần e ngại. Cụt một tay nam tử vẻ mặt thất bá, trời sinh tính hiếu chiến đời này của hắn chưa hề e ngại qua bất kể đối thủ nào, đối thủ càng mạnh sẽ chỉ làm hắn càng hưng phấn. Lâm Tố Y vẻ mặt trào phúng, tiếp tục nói: đã như vậy ngươi vì sao lựa chọn phu quân ta Trần Huyền không có ở đây dưới tình huống giết ở đây? Hừ, bản cổ thần há sẽ biết hắn tại cùng không tại? Bản cổ thần há sẽ biết hắn có phải hay không muốn làm rùa đen rút đầu? Cụt một tay nam tử vẻ mặt sắc bén: đã không biết, như vậy ngươi liền nên chờ hắn hiện thân một trận chiến, không phải ngươi vị này trí cao vô thượng cổ thần chính là một cái hư nhược kẻ yếu, một cái hạng người vô năng. Hừ, sâu kiến, ngươi dám nhục nhã bản cổ thần? Đúng, ta chính là tại nhục nhã ngươi, bởi vì ta xem thường ngươi vị này thừa lúc vắng mà vào cổ thần. Ngươi muốn chết? Cụt một tay nam tử lập tức trên mặt dâng lên kinh người sát ý. Lâm Tố Y thì vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy trào phúng, nói rằng: thế nào, muốn giết ta? Mặc dù cái này đối ngươi mà nói bất quá là phất phất tay chuyện, thật là cái này vẫn như cũ không cải biến được ngươi cái này dối trá, vô năng, nhát gan khuôn mặt. Nghe thấy lời ấy, chỉ thấy cụt một tay nam tử quanh mình hư không trong nháy mắt bạo tạc, tự thành liền cổ thần đến nay, còn theo không có người dám làm nhục như vậy hắn, chớ nói chi là dạng này một vị nhỏ yếu sâu kiến. Giờ phút này, Lâm Tố Y có thể nói là đang điên cuồng nhục nhã cụt một tay nam tử. Hiện tại Lâm Tố Y đã không có những biện pháp khác vãn hồi cục diện, chỉ có thể binh đi hiểm chiêu, được hay không được nàng đều chỉ có thể đánh cược một lần. Huống chi cái này cụt một tay nam tử vốn là lên sát tâm, cho dù không được, điên cuồng nhục nhã đối phương cũng có thể thật tốt chút cơn giận. Quanh mình thiên địa, Trần Vương tộc các cường giả thở mạnh cũng không dám, nhưng là kia từng đôi mắt bên trong vẻ điên cuồng vẫn không có tán đi, từ chiến dũng khí bọn hắn cũng không thiếu. Hiện tại liền xem ở Lâm Tố Y ngôn ngữ khiêu khích hạng, đối phương đến tuột cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định. Sâu kiến, tự bản cổ thần thành tựu cổ thần đến nay, ngươi là người thứ nhất dám can đảm làm nhục ta như vậy người. Cụt một tay nam tử kia lánh khóc hai con ngươi nhìn thẳng Lâm Tố Y, giờ phút này kia vô tận áp lực đã toàn bộ đều giáng lâm tới trên người Lâm Tố Y. Trong khoảnh khắc, Lâm Tố Y chỉ cảm thấy giống như tại bị mảnh này thiên khung nghiền ép, nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thế này, Diệp Thiên Vũ lúc này vẻ mặt lạnh lùng nói ra: chúng ta là sâu kiến, như vậy ngươi vị này tùy ý ức hiếp sâu kiến cổ thần dường như cũng không thể so với sâu kiến cao thượng nhiều ít, xem ra ta cái này muội tử nói không sai, ngươi quả nhiên là một cái chỉ có thể ức hiếp kẻ yếu hạng người vô năng, nếu ngươi thật là có can đảm lượng, cũng sẽ không tại chúng ta bảy kiến cỏ này trước mặt khoe khoang. Chỉ có hèn mọn kẻ yếu mới có thể tại nhỏ yếu sâu kiến trước mặt tìm kiếm tồn tại cảm, cổ thần. Hừ, buồn cười người. Kiếm nữ hoàng theo sát lấy mở miệng. Nghe thấy những lời này, cụt một tay nam tử trong ánh mắt lành ý đã càng ngày càng mãnh liệt, trước mắt bảy kiến cỏ này quả thực chính là không biết sống chết, bất quá hắn cũng xác thực không muốn cho bảy kiến cỏ này tiếp tục còn sống, xem như trí cao vô thượng cổ thần, hắn tuyệt không được trên người mình có bị sâu kiến nhục nhã chỗ bẩn tồn tại. Sâu kiến, các ngươi gì ngôn đều nói hết à? Cụt một tay trong tay nam tử huyết sắc trường thương lại lần nữa giơ cao mà lên. Thế này, Lâm Tố Y cố nén kia cô áp lực kinh khủng, chật vật mở miệng, nói rằng: nếu như ngươi thật là có can đảm lượng, nếu như ngươi thật không sợ tất cả, nếu như ngươi thật không sợ hắn, như vậy ngươi liền nên cùng hắn đánh một trận đàng hoàng, thật là ngươi dám không? Nghe vậy, cụt một tay nam tử cười lạnh một tiếng, nói rằng: mặc dù bản cổ thần biết các ngươi đều là tại ta, bất quá kia con rùa đen rút đầu dám ra mặt cùng bản cổ thần một trận chiến sao? Chỗ lấy các ngươi đừng muốn kéo dài thời gian, bởi vì cái này không cải biến được vận mệnh của các ngươi. Vì sao không dám? Lâm Tố Y ỉa rèn sắt khi còn nóng, nói rằng: nếu như ngươi thật là có can đảm lượng, như vậy chờ thêm 3 ngày, sau 3 ngày hắn tự sẽ ra mặt đánh với ngươi một trận, nếu như ngươi không có đảm lượng, nếu như ngươi sợ, như vậy ngươi bây giờ liền có thể ra tay, đem chúng ta người nơi này toàn bộ đồ giết hầu như không còn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi vị này trí cao vô thượng cổ thần không sợ bị người trong thiên hạ chế giễu. Nghe thấy lời này, một tay trong mắt của nam tử hiện lên một vẻ hàn quang, thứ nhất song lánh mâu chậm rãi đảo qua phiến thiên địa này ở giữa Trần Vương tộc các cường giả, trầm mặc mà bầu không khí ngột ngạt, để cho người ta tim đều nhảy đến cổ rồi. Tốt, mặc dù bản cổ thần biết các ngươi đang cố ý với ta, bất quá vì để cho các ngươi bảy kiến cỏ này chết không có bất kỳ cái gì lời oán giận, bản cổ thần giống như các ngươi mong muốn chờ thêm 3 ngày, 3 ngày sau ta còn sẽ tới này, nếu như hắn vẫn là không có ra mặt ứng chiến, như vậy bản cổ thần sẽ đem toàn bộ các ngươi đổ giết. Nói xong lời này, một tay nam tử đột nhiên hướng phía Lâm Tố Y để nhìn lại, ánh mắt như băng. Bất quá ngươi cái này sâu kiến quả thực nhường bản cổ thần rất không thoải mái. Nói xong, chỉ thấy cụt một tay nam tử một tay đè ép, loại kia đáng sợ uy áp trong nháy mắt làm cho Lâm Tố Y để bay rất ra ngoài, liên tiếp tiếng xương gãy không ngừng theo thân bên trên truyền đến. Thế này, Diệp Thiên Vũ đám người sắc mặt hoảng hốt, đội vàng tiếp nhận thân thể bị trọng thương Lâm Tố Y để nhớ kỹ, các ngươi chỉ có 3 ngày thời gian. Đặt xuống câu nói tiếp theo, cụt một tay nam tử trong nháy mắt biến mất. Đại tỷ Nhan Hậu Vũ cùng Hạ Lạc Thần hai người vội vàng đi tới bên người Lâm Tố Y, chỉ thấy Lâm Tố Y trong đôi mắt đẹp thần quang tan rã, bờ môi khẽ nhúc nhích. Cho hắn phát tin tức nói xong lời này, Lâm Tố Y cũng nhịn không được nữa ngất đi. Chẳng qua nếu như nhường Trần Huyền biết đây hết thảy, biết Lâm Tố Y bị trọng thương, hắn sợ rằng sẽ đem cái này cụt một tay nam tử ép thành thịt nát. Chương 2277, ta đáp ứng. Chương 2277, ta đáp ứng. Một trận chiến này, có thể nói là Trần Vương tộc từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất một trận chiến, nguy hiểm nhất một trận chiến, cũng là tổn thất lớn nhất một trận chiến. Nếu như không có Lâm Tố Y Y một đôi khua môi múa mép vãn hồi cục diện, hôm nay Trần Vương tộc sẽ chết bao nhiêu người đây là một cái không cách nào tưởng tượng đáp án, bởi vì không người nào dám suy nghĩ. Lấy cái này cụt một tay nam tử kinh khủng, hắn một người giết tuyệt toàn bộ Trần Vương tộc đều không đáng kể. Theo cụt một tay nam tử rời đi, theo Lâm Tố Y Y bị trọng thương xa vào đến trong hôn mê, toàn bộ Trần Vương tộc các cường giả thở phào đồng thời, nội tâm của bọn hắn cũng là biệt khuất tới cực điểm, mỗi một người trong lòng đều tràn ngập cuồng bạo sát ý đối với cái này cụt một tay nam tử, đối với Bất Lao chi địa, bọn hắn đã coi như là kết xuống tử thủ. Bất quá theo Lâm Tố Y thì trọng thương hôn mê sau, Trần Vương tộc các cường giả cũng là lấy tốc độ nhanh nhất thông chi Trần Huyền nơi này chuyện đã xảy ra, mặc dù tại Lâm Tố Y thì một đôi xảo dưới lưỡi vãn hồi cục diện. Nhưng là Trần Vương tộc các cường giả đều rất rõ ràng, đây bất quá là tạm thời, ba ngày sau đối phương tuyệt đối sẽ còn lại đến, hiện tại chỉ có mau sớm thông chi Trần Huyền, nhường trở về Trần Vương tộc. Không phải sau ba ngày sẽ là Trần Vương tộc tận thế. Giờ này phút này, Trần Huyền tự nhiên còn không biết Trần Vương tộc bên kia chuyện đã xảy ra, hắn vẫn như cũ còn đang hướng phía Thiên Nguyên phương hướng tiến đến. Tiến về Thiên Nguyên trên đường sẽ trải qua hai nơi dị tộc cường giả bị phong ấn chi địa. Dưới mắt Trần Huyền vừa vặn đi tới cái thứ nhất phong ấn nốt, theo nơi này phong ấn bị đánh phá, một vị dị ma hoàng lúc này theo trong phong ấn hoành xung chân trời. Tiếng cười càn rỡ cũng là lúc này vang vọng thiên cung. Nhân tộc đáng chết, các ngươi rốt cục bỏ được thả bản hoàng đi ra hít thở không khí, bất quá dù vậy, các ngươi cũng vẫn như cũ đáng chết. Lúc này, liền ở tên này dị tộc cường giả cuồng tiếu lúc, một thanh âm từ nơi không xa giữa thiên địa truyền đến. Nói thật ra, các ngươi những này dị tộc thổi như bức lời nói ta đã nghe đủ nhiều, có thể đổi một cái lời thì sao? Vừa dứt lời, Trần Huyền âm thanh tới người tới. Vừa mới thoát khốn dị ma hoàng lúc này hướng phía Trần Huyền nhìn lại. "Sâu kiến, mới vừa rồi là ngươi đem bản hoàng thả ra?" Trần Huyền đàng hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Đúng, bởi vì dạng này mới dễ dàng hơn giết ngươi." Nói xong, còn không đợi đối phương mở miệng, Trần Huyền trực tiếp triển khai kinh khủng thôn vệ, tùy ý cái này dị ma hoàng như thế nào kêu thảm, như thế nào gào thét, Trần Huyền đều mắt biết hai ngơ. Mấy giây thời gian sau, làm đối phương một thân hắc ám lực lượng đều bị Trần Huyền thôn vệ sau, đã là hít vào nhiều thở ra ít, lại tăng lên một chút, bất quá còn thiếu rất nhiều. Cảm thụ được tự thân hắc ám lực lượng biến hóa, trong lòng Trần Huyền nghĩ như vậy: "Nhân tộc đáng chết, ngươi vậy mà hút khô bản hoàng lực lượng, ngày khác ta tộc giáng lâm, chắc chắn đưa ngươi chém thành muôn mảnh." Dị ma hoàng hư nhược thanh âm tại cách đó không xa vang lên. Trần Huyền nhìn hắn một cái, bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đem nó chém giết lúc, mày kiếm của hắn nhíu một cái, tâm linh ngọc giản cũng trong nháy mắt xuất hiện tại lòng bàn tay, chỉ có điều làm Trần Huyền đọc đến tin tức phía trên sau, một cỗ kinh thiên hoàn toàn sát ý lực lượng lúc này theo trên người hắn bạo phát ra. Một phút này, tại cỗ này sát ý lực lượng lan tràn hạ, quanh mình thiên địa đều biến cực kỳ mờ tối. Đang điên cuồng gào thét dị ma hoàng cảm giác được nơi này, thân thể của hắn run lên, giờ phút này Trần Huyền nhường hắn cảm giác đáng sợ tới cực điểm, so tử thần còn kinh khủng hơn. Sau một khắc, ánh mắt cực kỳ băng lãnh Trần Huyền một tay phất lên, một đạo thánh khiết chi quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tên này dị ma hoàng tại chỗ gạt bỏ. "Đáng chết, sau ba ngày lão tử nhất định phải đem của ngươi đầu chó vặn xuống tới." Trần Huyền gắt gao cầm nắm đấm, trên thân điên cuồng lan tràn khí tức làm cho chúng quanh hư không đều đang run run lấy. Giờ phút này cho Trần Huyền truyền đến tin tức tự nhiên là Trần Vương tộc các cường giả. Lâm Tố Y bị trọng thương hôn mê, Trần Vương tộc tổn thất hơn 2000 tên lực lượng tinh nhuệ, cái tin tức này đã để trong lòng Trần Huyền phẫn nộ cùng sát ý đạt đến mức trước đó chưa từng có. Mặc dù Trần Huyền có nghĩ qua chưa từng lao chi địa đi ra cổ thần hẳn là tìm đến mình phiền toái, thật là hắn cũng không nghĩ tới tốc độ của đối phương vậy mà nhanh như vậy, hơn nữa còn ra tay với Trần Vương tộc. Đối mặt một vị kinh khủng cổ thần, Trần Huyền có thể nghĩ đến Trần Vương tộc gặp phải áp lực lớn bao nhiêu, có thể may mắn trốn qua một kiếp này đã là vận hạnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức tin tức trở về đi qua, chỉ có bốn chữ: sát phạt quả đoán. Nợ máu trả bằng máu. Dám động hắn một tay bồi dưỡng lên Trần Vương tộc, dám động hắn nữ nhân của Trần Huyền, dù là cái này chưa từng lao chi địa đi ra cổ thần rất khủng bố, Trần Huyền đều muốn giết chết hắn. Nữ nhân, đây chính là Trần Huyền bại ngược. Bất kể là ai động đều phải trả giá đắt, bất lao chi địa cũng giống vậy. Lúc này, ngay tại Trần Huyền cho Trần Vương tộc tin tức trở về sau, Thiên Cơ lâu bên kia cũng cho Trần Huyền truyền đến tin tức, liên quan tới Trần Vương tộc chuyện đã xảy ra, tin tức linh thông Thiên Cơ lâu có thể nói là cái thứ nhất biết đến, mặc dù đối mặt vị này cổ thần Thiên Cơ lâu cũng bất lực, nhưng là nếu như Trần Huyền cần, xem như đồng minh, bọn hắn tự nhiên sẽ đứng ra. Đọc đến Thiên Cơ lâu tin tức truyền đến sau, Trần Huyền cũng giống nhau cho bọn họ sẽ tin tức. "Giúp ta truyền câu nói, sau 3 ngày ta Trần Huyền nhất định sẽ trước mặt người trong thiên hạ làm thịt hắn, việc này ta muốn để người trong thiên hạ đều biết. Dám động hắn nữ nhân của Trần Huyền, hắn sẽ để cho người trong thiên hạ tất cả xem một chút sẽ có hậu quả đáng sợ gì." Ở trong lòng, Trần Huyền đã cho cụt một tay nam tử tuyên bố tử hình, đến lúc đó, hắn sẽ lấy phương thức tàn nhẫn nhất đi kết thúc đối phương kia uy hoàng một đời. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cố gắng khống chế trong lòng kia cố cuồng bạo khí tức, hắn biết rõ, bất lao chi điệu tên này cổ thần đã dám tìm tới cửa. Như vậy hắn thực lực tuyệt đối là vô cùng đáng sợ, sau 3 ngày một trận chiến hắn khẳng định không địch lại. Cho nên, hắn nhất định phải tại 3 ngày nay bên trong đem tự thân lực lượng tăng lên trên diện rộng đi lên, loại chuyện này hắc ám lực lượng là một cái con đường, còn có một cái con đường chính là mộ chủ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức cho Luân Hồi Nữ Đế truyền tin tức đi qua, đem Trần Vương tộc phát sinh mọi thứ đều nói cho nàng. Không bao lâu Luân Hồi Nữ Đế liền cho Trần Huyền tin tức trở về tới. "Ngươi muốn làm gì?" Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, hiện tại nàng nhất định phải tiến về Trần Vương tộc, chỉ có như vậy, ta khả năng trước tiên chạy trở về. Trần Huyền thu hồi tâm linh ngọc giản, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất trở về Trần Vương tộc, ngọc chủ trên người mẫu nghi chính là tốt nhất con đường. Đến ở hiện tại, Trần Huyền tạm thời còn không có ý định trở về, nếu như ngọc chủ vẫn là không đáp ứng, đen tối như vậy lực lượng chính là Trần Huyền chỗ dựa duy nhất, cho nên không khỏi xảy ra bất chắc tình huống. Hiện tại Trần Huyền vẫn là đến tiến về Thiên Nguyên đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không để cho tự thân hắc ám lực lượng đột phá tới 15 ma hồn chi cảnh. Cùng một thời gian, Luân Hồi Thánh Đô. Lúc trước đại mộng cổ tộc, bất quá dưới mắt nơi này đã đổi tên Luân Hồi cổ tộc. Lần này, Trần Vương tộc tổn thất không nhỏ, hơn nữa liền cái kia trong lòng hắn rất trọng yếu nữ nhân đều thụ thương. Một chỗ an tĩnh trong sân, Luân Hồi nữ đế Đại Mi ngưng tụ thành một cái chữ xuyên. Tại đối diện, mộng chủ tĩnh tọa nơi này, nghe được tin tức này, nội tâm của nàng run lên. Tiểu Di Luân Hồi nữ đế nhìn nàng một cái, muốn nói lại thôi, đi bức bách nữ nhân này đi làm loại kia thẹn thùng chuyện, Luân Hồi nữ đế cũng không nguyện ý, thật là giờ phút này. Không cần nói nữa, ta đáp ứng. Mộng chủ cắt ngang Luân Hồi nữ đế, rốt cục làm ra quyết định. Chương 2278, tiến vào Thiên Nguyên. Chương 2278, tiến vào Thiên Nguyên. Nghe thấy lời này, nhìn mộng chủ trên mặt một màn kia đắng chắc bên trong mơ hồ mang theo một chút hối hận gương mặt, Luân Hồi nữ đế lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì chuyện này nàng trong khoảng thời gian này đều tại cùng mộng chủ thương nghị. Thật là mỗi một lần mộng chủ đều không có cho ra chính xác trả lời chắc chắn, thậm chí thái độ còn có chút kiên quyết. Đương nhiên, Luân Hồi nữ đế cũng minh bạch, dù sao nàng phải đối mặt thật là cháu gái của mình đế, hơn nữa còn muốn cùng. Loại chuyện này đổi lại là bất kỳ một cái nào nữ nhân sợ là đều sẽ không đáp ứng. Cho nên, mộng chủ chậm chạp do dự, Luân Hồi nữ đế đều có thể minh bạch, cũng có thể hiểu được. Thật là giờ phút này đối phương không cần nghĩ ngợi đáp ứng, bất thình lình kết quả cho dù là Luân Hồi nữ đế đều lăng thần một lát. "Tiểu Di, ngươi..." Luân Hồi nữ đế chần chừ một lúc, hỏi, "Ngươi thật quyết định đâu? Sẽ không đổi ý?" Nghe vậy, mộng chủ kia đắng chắc trên mặt xẹt qua một vẻ tự giễu. "Luân Hồi, ngươi muốn nghe nói thật vẫn là nghe lời nói dối?" Luân Hồi nữ đế bình tĩnh nói, "Nếu như Tiểu Di thẹn thùng lời nói có thể cái gì cũng không nói, chỉ là cục diện dưới mắt hắn xác thực cần trợ giúp của ngươi, hơn nữa cũng chỉ có ngươi có thể giúp được hắn." Mộng chủ cười khổ một tiếng, nói rằng, "Mặc dù ta không rõ hắn tu luyện đến cùng là công pháp gì, vì cái gì cần dừng một chút." Mộng chủ vẫn là bỏ qua một bên cái đề tài này, tiếp tục nói, "Mặc dù ngươi ta quan hệ không phải bình thường, nhưng là có chút lời nói ta nhất định phải nói. Kỳ thật tại ngươi chưa có trở về trước đó, ta liền đã dùng dương vòng dự đoán qua tương lai mình vận mệnh. Ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao?" "Cái gì?" Luân Hồi nữ đế theo bản năng hỏi. "Thấy được một người, một cái đã định trước cùng ta dây dưa không rõ nam nhân, hắn cũng là ta cả đời số mệnh. Ngay từ đầu ta cũng không biết rõ người này là ai, thẳng đến hắn đến nghĩ đến Trần Huyền lúc trước xuất hiện tại Luân Hồi Thánh Đô." Mộng chủ đăng chát cười một tiếng. "Thẳng đến lúc đó ta mới biết được cái này đã định trước cùng ta dây dưa không rõ nam nhân chính là hắn. Nói thật, đối mặt như thế ưu tú người, ta xác thực động tâm qua, thật là. Hắn lại là nam nhân của ngươi, nếu như hắn không phải nam nhân của ngươi, như vậy ta không có bất cứ chút do dự nào." Nghe thấy mộng chủ nói những lời này, Luân Hồi nữ đế buông tiếng thở dài, nói rằng, "Có lẽ, đây chính là số mệnh à, mặc dù ta Luân Hồi khoác lác có thể cải biến chúng sinh vận mệnh, nhưng duy chỉ có hắn là ta không thể đụng vào cấm, có lẽ ngươi ta đều chạy không khỏi loại này số mệnh, đã định trước đều muốn cùng hắn ràng buộc cả đời. Bất quá Tiểu Di kỳ thật không cần quan tâm những này, ngươi ta người tu hành nên thuận theo bản tâm." Luân Hồi nữ đế nói tiếp. "Đúng vậy a, thuận theo bản tâm." Mộng chủ ngẩng đầu nhìn bầu trời. "Kỳ thật nếu không có ngươi, ta suy nghĩ chuyện đã xảy ra, nhưng là hiện tại đến xem, đã không cải biến được loại này vận mệnh, gì không nói trước tiếp nhận, dưới mắt Trần Vương tộc bị này trọng thương, hy vọng hắn sẽ không trách ta chứ." Luân Hồi nữ đế lắc đầu, nói rằng, "Thiên hạ này bất luận kẻ nào hắn đều có thể trách tội, nhưng là duy chỉ có nữ nhân của mình hắn sẽ không." Đối với Trần Huyền, Luân Hồi nữ đế có thể nói là mười phần hiểu rõ. "Như vậy, ngươi sẽ quái Tiểu Di sao?" Mộng chủ cúi đầu xuống, nhìn chăm chú lên Luân Hồi nữ đế, kỳ thật nàng một mực không qua được khúc mắt chính là Luân Hồi nữ đế. Đây cũng là nàng lâu như vậy đến nay chậm chạp không có bằng lòng nguyên nhân. Nếu không phải ở giữa kẹp lấy một cái Luân Hồi nữ đế, lấy nàng đối Trần Huyền loại kia ngây thơ cảm giác, kỳ thật nàng là sẽ không cự tuyệt, nhiều lắm là cũng chính là tiểu nữ nhi dáng vẻ ra vẻ thẹn thùng một phen. Luân Hồi nữ đế khẽ cười một tiếng, nói rằng, "Ta chưa hề nghĩ như vậy qua, bất quá tiểu tử kia xác thực làm ta rất khó chịu mà thôi, thật không biết hắn đời trước làm như thế nào công đức vô lượng chuyện, một thế này thế mà có thể nắm giữ ngươi ta gì chất hai người." "Luân Hồi, chẳng lẽ ngươi không có chút nào để ý?" Mộng chủ tiếp tục hỏi. "Nếu như ta ngại lời nói, viên này tâm chỉ sợ sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, dù sao tiểu tử kia nữ nhân bên cạnh lại không ngừng ta một cái." Nghe thấy lời này, mộng chủ rốt cục nhẹ nhàng thở ra, làm ra loại này quyết định sau nàng là thật sợ tổn thương tới Luân Hồi nữ đế, dù sao đây chính là nàng kia qua đời tỷ tỷ còn sót lại trên thế gian duy nhất hai cái huyết mạch. "Tiểu Di, đã ngươi đã làm ra quyết định, như vậy chúng ta bây giờ nhất định phải tiến về Trần Vương tộc." Luân Hồi nữ đế rèn sắt khi còn nóng, nói rằng, "Hiện hắn hôm nay cũng không tại Trần Vương tộc, hắn muốn trở về còn cần phải mượn tới trên người ngươi một cái bảo vật." Nghe vậy, mộng chủ lập tức lấy ra mẫu nghi. Đây là nàng lúc trước rời đi Trần Vương tộc lúc Trần Huyền giao cho nàng. Mộng chủ nhẹ gật đầu, khúc mắc giải khai, nàng hiện tại cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, hơn nữa tại loại này trong lúc mấu chốt nàng cũng nhất định phải làm ra quyết định chính xác, không phải toàn bộ cục diện đều sẽ bởi vì một mình nàng mà hoàn toàn mất khống chế. Hai người không có dừng lại, trực tiếp rời đi Luân Hồi Thánh Đô, hướng phía Hỗn Nguyên Hoang giới mà đi, lấy tốc độ của các nàng nhanh nhất cũng cần hai ngày thời gian tới mục đích. Mẹ cái này đáng chết lão sắp ghê. Tại Luân Hồi cổ tộc nội địa, không ra mặt đen lên nhìn xem hai nữ nhân kia bóng lưng rời đi, gần đoạn thời gian luân hồi nữ đế một mực tại thuyết phục mộng chủ chuyện hắn đương nhiên biết, giờ phút này hai người cùng nhau rời đi, Khung Gia dùng cái giấm câu nghị cũng biết chuyện này khẳng định là thành. Đến lúc đó tiểu tử kia không chỉ có là hắn Khung Gia muội phu, càng là hắn Khung Gia dượng. Bất quá đối với chuyện này, Khung Gia căn bản không có bất kỳ thay đổi nào năng lực, cái này dượng hắn cũng gọi định rồi. Cùng một thời gian, đang theo lấy Thiên Nguyên Vương hướng tiến đến Trần Huyền cũng nhận được luân hồi nữ đế bên kia tin tức truyền đến. Như ngươi mong muốn, sau đó không lâu ta có thể muốn đổi giọng gọi ngươi một tiếng dượng. Nhìn thấy luân hồi nữ đế phát tới tin tức, Trần Huyền khẽ miệng kéo một cái, hắn chỗ nào nghe Khung Gia nữ nhân này là tại bẩn thỉu hắn, bất quá luân hồi nữ đế đã nói ra lời này, cái này đã nói lên mộng chủ bên kia đã đáp ứng. Nghĩ tới đây, Trần Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cùng mộng chủ hợp thể, hắn liền có thể lập tức tiến vào cổ hiển chi cảnh, mặc dù Trần Huyền cũng không biết mình tiến vào cổ hiển chi cảnh sau sức chiến đấu cường đại cỡ nào. Nhưng là lấy tiểu thần long nhiều lần thúc dục chính mình mau chóng tiến vào cổ hiển chi cảnh đến xem, một khi chính mình đột phá tới cổ hiển chi cảnh, tự thân chiến lược tuyệt đối sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá dù vậy Trần Huyền cũng vẫn như cũ không dám kinh thường, hắc ám lực lượng hắn cũng làm theo muốn tăng lên, sau mặt tăng lên, đến tột cùng loại kia lực lượng càng mạnh, đến thành công về sau mới có thể biết được đáp án. 3 ngày thời gian đầy đủ. Nghĩ đến giết vào Trần Vương tộc cổ thần, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng băng lãnh, 3 ngày sau hắn sẽ trước mặt người trong thiên hạ nhi hoàn toàn đem người này dẫm chết. Trần Huyền không tại dừng lại, chạy thẳng Thiên Nguyên, về phần cái này trên đường còn lại kia một gã bị phong ấn dị tộc cường giả Trần Huyền đã không có hứng thú, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú chính là phong ấn tại Thiên Nguyên cái kia dị tộc cường giả, cùng lão quỷ ở nơi đó đến cùng có mục đích gì. Sau một ngày, tại Trần Huyền ngựa không ngừng vó buôn tập phía dưới hắn đã đi tới Thiên Nguyên bên ngoài, từ trên bầu trời quan sát phía trước đại địa, lọt vào trong tầm mắt bên trong có một đầu rộng chừng mấy trăm dặm, sâu đạt hơn ngàn mét, không biết dài bao nhiêu vực sâu trong tầm mắt một mực lan tràn ra ngoài. Đầu này vực sâu dường như đã đem toàn bộ thế giới đều chia làm hai khối, nhìn qua cực kỳ hùng vĩ. Trần Huyền không có mơ tưởng, hướng thẳng đến đầu kia vực sâu lao đi, phong ấn tại nơi này dị tộc phải chăng có thể khiến cho hắn tiến vào 15 ma hồn chi cảnh hắn rất nhanh liền có thể biết. Chương 2279, Vũ giai ma thần, bên trên, chương 2279, Vũ giai ma thần, bên trên, Thiên Nguyên xem như thái cổ thế giới bát đại cấm địa chí nhất, nơi đây tuyệt đối là một cái phi thường khủng bố địa phương, lấy Thiên Nguyên làm trung tâm, trên phương viên ngàn dặm cơ hồ đều không có người tu hành vết tích, dù là yêu thú cái bóng đều không nhìn thấy, tĩnh mịch khí tức làm cho nơi này giống như bị người quên lãng một mảnh thổ địa. Tiến vào vực sâu về sau Trần Huyền chính là một mực hướng phía trước mà đi, cái này Thiên Nguyên mặc dù là một đầu vực sâu khổng lồ, bất quá bởi vì rộng chừng mấy trăm dặm, phía dưới này tia sáng rất sung túc, cùng nó nói là một đầu vực sâu, còn không bằng nói là một tòa siêu cấp to lớn hẻm núi. Tại cái này Thiên Nguyên phía dưới, khắp nơi đều là kinh khủng đại chiến lưu lại vết tích, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút bạch cốt theo khắp mặt đất xuất hiện, tràn đầy một cỗ quỷ dị, khí tức cấm sâm. Bất quá Trần Huyền cũng không có đi quản, cùng cô tịch, hắc ám ma của so sánh, cái này Thiên Nguyên hoàn cảnh không nghi ngờ gì tốt hơn một chút, thông qua Nguyên Linh trưởng giáo cho mình địa đồ, Trần Huyền đã biết phong ấn tại bên trong Thiên Nguyên dị tộc cường giả ở vào vị trí nào. A, có người đến. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền đặt chân Thiên Nguyên về sau, tại Thiên Nguyên chỗ sâu nhất, dưới một tảng đá lớn, ánh mắt rút ngắn, khối này cự thạch dưới đáy có một cái bị nhân công khai quật ra thạch ốc. Thạch ốc lõm đi vào chừng 2 mét, tại tuyết nguyệt ăn mòn phía dưới, mắt Trần có thể thấy nhà đá nội bộ vô cùng bóng loáng, bởi vậy có thể thấy được nơi này thường xuyên có người ở lại. Lúc này, trong nhà đá một cái ngồi xếp bằng tiểu lão đầu đống nhiên mở ra lão mắt, cẩn thận cảm ứng phía dưới, trên mặt của hắn lập tức xẹt qua một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: "Kia danh con chạy đến cái này chim không thèm bị địa phương rách nát làm gì?" Vừa dứt tiếng, hắn trong nháy mắt biến mất tại trong nhà đá. Nửa khắc đồng hồ sau, Trần Huyền đã sâu vào mấy ngàn dặm, thật là vẫn không có nhìn thấy đầu này Thiên Nguyên cuối cùng ở nơi nào. Bất quá Trần Huyền lúc này đã đi tới dị tộc cường giả bị phong ấn vị trí, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước Trần Huyền phương đại địa bên trên dãy núi trồng lên, khoảng chừng 9 đầu cao thấp nhấp nhô dãy núi tại trong tầm mắt của hắn lan tràn bát phương. Từ trên bầu trời quan sát xuống dưới, cái này 9 đầu dãy núi liền như là 9 đầu ngọa long phụ phục tại đại địa phía trên. Thật mạnh long mạch chi lực, không hổ là thái cổ thế giới thập đại hung trận đứng đầu cựu long thần trận. Trần Huyền vẻ mặt sợ hãi than nhìn xem đại địa bên trên kia 9 đầu dãy núi, tại Nguyên Linh trưởng giáo cho mình trên tư liệu Trần Huyền đã biết tất cả. Dưới mắt hiện lên ở trước mặt Trần Huyền chính là thái cổ thế giới thập đại hung trận đứng đầu Cửu Long thần trận, nghe đồn tại 10 vạn năm trước là Bất Lao chi địa cổ thần lấy đại thần thông theo thái cổ thế giới tìm tới Cửu Long mạch hợp thành cái này Cửu Long thần trận, cũng chỉ có loại trận pháp này khả năng phong ấn lại dưới nền đất dị tộc cường giả. Đương nhiên, bởi vậy cũng đó có thể thấy được cái này Cửu Long thần trận phía dưới phong ấn dị tộc cường giả tuyệt đối rất đáng sợ. Bằng không thì cũng không cần đến Cửu Long thần trận cái loại này siêu cấp hung trận. Bất quá lúc này Trần Huyền cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù hắn suy đoán cái này Cửu Long thần trận phía dưới phong ấn dị tộc cường giả chính là một vị kinh khủng dị ma thần, nhưng là cảnh giới của hắn tại mấy cấp ma thần chi cảnh Trần Huyền cũng không rõ ràng. Có thể cho hắn đáp án này, người khả năng cũng chỉ có không biết rõ trốn ở cái chỗ chết tiệt này cái góc nào lão quỷ. Hơn nữa nếu như cái này Cửu Long thần trận phía dưới phong ấn dị ma thần thực lực quá mức kinh khủng lời nói, Trần Huyền còn cần lão quỷ trợ giúp. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn ra xa bốn phía, sau đó khổng lồ thần niệm lấy Cửu Long thần trận là lên điểm, hướng phía Thiên Nguyên chỗ sâu một mực lan tràn mà đi, cùng lúc đó âm thanh của Trần Huyền cũng đồng thời vang lên, giống như quần quần kinh lôi đồng dạng. Lao ra hỏa, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn cùng ta chơi chơi trốn tìm sao? Âm thanh của Trần Huyền một mực tại bên trong Thiên Nguyên truyền ra ngoài, quần quần hồi âm tại cái này siêu cấp vực sâu khổng lồ bên trong thật lâu không tiêu tan, liền mây trên trời tầng đều bị loại thanh âm này đánh sơ sát. Bất quá theo loại thanh âm này biến mất, lão quỷ cũng không hiện thân. Thấy này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, âm thanh tụ thành lực, thanh âm hùng hồn vang lên lần nữa. "Lão gia hỏa, ta không có rảnh cùng ngươi mất tích, nếu không ra cũng đừng trách ta đánh người." Sau một khắc, tại loại thanh âm này còn không có biến mất lúc, một bóng người giống như một vệt ánh sáng đồng dạng hướng phía Trần Huyền bên này không ngừng tiếp cận. "Danh con, đừng tê, lão quỷ lỗ tai của ta đều sắp bị ngươi chém liếc." Âm thanh tới nhân đạo, lão quỷ trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Trần Huyền. Nhìn cái này vẻ mặt hèn tỏa lão gia hỏa, con mắt của Trần Huyền sáng lên, bởi vì hắn cảm giác lão quỷ khí tức trên thân trong mơ hồ lại trở nên cường đại mấy phần. "Lão gia hỏa, xem ra mấy ngày nay lại có tiến bộ không ít à, cái này thân túi da so trước kia càng bền chắc." Lão quỷ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói: "Tiểu tử ngươi chạy thế nào tới Thiên Nguyên đến đâu? Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?" Trần Huyền gật gật đầu. Hoàn toàn chính xác ra một ít chuyện sau đó Trần Huyền chính là đem chính mình chuẩn bị thôn vệ bị phong ấn dị tộc cường giả lực lượng chuyện, cùng tại ma quật phát hiện chuyện, còn có chuyện của Trần Vương tộc toàn bộ nói ra. Lão quỷ nghe xong, mặt mũi giàn mua nhíu một cái, trầm mặc không có mở miệng. Trần Huyền tiếp tục nói: "Lão gia hỏa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tuyệt đối đừng nói cho ta là ở chỗ này bế quan tu luyện, một bộ này ngươi ngủ không được ta." Nghe vậy, lão quỷ nhìn hắn một cái, sờ lấy chòm râu của mình nói rằng: "Tiểu tử, nếu như lão quỷ ta cho ngươi biết cái này Thiên Nguyên tồn tại bao lâu, lão quỷ ta ngay ở chỗ này chờ đợi bao lâu ngươi tin không?" Trần Huyền sững sờ. "Lão gia hỏa, chẳng lẽ lại ngươi còn đem nơi này đương ra đâu?" Lão quỷ lườm hắn một cái, tiếp mắt nói rằng: "Có nhiều chỗ dù sao cũng phải muốn người trông coi mới được, thì như nơi này." "Vì cái gì? Chẳng lẽ nơi này có cái gì không giống bình thường sao?" Trần Huyền nhìn chằm chằm lão quỷ, lão gia hỏa này thế mà tại cái chỗ chết tiệt này chờ đợi 10 năm, hắn tại thủ cái gì? Lão quỷ không trả lời thẳng, nói rằng: "Tiểu tử, đã ngươi tại ma quật phát hiện một ít chuyện, có chút bí mật hoàn toàn chính xác tới nên lúc nói cho ngươi biết, bất quá tại nói cho ngươi tất cả trước đó ta muốn nhắc nhở trước ngươi, cái này Cửu Long thần trận phía dưới phong ấn chính là một vị ngũ giai ma thần, lấy thực lực ngươi bây giờ đối đầu hắn sợ là có chút miễn cưỡng." "Ngũ giai ma thần?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ phong mang chi sắc, dạng này cảnh giới có thể là tương đối tại ngũ cảnh cổ thần. Mà Trần Huyền trước mắt chiến lực coi như vận dụng tự thân các loại đại đạo tương dung, chiến lực cũng bất quá là tương đối tại bốn cảnh cổ thần mà thôi, đối đầu cái này ngũ giai ma thần xác thực không có cái gì phần thắng. "Lão gia hỏa, nếu như ngươi ta liên thủ có thể lớn bao nhiêu phần thắng?" Trần Huyền trầm giọng hỏi. Lão quỷ rũi ra năm ngón tay, nói rằng: "Nhiều nhất năm thành, nhưng mà này còn là lão quỷ ta nhất định phải liều mạng dưới tình huống." Nghe vậy, Trần Huyền trầm ngâm hạ, tiếp tục hỏi: "Nếu như ta thôn phệ cái này ngũ giai ma thần lực lượng, phải chăng có thể để cho ta tiến vào ma thần chi cảnh?" Lão quỷ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, đây cũng là dị tộc trô đáng sợ, bởi vì bọn hắn tại 14 ma hồn chi cảnh tiến vào 15 ma hồn chi cảnh căn bản không nhận thiên địa trói buộc, thật là ta nhóm cũng giống. Tu sĩ chúng ta muốn đột phá tạo hiển cảnh tiến vào trí cao vô thượng cổ thần, kia là cần thiên đạo công nhận, đáng tiếc thế giới này đã mất thiên đạo tồn tại." Nghe vậy, con mắt của Trần Huyền sáng lên, xem ra hắn đoán đúng, dị tộc lực lượng không giống với tự thân tu luyện lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể nhường hắn tiến vào 15 ma hồn chi cảnh. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm nhìn về phía kia Cựu Long Mạch. "Nam thành cơ hội a." Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, nếu như ngươi thật có thể ăn cái này ngũ giai ma thần lời nói, không chừng lão quỷ ta còn có thể cho ngươi thêm một trận tạo hóa." Chương 2280, Vũ giai ma thần, hạ, chương 2280, Vũ giai ma thần, hạ, lại cho một trận tạo hóa. Trần Huyền vẻ mặt nghi hoặc nhìn lão quỷ, lấy hắn giờ này ngày này thực lực bình thường tạo hóa thật là không xứng với hắn, bất quá lão quỷ đã nói ra, như vậy cái này tạo hóa khẳng định là không giống bình thường. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị đuổi theo hỏi thời điểm, chỉ thấy lão quỷ phất phất tay, nói rằng: "Đi, đã ngươi tiểu tử muốn giết chết cái này phong ấn phía dưới ma thần tăng lên lực lượng, vi sư ta cũng chỉ có thể liều một phen mạng già." Nghe vậy, Trần Huyền hỏi: "Lão gia hỏa, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Trực tiếp đem hắn phóng xuất sao?" Lão quỷ lườm hắn một cái, nói rằng: "Phóng xuất? Tiểu tử ngươi thật coi cái này ma thần là cái gì tiểu rất sắc? Nếu quả thật đem hắn phóng xuất đừng nói năm thành cơ hội, ba thành cơ hội đều không có." Trần Huyền nhún vai, hỏi: "Vậy phải làm sao?" "Thử một lần đi, hy vọng vi sư bộ xương già này còn có thể trấn được hắn." Nói xong, chỉ thấy lão quỷ một tay phất lên, một đạo thần bí kết ấn tự nhiên mà thành, sau đó theo đạo này kết ấn ở trên bầu trời vô hạn phóng đại, chỉ thấy chín đạo thần quang đột nhiên theo kia một đạo cự đại thần bí kết ấn phía trên hướng phía đại địa giáng lâm mà đi. Cái này chín đạo thần quang vừa vặn đáp xuống Cửu Long mạch phía trên, trong khoảnh khắc, chỉ thấy phủ phục ở trên mặt đất Cửu Long mạch không ngừng run rẩy run, trên mặt đất loạn thạch bay lan, ở đằng kia Cửu Long mạch điểm trung tâm bên trên, một cái khe cũng là chậm rãi hiện hiện. Trong khoảnh khắc, theo cái khe này xuất hiện, một cô kinh thế hai tộc hắc ám lực lượng lúc này theo kia trong cái khe hoành dung mà ra, đồng thời còn kèm theo tiếng quỷ khóc sói tru, nghe để cho người ta khắp cả người phát lạnh. Thấy ở đây, Trần Huyền ngưng hai con ngươi, cho dù còn không có kiến thức đến cái kia dị ma thần chỗ kinh khủng, theo cái này dưới nền đất tràn ra tới hắc ám lực lượng cũng đã đầy đủ nhường tâm hắn kinh ngạc. "Tiểu tử, tiến nhanh đi." Lão quỷ lúc này mở miệng. Nghe vậy, Trần Huyền không chần chờ, trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang hướng phía đầu kia khe hở bắn tới. Tại Trần Huyền tiến vào trong cái khe một phút này, lão quỷ một tay ép xuống, chỉ thấy kia thần bí kết ấn giống như một đạo cự đại quang hoàn rơi vào Cửu Long mạch phía trên. Sau một khắc, đầu kia nổi lên khe hở cũng chậm rãi khép kín, biến mất không thấy hình bóng. Đối với cái này Cửu Long thần trận lấy lão quỷ thực lực tự nhiên có thể chưởng khống, hắn muốn giúp tới Trần Huyền chỉ có thể lấy Cửu Long sức mạnh của thần trận tới đối phó cái này dưới lòng đất dị ma thần, đơn thuần lấy lực lượng ba chạm, cho dù hắn liên thủ với Trần Huyền phần thắng đều không cao. Cùng lúc đó, tại Trần Huyền tiến vào kia một vết nứt bên trong sau, bốn phía tất cả toàn bộ đều biến tối sầm xuống, lấy Trần Huyền thị lực đều chỉ có thể nhìn rõ ràng phía dưới 100 mét bên trong cảnh tượng. Giờ phút này Trần Huyền chính vị tại một đầu nhỏ hẹp trong cái khe, hơn nữa Trần Huyền có thể cảm giác được trên đỉnh đầu của mình khe hở đang không ngừng khép kín, hắn nhất định phải lấy tốc độ cực nhanh đến dị ma thần bị phong ấn vị trí trung tâm. Lúc này, ngay tại Trần Huyền hướng phía dưới không ngừng hạ xuống lúc, một đạo u ám, âm lãnh thanh âm phảng phất là theo xa xôi địa tâm thế giới truyền đến như thế, lơ lửng không cố định, căn bản tìm không được đầu nguồn. 10 năm, lại có thể có người dám lại tới đây nghe đạo này truyền vào tới trong đầu thanh âm, Trần Huyền lúc này cảm giác hoa mắt váng đầu, hắn toàn thân tóc gáy đều dựng lên. Hắn cảm giác tại cái này dưới nền đất đang có lấy một cái kinh khủng ma quỷ đang nhìn chăm chú hắn, đã đem hắn coi là đi săn mục tiêu. Hơn nữa từ phía dưới lan tràn đi ra hắc ám lực lượng cũng là càng ngày càng đáng sợ, bất quá tại loại này trong lúc mấu chốt Trần Huyền đã không có bất kỳ đường lui nào. Trong khoảnh khắc, Trần Huyền tự thân các loại lớn đạo lực lượng đã tại thể nội toàn bộ tương dung, hội tụ đến Trần Huyền cánh tay phải bên trên, đối mặt cái này kinh khủng dị ma thần, Trần Huyền đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hơn nữa một ra tay liền đem là hắn tự thân cường đại nhất sát chiêu. Rốt cục, hướng phía dưới nền đất sâu vào 5 phút sau, Trần Huyền đã cảm thấy sinh mệnh ba động tần suất, hơn nữa từ phía dưới lan tràn đi ra hắc ám lực lượng càng tinh khiết hơn, so với ma nguyên cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Càng quan trọng hơn là lần này phương tầm mắt cũng biến thành càng ngày càng rộng lớn. Thô sơ giản lược đoán chừng, Trần Huyền hướng phía cái này dưới nền đất đã sâu nhập hơn 10 dặm, đang không ngừng tiếp theo dị ma thần bị phong ấn vị trí. Ông. Trong khoảnh khắc, theo trước mắt Trần Huyền tầm mắt dần dần quang đạt, một bộ ẩm ẩm sóng dậy hình tượng cũng là hiện lên ở trước mặt hắn. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, nơi này là một cái siêu cấp to lớn không gian dưới đất, lớn đến nhường trên mặt Trần Huyền đều nổi lên kinh sợ chi sắc. Nơi này liền tựa như một cái dưới đất thành thị như thế rộng lớn, hơn nữa cái này không gian dưới đất độ cao khoảng chừng hơn 1 mét, dung nạp mấy triệu người hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Trần Huyền tại cái này đen nhánh không gian dưới đất bên trong đứng lơ lửng trên không, khổng lồ thần niệm lan tràn ra ngoài, chỉ là một nháy mắt hắn thần niệm chính là thấy được một cái cô tịch, giống như pho tượng đồng dạng thân ảnh hàng đứng ở cái này không gian dưới đất một cái trên núi nhỏ. Người mặc ma bào màu đen, thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, hình thể trắng kiện, thân thể vĩ ngạ, cho dù là đưa lưng về phía Trần Huyền, đều cho hắn một loại đáng sợ cảm giác áp bách, dường như chỉ cần ra tay, cái này không gian dưới đất liền sẽ trong nháy mắt cho bụi cho bụi. Tới đột nhiên, tại Trần Huyền thần niệm vừa mới nhìn thấy đạo nhân ảnh này lúc, một đạo thanh âm sâu kín vang vọng toàn bộ không gian dưới đất, cái này bỗng nhiên vang lên thanh âm cũng là làm cho Trần Huyền trong lòng run lên, hắn cảm giác mình đã bị đối phương hoàn toàn cho nhìn thấu. Lúc này, chỉ thấy kia người mặc màu đen ma bảo hình thể thân ảnh cao lớn chậm rãi xoay người lại, tại Trần Huyền thần niệm cảm ứng xuống, người này khuôn mặt kiên nghị, cổ hấu rõ ràng, một đôi màu đen ma đồng lộ ra một cỗ làm cho người sợ hãi cô tịch cùng tăng thương. Phản phất là ở chỗ này bị phong ấn quá lâu, cũng giống như là thực lực của hắn cho phép, hắn nhìn qua liền như là bị thế nhân vứt bỏ khác loại sinh vật như thế. Tới. Trần Huyền đáp lại một tiếng, hít sâu một hơi. 10 năm, chưa từng nghĩ trong nhân tộc lại còn có người dám vào nhập nơi đây, bất quá tại giết trước ngươi trước tâm sự cũng không tệ, ta đã 10 năm chưa từng nhìn thấy bất kỳ sinh mệnh, quá tịch mịch. Hắn thở dài một tiếng, nhìn qua trên đỉnh đầu kia thật dày, giống như một tòa lồng giam bức tượng. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Rất xin lỗi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi nói mỏ, ta đến là vì giết ngươi, thuận liền thành toàn chính ta, nếu như ngươi cảm thấy mình có năng lực giết được ta, ta khuyên ngươi đừng lãng phí thời gian này, không cho phép ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận." Ha ha, thật cuồng tiểu nhi. Có lẽ là cô độc quá lâu, hắn cũng không tức giận, cách không nhìn nói với Trần Huyền: "Ta có thể cảm ứng được trên người ngươi nắm giữ ta tộc khí tức, nếu như có thể đưa ngươi trên người lực lượng chuyển hóa tới, như vậy ta có lẽ liền có thể bổ ra tòa này lồng giam, lại thấy ánh mặt trời, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi đến, giúp ta một chút sức lực." "Hừ, thật không tiện, ngươi đoạt ta lời kịch, bởi vì lời này nên để ta tới nói." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền trong nháy mắt độc thủ. Chương 2281, đại chiến dị ma thần. Chương 2281, đại chiến dị ma thần. Trong chốc lát, theo Trần Huyền lời này tại cái này mảnh hắc ám không gian dưới đất truyền ra ngoài, cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, vận sức chờ phát động kinh thiên chi lực lúc này theo cánh tay phải bên trên bạo phát ra, tự thân các loại đại đạo chi lực dung hợp lực lượng giống như ẩn nút đã lâu manh thú. Một vệt quang minh lúc này đem mảnh này mở tối không gian dưới đất bạch phá, một màn kia, giống như hắc ám trong bầu trời đêm xẹt qua một quả sáng chói lưu tinh, chiếu sáng cái này mảnh hắc ám không gian. Ở đằng kia chướng mắt quang mang chiếu xạ phía dưới, hàng đứng ở mảnh này trong bóng tối bóng người khuôn mặt đã nổi lên, trên mặt có một vệt nồng đậm vẻ kinh ngạc, bởi vì sống nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy quỷ dị như vậy dị loại. Cái loại này lực lượng mạnh mẽ mặc dù còn so ra kém hắn, nhưng là từ trên lực lượng mà nói cách hắn khả năng cũng liền cách xa nhau một cảnh giới mà thôi. Hơn nữa người trước mắt này tộc thật là một cái mới thông thiên cảnh người tu hành, ở trên cảnh giới so sánh với hắn kém quá xa. Thật là lực lượng gần chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên, một bước này cũng là chênh lệch to lớn. Trong khoảnh khắc, một màn kia quang mang, kia một đạo như muốn đem phía trước mọi thứ đều toàn bộ vành sát lực lượng hiện lên một đường thẳng hướng phía đối phương đánh tới. Ngay sau đó, cái này mảnh hắc ám không gian dưới đất điên cuồng lung lay, hủy diệt tất cả khí tức cho dù là ngay tại nắm trong tay Cửu Long thần trận lão quỷ đều mười phần kinh hãi. Xem ra tiểu tử này đã động thủ. Lão quỷ hít mắt, sau đó trưởng không thần bí kết ấn phía trên chín đạo quang mang lấp lóe, treo ngược bầu trời, kết nối lấy Cửu Long mạch. Giờ phút này, Nếu có người tu hành dùng thần niệm tra nhìn liền sẽ khiếp sợ phát hiện tại 9 con rồng này mạch bên trong, có 9 đầu kim sắc thần long phảng phất tại lúc này thức tỉnh như thế, trận trận trầm thấp tiếng long ngâm không ngừng theo cựu long mạch bên trong truyền ra ngoài. Cùng một thời gian, dưới mặt đất hắc ám không gian bên trong, kia một đạo đáng sợ tới cực điểm lực lượng đã đến thân thể vĩ ngạ, hình thể khôi ngô nam tử phía trước, sắp đem hắn gạt bỏ tại cái này mảnh hắc ám không gian bên trong. Mắt trần có thể thấy, phía trước hư không đã từng tấc vỡ ra. Giờ phút này, như không phải là bởi vì nơi này chính là ở vào cựu long bên trong thần trận, chỉ là cái loại này đáng sợ tới cực điểm khí tức đều đủ để đem cái này mảnh hắc ám không gian phá hủy. Khó trách dám càn rỡ như thế, chưa từng nghĩ tại trong nhân tộc lại còn có người cái loại này vượt qua tưởng tượng dị loại. Dị ma thần kia một đôi ma đồng bên trong sợ hãi thán phục liên tục. Bất quá đối mặt bản thần lực lượng của ngươi vẫn như cũ còn kém một khoảng cách, cho nên hôm nay ngươi nhất định thất bại, chỉ là xuất sắc như thế thiên tài thế mà tới nơi đây nghĩ quẩn, ngược lại có chút đáng tiếc. Nói xong lời này, chỉ thấy tên này dị ma thần dường như tiếc hận thở dài, bất quá liền sau đó một khắc, lập tức giống như đáng sợ dã thú xé mở rối trá khuôn mặt, lộ ra phệ nhân răng nanh. Nhân tộc, bản thân nguyên vốn còn muốn cùng ngươi thật tốt tâm sự, để ngươi sống lâu một chút thời gian, bất quá ngươi như là đã chán sống rồi, như vậy bản thân liền đưa ngươi xuống địa ngục. Lan. Trong chốc lát, chỉ thấy dị ma thần hư không một bước, kinh khủng đại thủ phía trên đen như mực nước lực lượng giống như màu đen suối phun đồng dạng tuôn trào ra, tại chân huyền kia một đạo lực lượng sắp vây sát tại dị ma thần trên thân thể lúc. Dị ma thần xuất thủ, chỉ thấy kia đen như mực nước hắc ám lực lượng giống như một đạo xuyên thấu vũ trụ sao trời thần kiếm, bạo sát mà đi. Trong khoảnh khắc, cả hai lực lượng giao phong, tại cái này giống như một cái dưới đất cổ thành hắc ám không gian bên trong dung chuyển lên một cô mẫn diệt tất cả hủy diệt vận sóng. Kinh thiên động địa va chạm cho dù là có cựu long thần trận chấn ép, đều để đến trên mặt đất cựu long mạch rung động run không thôi. Cùng lúc đó, theo hai người lực lượng giao phong, làm loại kia vượt ép tất cả hắc ám lực lượng lấy ép ngược tính tư thế ngăn trở công kích của mình lúc, Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình tạng phủ đều bị chấn lệch vị trí. Trong chốc lát, một ngụm máu tươi bỗng nhiên theo Trần Huyền trong miệng cuồn phun ra, hình thành một đạo huyết tiễn bắn hướng về phía trước hắc ám thiên địa, thân thể của hắn ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài. Đối mặt cái này kinh khủng dị ma thần, mới lần đầu giao phong, Trần Huyền liền đã thụ thương, nhưng mà này còn là tại Trần Huyền vận dụng tuyệt chiêu mạnh nhất dưới tình huống. Giữa hai người lực lượng cách xa to lớn, lấy Trần Huyền trước mắt chiến lực đối mặt vị này ngũ giai ma thần, có thể nói hoàn toàn không có phần thắng. Trong lúc nhất thời, cho dù trước khi xuất thủ liền đã ngờ tới loại kết quả này, Trần Huyền đều kinh hãi không thôi. Phải biết hiện tại Trần Huyền vận dụng tự thân đại đạo chi lực dung hợp, chiến lực phải cùng bốn cảnh cổ thần tương đẳng. Mặc dù cái này ngũ giai ma thần giống nhau tại ngũ cảnh cổ thần, bất quá Trần Huyền có cảm giác, chỉ sợ cùng cấp bậc ngũ cảnh cổ thần đều bắt không được cái này ngũ giai ma thần. Hừ, nhân tộc, ngươi đến nhầm địa phương, cũng làm nhất quyết định ngu xuẩn, bởi vì cái này sai lầm ngươi sẽ nỗ lực tính mạng của mình, bất quá tại trước khi chết ngươi vẫn là đem thể nội hắc ám lực lượng cho bản thần giao ra a. Làm cho người sởn hết cả gai ốc thanh âm tại trước Trần Huyền phương kia hắc ám không gian bên trong vang lên. Sau một khắc, ngay tại mặt tái nhợt Trần Huyền vừa mới dừng lại lúc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ làm hắn huyết mạch bành trướng hắc ám lực lượng đã bao phủ hắn, muốn đem thân thể của hắn, huyết mạch, thậm chí lực lượng đều phân giải ra đến. Cảm giác tới đây Trần Huyền trong lòng run lên, lão gia hỏa kia còn đang làm gì? Lại không ra tay hắn coi như đến đường chạy. Nhân tộc, để ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là hắc ám ma lực. Vừa dứt lời, một đạo ma hồn còn giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện tại trước Trần Huyền phương hư không bên trên, kia một đôi tĩnh mịch ánh mắt nhìn thẳng Trần Huyền, chỉ là một cái liền để đến Trần Huyền cảm giác linh hồn đã bị khóa định rồi. Kia cố đến từ hắc ám lực lượng đã để hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị động cùng đợi tử vong phụ xuống. Nhưng mà, đúng lúc này, từng đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ không gian dưới đất, mang theo thuần chính nhất long mạch chi lực giáng lâm nơi này. Ngay sau đó, 9 đầu kim sắc thần long đống nhiên chống rông xuất hiện tại cái này không gian dưới đất trên không, 9 đạo chói mắt kim sắc thần quang đem cái này mảnh hắc ám không gian dưới đất chiếu sáng rõ. Thế này, đang chuẩn bị ra tay với Trần Huyền dị ma thần ánh mắt trầm xuống, kia một đôi ma nhãn lập tức hiện lên một vẻ âm tàn. Nhân tộc, ngươi lại còn có giúp đỡ nắm trong tay cựu long thần trận. Vừa dứt tiếng, kia 9 đầu kim sắc thần long trong nháy mắt hướng phía dị ma thần hành xung mà đi, hóa thành 9 đạo thần quang trong nháy mắt đem nó trói buộc. Hừ, ti tiện nhân tộc, lan đi. Dị ma thần khí tức trên thân trong nháy mắt biến đến vô cùng cuồng bạo, bị cựu long thần trận chấn đè ép 10 vạn năm hắn tự nhiên rất rõ ràng trận này đáng sợ, cho dù mạnh như hắn đều không dám thất lễ. Trong lúc nhất thời, vô cùng điên cuồng hắc ám ma lực giống như thao thao bất tuyệt nước sông đồng dạng theo dị ma thần trong thân thể lan tràn đi ra, chống cự lại đến từ 9 đạo thần quang tổn thương. Bất quá cựu long quân thân, hơn nữa còn là giữa thiên địa thuần chính nhất long mạch chi lực, cái này dị ma thần căn bản khó mà tránh thoát. Thấy ở đây, sơ soạn một cái khỏe miệng vết máu trong mắt Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ hàn mang, cơ hội chớp mắt là qua, hiện tại hắn nhất định phải thừa cơ hội này cầm xuống đối phương. Chương 2282, thành tựu ma thần. Chương 2282, thành tựu ma thần. Ý nghĩ thế này hiện lên, Trần Huyền đột nhiên hướng phía bị Cửu Long quấn thân dị ma thần bạo vào tới, mặc dù lão quỷ nắm trong tay Cửu Long thần trận chấn đè ép dị ma thần, nhưng là Trần Huyền cũng không rõ ràng lão quỷ có thể kiên trì bao lâu, cho nên hắn muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa Trần Huyền muốn đi vào 15 ma hồn chi cảnh, thành tựu ma thần, cũng nhất định phải đạt được cái này dị ma thần tu luyện công pháp, không phải cho dù hắn thôn phệ đối phương, cái này một thân hùng hồn hắc ám lực lượng cũng không cách nào làm được. Ông, hắc ám không gian dưới đất bên trong một đạo gió lốc xẹt qua, không đến hô hấp ở giữa chính là tới đang tại chống cự lấy Cửu Long thần trận dị ma thần phía trước. Muốn chết. Thấy ở đây dị ma thần sát ý tuôn ra, mặc dù bị Cửu Long thần trận trói buộc, hạn chế lực lượng của hắn, nhưng là nắm trong tay Cửu Long Thần Trận người lực lượng cũng không tính quá mạnh, cho nên đối thương tổn của hắn cũng có hạn. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy dị ma thần kia một đôi màu đen ma đồng bên trong lúc này bắn ra hai đạo ma quang thẳng hướng Trần Huyền, khoảng cách gần như thế phía dưới dù là Trần Huyền muốn trốn tránh đều khó mà làm được. Thời gian đình chỉ, ánh mắt Trần Huyền trầm tĩnh, lúc này thi triển ra thời gian đại đạo, mặc dù Trần Huyền cũng biết thời gian của hắn đại đạo đối tên này kinh khủng dị ma thần mà nói lên không được bao lớn tác dụng, bất quá dù là chỉ có thể giam cầm đối phương nửa giây, thậm chí càng ngắn ngủi thời gian cũng đầy đủ Trần Huyền phản kích. Tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kia hai đạo thẳng hướng Trần Huyền kinh khủng ma quang dừng lại cơ hội hoàn toàn có thể sơ suất thời gian, thật là vẫn như cũ cho Trần Huyền cơ hội. Sau một khắc, Trần Huyền biến mất tại chỗ, lại lần nữa thi triển ra không gian đại đạo, khi hắn xuất hiện lần nữa lúc đã đến dị ma thần phía sau. Trần Huyền không có trì hoãn, to lớn tay đột nhiên chống đỡ tại dị ma thần trên lưng, cả hai tiếp xúc phía dưới, ngay sau đó, thuộc về dị ma thần ký ức liên tục không ngừng truyền thâu tới trong đầu của Trần Huyền. Cảm giác được tự thân ký ức bị nhìn trộm, dị ma thần trong lòng giật mình. Nhân tộc này người mang thời gian cùng không gian hai loại đại đạo chi lực đã để hắn rất khiếp sợ, nhưng là bây giờ đối phương thế mà liền hắn vị này vĩ đại ma thần ký ức cũng có thể đánh cắp. Nhân tộc, ngươi hoàn toàn chọc giận bản thần. Dị ma thần sát ý ngập trời, sau đó từng đạo kinh người ma quang giống như suối phun đồng dạng theo trên thân tuôn trào ra, hóa thành quét ngang tất cả ma lực tập sát hướng Trần Huyền. Nhanh hơn Trần Huyền bạo giống một tiếng, bởi vì tại hắn đánh cắp trong trí nhớ đã có liên quan tới dị ma thần tu luyện công pháp lẻ tẻ ký ức, bất quá còn chưa hoàn chỉnh, hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Chỉ một thoáng, đối mặt dị ma thần cái này một vòng mới lực lượng kinh khủng công kích, Trần Huyền chỉ có thể một tay nên đón tiếp lấy, hiện tại cho dù là liều mạng thụ thương kết quả hắn đều phải đem dị ma thần tu luyện công pháp đem tới tay. Tự thân các loại đại đạo chi lực một nháy mắt dung hợp, theo Trần Huyền nắm đấm oanh sát mà ra, cố lực lượng kia cũng là điên cuồng bạo kích ra ngoài. Theo giữa hai bên lực lượng khoảng cách gần va chạm phía dưới, vừa sinh ra lực lượng hủy diệt trong nháy mắt đem Trần Huyền chấn bay ra ngoài, một ngụm máu tươi theo Trần Huyền trong miệng cuồn phun ra, bất quá trên mặt lại nổi lên một vẻ sừng sững ý cười. Bởi vì dị ma thần tu luyện công pháp đã hoàn toàn bị Trần Huyền đánh cắp, mặc dù dị ma thần cả đời này ký ức Trần Huyền cũng không hề hoàn toàn đọc đến, bất quá cái này không quan trọng, hắn cần chính là dị ma thần tu luyện công pháp mà thôi. Kế tiếp chỉ cần Trần Huyền đem bộ công pháp này tu luyện thành công, thôn vệ dị ma thần lực lượng sau, hắn hẳn là có thể tiến vào 15 ma hồn chi cảnh, thành tựu ma thần. Hơn nữa bởi vì có lao quỷ tại bên trong thiên nguyên nắm trong tay Cửu Long thần trận đối dị ma thần tiến hành áp chế, nhất tâm nhị dụng phía dưới dị ma thần lúc này lực lượng mặc dù vẫn như cũ rất cường đại, nhưng là cùng vừa rồi so sánh rõ ràng trở nên yếu đi. Cửu Thiên Ma Biến. Đọc đến lấy trong đầu đạt được ký ức, ánh mắt của Trần Huyền lập tức biến đến vô cùng lửa nóng. Nhân tộc đáng chết, đánh cắp bản thần ký ức, lực lượng của ngươi bản thần từ bỏ, kế tiếp bản thần muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Nhìn xem bị đánh bay ra ngoài Trần Huyền, dị ma thần tại chống cự lấy đến từ Cửu Long thần trận trấn ép đồng thời, dị ma thần cũng lần nữa ra tay với Trần Huyền, hắn hiện tại đã đối Trần Huyền hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Dù là không cần Trần Huyền kia một thân hắc ám lực lượng, hắn cũng muốn đem cái này dám đánh cắp hắn ký ức nhân tộc nghiền chết. Hừ, dị ma thần, ngươi ta một hồi gặp lại, đến lúc đó lực lượng của ngươi liền nên thuộc sở hữu của ta. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, tại dị ma thần kia cô kinh khủng hắc ám ma lực hướng chính mình đánh tới lúc, hắn đã sớm một bước tiến vào bên trong thiên hoang thế giới. Hiện tại Trần Huyền nhất định phải mượn nhờ thiên hoang thế giới tới tu luyện Cửu Thiên Ma Biến, chỉ có đem bộ ma công này tu luyện thành công, Trần Huyền mới có tư cách tấn cấp 15 ma hồn chi cảnh. Nhìn xem Trần Huyền cứ như vậy biến mất không còn tăm hơi trước mặt mình, dị ma thần sững sờ đồng thời, một cỗ vô biên bạo ngược khí tức lập tức quét sạch toàn bộ không gian dưới đất. Nhân tộc, bản thân ở đây lập hệ, nhất định sẽ giết ngươi. Dị ma thần thanh âm tại cái này không gian dưới đất bên trong quần quần băng lên, sau đó bản thân hắc ám ma lực điên cuồng phản kháng lấy Cửu Long thần trận chấn ép, tiêu ngập trời ma lực cho dù là đem nó kéo chặt lấy chín đầu kim sắc thần long đều đã có dấu hiệu hỏng mất. Cùng một thời gian, Cửu Long mạch trên không, nắm trong tay Cửu Long sắc mặt của thần trận bốn là vô cùng trắng bệnh lao quỷ cảm nhận được đến từ dưới nền đất cái kia đáng sợ hắc ám ma lực phản công, cũng là nhịn không được liên tục phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Cùng năm đó đem này ma phong ấn cổ thần so sánh, lão quỷ lực lượng tự nhiên là nhỏ yếu không ít, cho nên cho dù lão quỷ nắm trong tay Cửu Long thần trận đối dị ma thần tổn thương cũng có hạn. Bất quá tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, dù là bị trọng thương lão quỷ cũng nhất định phải kiên trì nổi, tranh thủ thời gian cho Trần Huyền. Rất nhanh, cũng liền bất quá số giây, làm dị ma thần vẫn như cũ còn ở lại chỗ này hắc ám không gian dưới đất không ngừng phản kháng lấy đến từ Cửu Long thần trận chấn ép lúc, vừa rồi biến mất Trần Huyền xuất hiện lần nữa. Xuất hiện trong nháy mắt, tại dị ma thần vừa mới phản ứng lúc, Trần Huyền đã còn giống như quỷ mị xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng thôn vệ lực lượng đem dị ma thần bao phủ, đối với nó triển khai điên cuồng thôn vệ. Cảm giác tới đây dị ma thần vừa sợ vừa giận. Nhân tộc, ngươi lớn mật. Hừ, dị ma thần, lão tử đảm lượng một mực rất lớn, đừng nói ngươi chỉ là một giới chỉ là ma thần, dù là ngươi là thiên địa chi chủ, lão tử cũng giết không tha. Vừa dứt tiếng, Trần Huyền lập tức ra tăng đối dị ma thần tự thân lực lượng thôn vệ. Muốn chết hàng người. Dị ma thần lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, nghĩ hắn tung hoành thiên địa mấy chục năm, hôm nay vậy mà mơ hồ có tại một con kiến hôi trên thân thất bại dấu hiệu, hắn quả thực không thể chịu đựng được. Bất quá bây giờ dị ma thần cũng chỉ có thể một bên chống cự lại Cửu Long thần trận chấn ép, một bên phản kháng lấy đến từ Trần Huyền thôn vệ, thật là cho dù dị ma thần cực lực phản kháng, Trần Huyền vẫn như cũ cảm giác được có một tia tinh thuần tới cực điểm hắc ám ma lực tràn vào tới trong thân thể hắn. Mặc dù cố lực lượng này cũng không có bao nhiêu, nhưng này chờ hùng hồn trình độ, cũng vẫn như cũ nhường Trần Huyền cảm giác được tự thân hắc ám lực lượng ngay tại cấp tốc bạo tăng, dựa theo loại tốc độ này xuống dưới, khả năng không được bao lâu hắn liền có thể đạp đất đột phá, tiến vào 15 ma hồn chi cảnh. Cảm giác tới đây Trần Huyền vui mừng như điên không thôi, quả nhiên, một vị dị ma thần lực lượng xa xa hoàn toàn không phải dị ma hoàng, thậm chí dị ma đế có thể so sánh với. Cho lão tử nuốt. Trần Huyền bạo giống tiên địa, nếm đến ngon ngọt hắn hiện tại đã không kịp chờ đợi muốn đem dị ma thần một thân lực lượng hút khô, mặc dù đối phương phản kháng lực lượng cũng 10 phần đáng sợ, bất quá cũng còn tại Trần Huyền ứng phó phạm vi bên trong. Đáng chết. Cảm giác được tự thân lực lượng đang chậm rãi trôi qua, hoàn toàn không cách nào ngăn chặn Trần Huyền loại này tồn vệ, dị ma thần kia tràn đầy sát khí trên mặt rốt cục nổi lên một vẻ vẻ kinh hoàng, bởi vì kéo dài như thế, hắn cái này mấy chục vạn năm lực lượng tuyệt đối sẽ bị Trần Huyền hút sạch sẽ. Nhanh hơn, ta có thể cảm giác được 15 ma hồn chi cảnh khoảng cách ta đã không xa. Cảm nhận được thể nội hắc ám lực lượng biến hóa, Trần Huyền giống như đói khát tới cực điểm sói hoang đồng dạng. Rất nhanh, cũng liền 3 phút thời gian, làm trong cơ thể Trần Huyền hắc ám lực lượng đã cường đại đến một cái điểm tới hạn lúc, một cái cửa lớn đóng chặt, một cái cảnh giới toàn mới trong nháy mắt vì hắn mở rộng. Chương 2283, tiếp tục tăng lên. Chương 2283, tiếp tục tăng lên. Phá, đây cũng là 15 ma hồn chi cảnh, đây cũng là ma thần chi cảnh lực lượng sao? Cảm giác được thể nội kia điên cuồng bạo tăng lực lượng, còn có trên thân kia không ngừng lan tràn khí tức khủng bố, trên mặt Trần Huyền lập tức bị một vẻ nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng thay thế. Ma thần chi cảnh lực lượng cùng dị ma đế so sánh, giữa hai cái này hoàn toàn là cách biệt một trời, loại này chênh lệch liền như là thông thiên cảnh giống như cổ hiền, cả hai hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Liên tự thân chiến lược mà nói, cho dù Trần Huyền mới vào ma thần chi cảnh, cảnh giới bên trên cũng mới nhất giai ma thần, thật là loại lực lượng này cùng hắn chém giết qua dị ma đế so sánh với, cho dù là đối mặt 10 cái dị ma đế đối phương cũng phải cho bụi cho bụi. Nhân tộc đáng chết, ngươi vậy mà dựa vào bản lực lượng của thần tiến nhập ma thần chi cảnh. Trên người Trần Huyền biến hóa dị ma thần cũng cảm thấy, hắn lúc này có thể nói là tức bệ phổi. Nghe vậy, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nhìn xem dị ma thần nói rằng: "Dị ma thần, ngươi là ma thần, hiện tại ta cũng đồng dạng là ma thần, cho nên thu hồi ngươi cái kia buồn cười thân phận, bất quá đây hết thảy chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, kế tiếp mới là ngươi diệt vong bắt đầu." Vừa dứt tiếng, Trần Huyền tiếp tục thôn phệ dị ma thần thể nội hắc ám ma lực, tự thân cảnh giới tiến vào ma thần chi cảnh, lực lượng tăng lên trên diện rộng, hiện tại Trần Huyền tiếp tục thôn phệ dị ma thần lực lượng đã không có ngay từ đầu gian nan như vậy. Hơn nữa theo Trần Huyền lực lượng tăng cường, đến từ dị ma thần phản kháng cũng biến thành càng ngày càng yếu. Đáng chết, ngươi cho bản thân dừng lại dị ma thần khủng hoảng, hắn cái này một thân lực lượng thật là hao phí mấy chục vạn năm mới để giành tới, nếu như toàn bộ bị Trần Huyền thôn phệ, cho dù hắn muốn khôi phục lại đều cần số thời gian vạn năm. Trần Huyền không có đi quản dị ma thần gào thét, hắn giờ phút này ngay tại toàn tâm toàn ý thôn vệ lấy dị ma thần thể nội hắc ám ma lực, dưới mắt hắn đã là nhất giai ma thần chi cảnh, hắn rất muốn nhìn một chút đem vị này dị ma thần lực lượng hút khô về sau, chính mình đến tột cùng có thể tăng lên đến mức nào. Cục diện như vậy rằng co xuống tới, dị ma thần vẫn tại điên cuồng phản kháng lấy đến từ Trần Huyền thôn vệ, hơn nữa cũng tại chống cự lấy Cửu Long thần trận trấn ép, hắn giờ phút này có thể nói là hai mặt thù địch, đối mặt đã đột phá tới ma thần chi cảnh Trần Huyền hắn đã không có nhiều ít sức phản kháng. Loại này chuyển biến cực lớn, làm cho dị ma thần đều nhanh nổi điên. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra cái này, ngay từ đầu hắn liền xem thường nhân tộc sâu kiến, thế mà lại nghịch chuyển toàn bộ cục diện, hoàn toàn lật bàn. Nhưng là đối với loại cục diện này, dị ma thần lại không có bất kỳ biện pháp nào, cho dù hắn mở miệng khẩn cầu Trần Huyền đều không có tác dụng. Rất nhanh, theo thời gian mất đi, theo dị ma thần thể nội hắc ám dòng ma lực mất càng nhiều, hắn phản kháng đã càng ngày càng yếu, mà Trần Huyền thôn phệ cũng càng thêm điên cuồng. Trước sau không đến 10 phút, theo trong cơ thể Trần Huyền góp nhặt hắc ám ma lực càng ngày càng hùng hậu, cảnh giới của hắn cũng lần nữa đột phá, tiến vào nhị giai ma thần chi cảnh. Hơn nữa dị ma thần thể nội hắc ám ma lực vẫn như cũ còn không có bị Trần Huyền hút khô, chỉ có điều làm cảnh giới của Trần Huyền tăng lên tới nhị giai ma thần chi cảnh sau, tăng lên tốc độ cũng dần dần biến chậm lại. Không bao lâu, lại là nửa giờ trôi qua, lúc này dị ma thần lực lượng trong cơ thể mấy có lẽ đã toàn bộ đều bị Trần Huyền nuốt chửng lấy. Ma cảnh giới của Trần Huyền cũng đình chỉ tại nhị giai ma thần chi đỉnh đỉnh phong, cuối cùng không có tiến vào tam giai ma thần chi cảnh. Cảm giác tới đây Trần Huyền đình chỉ tiếp tục thôn vệ, đối với loại kết quả này hắn cũng tương đối hài lòng, có thể khiến cho hắn theo 14 ma hồn chi cảnh tiến vào 15 ma hồn chi cảnh. Sau đó lại nhiều lần tấn cấp tới nhị giai ma thần đỉnh phong, dạng này tiến bộ đã đủ rồi. Cho dù Trần Huyền còn rất lòng tham, đáng tiếc trước mắt cái này dị ma thần đối với hắn mà nói đã không có bất cứ tác dụng gì. Trần Huyền hướng phía đã suy yếu tới cực điểm dị ma thần nhìn sang, theo hắn tự thân hắc ám ma lực toàn bộ bị Trần Huyền hấp thu, hắn giờ phút này đừng nói phản kháng Trần Huyền, đến từ Cựu Long thần trận trấn ép đều đủ để đem hắn áp chế không thể động đậy. Nhân tộc, ngươi thắng, là bản thần xem thường ngươi, không ngờ một giới nho nhỏ sâu kiến lại có lật trời chi lực. Dị ma thần hết sức yếu ớt hướng phía Trần Huyền nhìn sang, mặt mũi tràn đầy oán hận. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Nơi này ta đã dám đến, đương nhiên sẽ không để cho mình thất bại, hiện tại tất cả kết thúc ta cũng nên tiễn ngươi lên đường." Nghe vậy, dị ma thần kia tràn đầy oán hận lập tức trên mặt lộ ra một vẻ vẻ băng lãnh. "Nhân tộc, ngươi muốn giết bản thần?" "Hừ, ta nhìn ngươi là tại người si nói ngọng, nếu như bản thần thật dễ giết như vậy, năm đó đám kia cổ thần cũng sẽ không vận dụng Cửu Long thần trận đem bản thần phong ấn ở cái địa phương này." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Bọn hắn giết không được đó là bọn họ không có bản sự, thật là bản sự này ta có." Nói xong lời này, còn không đợi dị ma thần mở miệng chào phúng Trần Huyền, một đạo thánh khiết thần quang đột nhiên theo trên người Trần Huyền bắn ra, loại kia quang mang vừa ra, vốn chuẩn bị nói cái gì dị ma thần sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết. Sau đó, kia một đạo thánh khiết bạch quang đem dị ma thần bao phủ, ngay sau đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết lúc này theo kia một đoàn giữa bạch quang truyền ra ngoài, tại cái này hắc ám không gian dưới đất giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng. nhân tộc đáng chết, làm sao lại, ngươi làm sao lại ủng có quang minh lực lượng dị ma thần gào thét tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng yếu ớt, cái này mảnh hắc ám không gian dưới đất cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Thấy ở đây, Trần Huyền rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đúng lúc này, theo cái này dị ma thần bất lạc, một sợi nhỏ như sợi tóc ma quang đột nhiên theo dưới nền đất bạo trùng mà ra, tại trên thiên nguyên không tạo thành một đóa khổng lồ ma vân, sau đó giống như ánh lửa bập bùng đồng dạng nổ tung lên. Thế này, lão quỷ ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên hướng phía thiên nguyên chỗ sâu nhất nhìn sang. Ma thần ý niệm. Lão quỷ nhỉ non một tiếng, bất quá tại hắn cẩn thận cảm ứng phía dưới, thiên nguyên chỗ sâu nhất lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến. Lúc này, nay đã bị trọng thương lão quỷ không thể kiên trì được nữa, đột nhiên cuồng thổ máu tươi, vì cho Trần Huyền giảm bớt áp lực chế tạo cơ hội, vừa rồi hắn đã vận dụng tự thân sở hữu lực lượng, có thể là đến từ dị ma thần phản kháng vẫn như cũng nhường hắn bị trọng thương. Lúc này, theo một tiếng vang thật lớn theo đại địa bên trên truyền đến, một bóng người theo dưới nền đất bạo trùng mà ra, xuất hiện ở lão quỷ bên người. Nhìn xem lão gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, Trần Huyền vội vàng hỏi: "Lão gia hỏa, cảm giác như thế nào?" Lão quỷ khoát khoát tay: "Yên tâm, lão quỷ ta bộ xương già này còn chịu đựng được, tu dưỡng một đoạn thời gian liền vô ngại." Nói, lão quỷ nhìn một chút Trần Huyền, sau đó có chút hài lòng gật đầu, cười nói: "May mắn tiểu tử ngươi không để cho lão quỷ ta thất vọng, không chỉ có trừ đi một cái dị ma thần, hơn nữa còn nhường tự thân cảnh giới tăng lên một mạng lớn." Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói rằng: "Nếu như không có ngươi lão gia hỏa này hết sức giúp đỡ, ta còn thực sự cầm này mà không có cách nào." "Đúng rồi, ngươi không phải nói chờ ta trừ đi cái này dị ma thần sẽ đưa ta một trận tạo hóa sao?" "Là cái gì?" Nghĩ đến lão quỷ ngay từ đầu nói chuyện này, ánh mắt của Trần Huyền lập tức có chút lửa nóng, lão gia hỏa này đã mở cái miệng này, như vậy trận này tạo hóa tuyệt đối không thấp. Hơn nữa lần này tới Thiên Nguyên, Trần Huyền cũng còn có rất nhiều nghi hoặc chuẩn bị ở trước mặt hỏi ra, hắn thủ tại chỗ này mục đích là cái gì? Liên quan tới dị tộc, lão gia hỏa này đến cùng biết nhiều ít. Chương 2284, dị tộc lai lịch. Chương 2284, dị tộc lai lịch. Tạo hóa. Nghe thấy Trần Huyền lời này, lão quỷ lại là vẻ mặt lo lắng hướng phía Thiên Nguyên chỗ sâu nhất nhìn sang. "Lão gia hỏa, thế nào đâu?" Trần Huyền hỏi. Lão quỷ híp mắt nói rằng: "Vừa rồi cái này dị ma thần trước khi chết dường như truyền tin tức gì ra ngoài." Trần Huyền sững sờ: "Truyền tin tức? Hướng chỗ nào truyền tin tức?" Bất quá lão quỷ cũng không có đi giải đáp trong lòng Trần Huyền nghi hoặc, hắn phất phất tay nói rằng: "Tiểu tử, lão quỷ ta đã mở cái miệng này, dĩ nhiên không phải tại đùa giỡn với ngươi." Nói, lão quỷ nhìn Trần Huyền một cái, nói một mình đạt được nói rằng: "Lấy thực lực ngươi bây giờ dường như cũng đủ rồi." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền càng thêm nghi ngờ. "Lão gia hỏa, ngươi đến cùng đang nói cái gì?" Trần Huyền lơ ngơ. Lão quỷ bình tĩnh nói: "Đi thôi, đi với ta một chỗ, ngươi muốn biết bất cứ chuyện gì ta đều sẽ nói cho ngươi biết, có chút bí mật hiện tại ngươi cũng đủ tư cách biết." Nói xong lời này, lão quỷ lúc này hướng phía Thiên Nguyên chỗ sâu nhất tiến đến. Trần Huyền lập tức đi theo hắn, ở trong lòng của Trần Huyền xác thực tồn tại rất nhiều nghi hoặc, những chuyện này cũng chỉ có lão quỷ có thể cho hắn đáp án. Cùng lúc đó, tại một mảnh màu đen, to lớn khe núi chi địa, nơi này giống như một mảnh bị người quên lãng đất chết đồng dạng. Khắp nơi đều tràn ngập hoang vu khí tức, nhìn không đến bất luận cái gì lục sắc thực vật, thậm chí liền nơi này bầu thiên đô là mờ tối, cho người ta một loại kiểm chế tới cực điểm cảm giác, dường như nơi này chính là u ám vô biên địa ngục. Giờ này phút này, tại mảnh này màu đen khe núi cuối cùng, một tòa màu đen cự hình thạch môn đứng vững tại trên mặt đất màu đen này, mờ tối trên bầu trời nồng đậm mây đen toàn bộ hội tụ ở này, làm cho mảnh này mờ tối thiên địa loại kia cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Ở đằng kia cao đến ngàn mét màu đen cự hình thạch môn phía dưới, một cái sân bóng đá kích cỡ tương đương trên bình đài, nguyên một đám người mặc ma bào, bị liền mũ áo che lại khuôn mặt khôi ngô thân ảnh chấn thủ tại thạch môn hai bên, không nói gì, bọn hắn liền như là hóa đá pho tượng đồng dạng. Lúc này, ở đằng kia sân bóng kích cỡ tương đương trên bình đài, một cái trên mặt hoa văn phủ văn thần bí, lộ ra một tia quỷ dị khí tức thiếu niên ngồi trên mặt đất, giống như đã tỏa hóa đồng dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì sinh mệnh ba động. Lúc này, ngồi trên mặt đất quỷ dị thiếu niên bỗng nhiên mở hai mắt ra, cả người nhất thời trôi lơ lửng, mắt thấy màu đen cự hình trước thạch môn vương, trên mặt hoa văn phủ văn thần bí vào lúc này dường như đang sống. Nhỏ ma sư, cảm giác được này, một gã hình thể nam tử khôi ngô lúc này đi tới phía sau hắn, lộ ra đến vô cùng cung kính. "Ta tiếp thu được đến từ phong ấn một chỗ khác chuyển đến dự cảnh." Thanh âm thiếu niên khàn khàn, nghe để cho người ta không rét mà run. Nghe vậy, nam tử khôi ngô ánh mắt trầm xuống, hỏi: "Nắm giữ cái loại này thần thông người chỉ có ta tộc ma thần đại nhân, chẳng lẽ là quỷ dị?" Thiếu niên chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn dự cảnh cũng biểu thị sinh mệnh kết thúc, có người giết hắn, hơn nữa người này cũng giống nhau người mang ta tộc lực lượng, càng người mang hủy diệt ta tộc lực lượng. Nghe thấy lời này, nam tử khôi ngô thân thể rung động. Mấy ngày trước đây có người phá hủy ma sư chuẩn bị mấy chục năm báo thù đại kế, hôm nay lại có người mang chém giết ta tộc lực lượng, hơn nữa còn giết ta tộc ma thần, chẳng lẽ đây là cùng một người? Chúng ta đã không thể đợi thêm nữa. Quỷ dị thiếu niên đột nhiên mở mắt lần nữa, nhìn về phía màu đen cự hình trước thạch môn vương. Tám tòa đại trận đã đi thứ năm, mong muốn lại đả thông một con đường đến khó như lên trời, đã người này có thể chém giết ta tộc ma thần, giải thích do hắn thật rất cường đại, như thế nhân vật nguy hiểm nhất định phải nhanh chóng đem nó trừ bỏ, bởi vì hắn đem sẽ trở thành ta tộc duy nhất khắc tinh, không thể giữ lại tiếp tục trưởng thành. Có lẽ lúc này ta tộc ở bên kia tộc người đã bị hắn thanh trừ không sai biệt lắm, bất quá bị phong ấn ma mẫu đã không có dự cảnh, nàng có lẽ còn tại, cho nên chúng ta nhất định phải xuất thủ, một khi ma mẫu cũng lọt vào người này độc thủ, cái này sẽ là ta tộc nhất tổn thất lớn. Nghe thấy lời này, nam tử khôi ngô lúc này cung kính nói: "Ta cái này thông chi 18 bộ lạc." Quỷ dị thiếu niên nhìn về phía màu đen cự hình trước thạch môn vương, màu đen ma đồng bên trong lóe ra sắc bén thần quang. Hy vọng tất cả còn kịp, ma mâu nếu là xảy ra chuyện, những người kia đều phải cho nàng chôn cùng. Thế giới kia có người có thể chém giết ta tộc ma thần, việc này đã vượt ra khỏi trường khống, báo thù đại kế nhất định phải sớm tiến hành. Trên thiên nguyên không, Trần Huyền cùng lão quỷ hai người một trước một sau hướng phía thiên nguyên chỗ sâu nhất mà đi, bất quá nửa phút thời gian, tại lão quỷ dẫn đầu hạ Trần Huyền lúc này đã đi tới thiên nguyên chỗ sâu nhất. Bất quá nhìn trước mắt nổi lên một màn này, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ nồng đậm sợ hãi thán phục chi sắc. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy tại trước Trần Huyền phương đại địa bên trên, phía đại địa này giống như đã đoạn khúc đồng dạng, đại địa đến nơi này đã là cuối cùng, vách núi treo leo tại hai bên không ngừng dọc theo đi, về phần tại vách núi phía trước, chính là không ngừng lăn lộn nồng đậm màu đen biển mây, cho dù là lấy Trần Huyền thị lực đều không cách nào thấy rõ ràng mây đen bên trong cảnh tượng. Như thế hùng vĩ một màn có thể xưng hiếm thấy trên đời, thiên chi ngai, hải chi sừng, khả năng nói chung cũng chính là như thế đi. Một bên lão quỷ nhìn hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử, biết đây là địa phương nào sao?" Nghe vậy, lấy lại tinh thần Trần Huyền lắc đầu, hỏi: "Lão gia hỏa, đây là địa phương nào? Thiên Nguyên cuối cùng sao?" Thiên Nguyên cuối cùng lão quỷ híp mắt nói rằng: "Tiểu tử, ngươi mắt thường đi tới đều là dị tộc phạm vi." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền rung động, trước mắt mảnh này vô biên bát ngát màu đen biển mây chính là dị tộc vị trí, chẳng lẽ dị tộc liền ở vào phía trước mảnh này trong mây sao? Nhìn thấy Trần Huyền vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, lão quỷ sờ lấy sợi râu tiếp tục nói: "Nơi này chính là bọn hắn cùng chúng ta đường ranh giới, tại ngươi phía trước mảnh này trong mây tồn tại một loại cường đại phong ấn, đem bọn hắn cùng chúng ta hoàn toàn ngăn cách ra. Loại này phong ấn mạnh hiện nay tiên hạ này bao quát bất lao chi địa đều không có người có thể đánh vỡ." "Phong ấn?" Trần Huyền sững sờ nhìn về phía trước kia phiến mênh mông vô bờ màu đen biển mây, hỏi: "Lão gia hỏa, ý của ngươi là dị tộc thế giới cùng thế giới của chúng ta dính liền chi địa bị người thiết lập hạ một đạo cường đại phong ấn lực lượng, nhiều dị tộc không cách nào tiến vào chúng ta thế giới này?" "Trên lý luận như thế, cũng đúng là không muốn để cho bọn hắn tiếp xúc thế giới này." Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Bất quá tiểu tử ngươi câu nói này có chút mâu thuẫn, tại thế gian này căn bản cũng không có cái gọi là dị tộc thế giới, chỉ có thái cổ thế giới." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lương ngơ nhìn xem lão gia hỏa này, câu nói này là có ý gì? "Thế nào, không rõ?" Lão quỷ nhìn xem hắn khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiểu tử, tại 15 vạn năm trước, cũng chính là trung cổ trước thời kỳ thượng cổ, thái cổ thế giới tổng cộng có 3 đại chủng tộc, một cái nhân tộc, một cái yêu tộc, còn có một cái chính là ma tộc, cái này ma tộc cũng tức là hiện tại thiên hạ nhân khẩu bên trong dị tộc, bọn hắn cùng chúng ta vốn là đồng căn đồng nguyên." Chương 2285, ba vị bất hủ chi chủ. Chương 2285, ba vị bất hủ chi chủ. "Cái gì? Dị tộc tại 15 vạn năm trước cũng là người của thái cổ thế giới?" Lão quỷ lời này đích đích sắc sắc đem Trần Huyền cho khiếp sợ đến, hắn chưa hề nghĩ tới liên tiếp hai lần xâm lấn thái cổ thế giới, làm cho thái cổ thế giới tổn thất nặng nề, vẫn là không biết nhiều ít cường giả, tàn sát không ít hơn bao nhiêu sinh linh dị tộc, vậy mà cũng là người của thái cổ thế giới. Hơn nữa còn là thái cổ thế giới ba đại chủng tộc một trong ma tộc. Loại chuyện này e là cho dù là bây giờ thái cổ thế giới người biết cũng không nhiều, không phải dị tộc xuất từ chuyện của thái cổ thế giới đã sớm lưu truyền rộng rãi, như thế bí văn đã sớm tại tuế nguyệt trôi qua bên trong dần dần bị người quên lãng. Chỉ sợ cũng chỉ có như Tiêu Cựu trọng dạng này lão cổ đồng cấp bậc tồn tại mới biết được như thế kinh thiên bí văn. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền nội tâm thật lâu đều khó mà bình tĩnh, hắn chậm rãi nhìn hướng lão quỷ, mạnh đè ép khiếp sợ trong lòng, hỏi: "Lão gia hỏa, đã cái này dị tộc tại 15 vạn năm trước đồng dạng cũng là ta thái cổ thế giới một viên, tại sao lại biến thành bây giờ dị tộc? Hơn nữa bọn hắn vì cái gì bị chạy tới nơi này, còn bị người thiết lập hạ cường đại như thế phong ấn lực lượng? Đây hết thảy đến cùng là vì cái gì?" Lão quỷ thở dài một cái, nói rằng: "Bọn hắn sở dĩ được thế nhân xưng là dị tộc, tự nhiên là bởi vì bọn hắn liên tiếp hai lần đối với chúng ta tuyên chiến dẫn đến, dần ra, tự nhiên là biến không phải tộc loại của ta. Về phần bọn hắn vì sao lại bị chạy tới nơi này?" Lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Kỳ thật cũng không phải là có người đem bọn hắn chạy tới nơi này, mà là bọn hắn nguyên bản là thuộc về nơi này, tại nhân tộc, yêu tộc, ma tộc tam tộc thế chân vạc đại thời đại, mỗi một chủng tộc đều nắm giữ một mảnh thuộc về thiên hạ của mình, liền như là bây giờ yêu vực Bắc Hoang, nơi đó chính là yêu tộc địa bàn. Lúc trước ma tộc cũng giống như thế, bọn hắn tại thái cổ thế giới cũng nắm giữ một mảnh thuộc về thiên hạ của mình." Nghe vậy, Trần Huyền trần trừ một lúc hỏi: "Lão gia hỏa, ý của ngươi hiện tại dị tộc vị trí liền là lúc trước ma tộc địa bàn? Nơi này vốn là cùng ta thái cổ thế giới nối liền cùng một chỗ." Lão quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ngươi có thể đem thái cổ thế giới bản đồ nhìn thành ba phần thiên hạ, nhân tộc chiếm một phần, yêu tộc chiếm một phần, ma tộc chiếm một phần, mà bây giờ ngươi biết, chỗ nhìn thấy chỉ là thái cổ thế giới trong đó hai phần thiên hạ, còn có một phần chính là trước mặt ngươi mảnh này bị phong ấn thiên địa." Nhìn thấy Trần Huyền còn có chút hồ nghi, thậm chí là không có từ loại kia rung động thông tin bên trong lấy lại tinh thần, lão quỷ lườm hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử, nói như vậy, ngươi bây giờ biết rõ, chỗ nhìn thấy là một cái không hoàn chỉnh thái cổ thế giới, nó thiếu mất một khối." Nói, lão quỷ chỉ về đằng trước kia lăn lộn màu đen biển mây, nói rằng: "Cái này thiếu mất một khối bản đồ liền tại phía trước, chỉ là cách nay mới thôi khối này bản đồ đã bị phong ấn 15 vạn năm lâu." Nghe thấy lão quỷ lời này, trong lòng Trần Huyền vẫn là có rất nhiều hiếu kỳ, hỏi: "Lão gia hỏa, đây hết thảy đến cùng là vì cái gì? Đã cái này dị tộc liền là lúc trước ma tộc, cũng là ta thái cổ thế giới ba đại chủng tộc một trong, vì cái gì đem bọn hắn cô lập ra ngoài, thậm chí đem bọn hắn chỗ bản đồ hoàn toàn phong ấn lên?" Lão quỷ đập đi xuống quẻ miệng, nhìn qua phía trước kia không ngừng lăn lộn biển mây, nói rằng: năm đó kia tam tộc thế chân vạc thời đại, nếu như nói cái nào một chủng tộc cường đại nhất, không nghi ngờ gì chính là ma tộc, bởi vì bọn hắn đột phá cảnh giới căn bản không nhận thiên đạo hạn chế, cũng không cần thiên đạo tán thành. Trần Huyền có chút không rõ Lao Quỷ nói nghe được lời này, chỉ thấy Lao Quỷ tiếp tục nói: "Tiểu tử, ma tộc vì sao lại bị cô lập ra ngoài, thậm chí bọn hắn chỗ khối kia bản đồ vì cái gì bị phong ấn, nguyên nhân cụ thể kỳ thật ta cũng không thái thanh sở, dù sao thời đại kia ta mới vừa bắt bước, căn bản không có tư cách biết những chuyện này, ta chỉ biết là ai phong ấn bọn hắn." "Là ai?" Trần Huyền hỏi tiếp. Lao Quỷ nhìn hắn một cái, hỏi: "Tiểu tử, còn nhớ rõ lúc trước ta nói qua với ngươi bọn hắn xâm lấn nguyên nhân của chúng ta sao?" Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Ta đương nhiên nhớ kỹ, ngươi đã nói dị tộc hai lần xâm lấn thái cổ thế giới cũng là vì tiểu Tây Thiên mà đến, lão gia hỏa, khó đạo phong ấn bọn hắn người cùng tiểu Tây Thiên có quan hệ." Lao Quỷ chậm rãi gật đầu, thở dài nói rằng: "Loại quan hệ này liền sâu, có thể nói lúc trước phong ấn bọn hắn người sâu không lường được, hơn nữa hiện nay hắn vẫn như cũ còn tại tiểu Tây Thiên." "Sâu không lường được." Có thể khiến cho lão quỷ dùng bốn chữ này để hình dung, đã đủ để thấy lúc trước phong ấn người của ma tộc thực lực đến cùng có nhiều đáng sợ. Chẳng lẽ dị tộc xâm lấn chính là tìm đến người này báo thù? Trần Huyền mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lão quỷ gật gật đầu, nói rằng: "Tự nhiên cũng có loại mục đích này, đương nhiên, năm đó vị kia sở dị phong ấn ma tộc khẳng định cũng là có nguyên nhân, không phải lấy thân phận địa vị của hắn tuyệt đối sẽ không đi làm loại này bản thân hao tổn chuyện, có lẽ ma tộc bản thân làm sự tình gì, khiến cho hắn không thể không phong ấn ma tộc." Lão quỷ như có điều suy nghĩ, chỉ là trong đó rất nhiều bí ẩn, cho dù là hắn cũng không biết được, hiện tại cũng chỉ có thể là đi suy đoán. "Lão gia hỏa, phong ấn ma tộc vị kia là nhân vật bậc nào?" Trần Huyền hỏi dò. Nghe vậy, lão quỷ nhìn hắn một cái, nói rằng: "Tiểu tử, nhân hoàng tồn tại ngươi cũng đã biết đi." "Nhân hoàng?" Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc, đối với vị này nhân vật hắn đương nhiên biết, ban đầu ở Hoang Nguyên trong phong ấn nếu không phải đối phương lưu lại ở đằng kia một hình ảnh bên trong một vệ tàn thức xuất hiện, tình huống lúc đó Trần Huyền tuyệt đối khó mà chịu được. Tự nhiên biết, bất quá vị này nhân hoàng có vẻ như đã vất lạc. Trần Huyền có chút không xác định nói rằng, lúc trước nhân hoàng tàn thức giúp Trần Huyền sau đã hoàn toàn biến mất, chỉ có điều nhân hoàng đến cùng có hay không vẫn lạc Trần Huyền cũng nói không chính xác, đối phương mang đến cho hắn một cảm giác quá mức thần bí, giống như bên trong dòng sông thời gian người đứng xem, liền Trần Huyền một mực không cách nào lĩnh hội hỗn độn hắn cũng dám đọc lướt qua. Lao quỷ trận nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Tiểu tử, nhân hoàng cái loại này bất hủ nhân vật há lại như vậy mà đơn giản vẫn lạc." "Không chết." Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ tinh quang, hắn lúc trước liền suy nghĩ nhân hoàng phải chăng đã thật vẫn lạc, hiện tại lão quỷ lời này không nghi ngờ gì đưa ra đáp án. Chỉ thấy Lao Quỷ tiếp tục nói: "Theo thái cổ thời kỳ bắt đầu, ta thái cổ thế giới hết thảy xuất hiện qua ba vị bất hủ chi chủ, bọn hắn phân biệt xuất từ thái cổ thời kỳ viễn cổ, thời kỳ thượng cổ, sự thành tựu của bọn hắn, cảnh giới của bọn hắn, người trong thiên hạ đều chỉ có thể đi ngưỡng vọng, mà ba vị này bất hủ chi chủ bên trong đó một vị chính là Nhân Hoàng." "Ba vị bất hủ chi chủ, Nhân Hoàng?" Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, như thế nào bất hủ? "Bất tử bất diệt, hàng cổ vĩnh tồn hẳn là mới tính được là bên trên bất hủ a." "Lão gia hỏa, cái này bất hủ chi chủ là cái gì?" "Hẳn là cảnh giới của bọn hắn đã vượt qua cổ thần." Trần Huyền không khỏi hỏi. "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết, nếu như tiểu Tây Thiên có thể mở ra đáp án này người có lẽ sẽ biết." Lao quỷ thở dài, tiếp tục nói: "Còn lại hai vị bất hủ chi chủ, một vị là yêu chủ, còn có một vị là nhân vương, hiện nay bất hủ chủ nhân vương liền tồn tại ở bên trong tiểu Tây Thiên." Chương 2286, ba con đường tuyến. Chương 2286, ba con đường tuyến. Nhân vương tồn tại ở tiểu Tây Thiên. Trần Huyền hít mắt, như thế nói đến lúc trước phong ấn ma tộc cường giả hẳn là nhân vương vị này bất hủ chi chủ. Thật là đối mặt một vị có thể xưng bất hủ nhân vật, ma tộc muốn trả thù có thể sao? "Tiểu tử, 15 vạn năm trước nhân vương phong ấn ma tộc về sau liền đóng lại tiểu Tây Thiên, ta cảm giác giữa hai cái này hẳn là có liên hệ gì, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú về sau tuế nguyệt bên trong cũng có thể đi truy tra một chút." Lao quỷ vẻ mặt dụ nghi ngờ nói. Trần Huyền tự nhiên cảm thấy rất hứng thú, hắn đã phát giác được tại cái này mấy cái thời đại bên trong dòng sông thời gian ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, hơn nữa tựa hồ cũng cùng những đại nhân vật này có quan hệ. "Nhân hoàng, yêu chủ, nhân vương." Nghĩ đến ba vị này bất hủ chi chủ, trong mắt của Trần Huyền lập tức hiện lên một vẻ hướng tới chi sắc, những này bất hủ chi chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào mới có thể xứng với bất hủ hai chữ? Đời này của hắn có thể đuổi được những người này sao? Nghĩ tới đây, Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Lão gia hỏa, nhân vương tồn tại ở tiểu Tây Thiên, như vậy những người còn lại hoàng cùng yêu chủ hai vị này bất hủ chi chủ ở nơi nào?" Lão quỷ lắc đầu: "Ta không biết rõ, bất quá ta có dự cảm, bọn hắn hẳn là nhìn xem muốn nói lại thôi." Lão quỷ, Trần Huyền truy vấn: "Hẳn là cái gì?" Lão quỷ không nói gì, trầm ngâm hạ mới lên tiếng: "Tính toán, cái này cũng chỉ là phán đoán của ta. Cái này tất cả bí mật chỉ có mở ra tiểu Tây Thiên khả năng tìm được chứng minh, bây giờ nói đây đều là không có chút nào căn cứ thiên phương dạ đảm." Nghe vậy, Trần Huyền cũng không có đi truy vấn, nghĩ nghĩ hắn tiếp tục nói: "Nếu là nhân vương phong ấn ma tộc, theo lý thuyết bọn hắn là không cách nào đột phá phong ấn, có thể là vì sao sẽ ở 10 vạn năm trước cùng 7 vạn năm trước hai lần xâm lấn? Chẳng lẽ bọn hắn có thể đánh phá phong ấn?" "Đánh vỡ?" Lao quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng: "Một vị bất hủ chi chủ tự mình bày phong ấn, trừ phi là chính hắn chủ động giải trừ, không phải chỉ có cùng người của cấp bậc mới có năng lực đem nó đánh vỡ." Trần Huyền vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: "Đã như vậy ma tộc là lấy phương thức gì liên tục phát động bắt đầu chi chiến cùng Thiên Khải chi chiến hai lần xâm lấn chiến tranh? Mặc dù không cách nào đánh vỡ, nhưng cũng không phải là không có những biện pháp khác." Lão quỷ tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói: "Tiểu tử, mỗi một thời đại, mỗi một chủng tộc tổng sẽ xuất hiện mấy cái như vậy siêu quần bạt tụy khoáng thế kỳ tài, tỉ như ngươi, bọn hắn có thể làm được chuyện một chút chí cao vô thượng cường giả đều không nhất định có thể làm được. Năm đó tam tộc thế chân bạc thời đại thực lực của ma tộc áp đảo nhân tộc cùng phía trên yêu tộc, bọn hắn cái chủng tộc này tự nhiên không thiếu khuyết cái loại này kỳ tài. Theo ta được biết năm đó ở bên trong ma tộc liền có một vị hạng người kinh tài tuyệt diễm, ma tộc có thể liên tiếp hai lần xâm lấn chúng ta đều là bút tích của hắn. Người này là ai? Trần Huyền tò mò hỏi. Một vị tinh thông trận lý kỳ tài. Lao quỷ trong mắt lóe lên một vẻ kính nghệ, nói rằng: người này tại trên trận pháp mặc kệ là tạo nghệ vẫn là thiên phú đều viễn siêu đại sư minh của ngươi. Tại ma tộc bị phong ấn 5 vạn năm sau, cũng chính là 10 vạn năm trước, người này lấy sức một mình tại trong phong ấn mở ra 8 cái thông đạo, khắp thái cổ thế giới bát phương, ma tộc lần thứ nhất xâm lấn chính là theo cái này 8 trong thông đạo đống nhiên xuất hiện, đánh chúng ta một trở tay không kịp. 8 cái thông đạo. Trần Huyền như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn chợt nhớ tới Thẩm Thiên Đô nói ba con đường tuyến. Lao quỷ nói rằng, thông đạo chỉ là đối với nó một cái thuyết pháp, xác thực nói là người này tại trong phong ấn thành lập nên 8 truyền tống trận, có thể đem người theo trong phong ấn truyền tống tới phong ấn bên ngoài, loại này truyền tống trận cũng không phải bình thường truyền tống tế đàn đơn giản như vậy, theo truyền tống trận càng cường đại, hoàn toàn có thể đem người trong nháy mắt truyền tống tới bên ngoài mấy trăm ngàn dặm địa phương. Còn có thần kỳ như thế truyền tống trận. Chờ một chút, hiệu quả như vậy dường như cùng Tử Mẫu Nghi có chút cùng loại. Trần Huyền trong nháy mắt nghĩ đến điểm này, nếu như Diệp Tiên Vũ lấy Tử Mẫu Nghi làm mái tấm, nàng phải chăng cũng có năng lực cấu tạo ra dạng này truyền tống trận. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lập tức cảm thấy lần này trở về có thể cùng nữ nhân kia nói lại chuyện này, sau đó Trần Huyền tiếp tục hỏi: "Lão gia hỏa, đại sư Minh nói cho ta dị tộc xâm lấn chỉ có 3 con đường tuyến, cái này 3 con đường tuyến có phải hay không chính là trong miệng ngươi kia 8 truyền tống trận?" Lao quỷ nhẹ gật đầu, nhếch miệng cười nói: "Tam truyền tống trận đã bị chúng ta phá hủy 5 cái, còn thừa lại 3 cái, hơn nữa bên trong một cái ngay tại tiểu tử ngươi trước mặt mảnh này màu đen trong mây. Bên trong một cái truyền tống trận ngay ở chỗ này." Trần Huyền lập tức hướng phía trước kia phiến cuồng rộng vô biên màu đen biển mây nhìn sang, thật là tại cái kia màu đen trong mây hắn cũng không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lao quỷ tiếp tục nói: "Tiểu tử, mặc dù bây giờ thực lực của ngươi đã đủ cường đại, bất quá mong muốn theo mảnh này trong mây tìm tới ma tộc lưu lại truyền tống trận sợ là không thể nào, nếu quả thật dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới, lúc trước bất lao chi địa người sớm làm hỏng." Nghe vậy, Trần Huyền hỏi: "Lao gia hỏa, chẳng lẽ đây chính là ngươi thủ tại chỗ này mục đích? Phong ngừa dị tộc đống nhiên đánh vào thái cổ thế giới?" Lao quỷ thở dài: "Loại chuyện này dù sao cũng phải có người đi làm đi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền lập tức minh ngộ, khó trách Lao gia hỏa này sẽ nói ra nơi này tồn tại bao lâu hắn liền ở bao lâu loại những lời này. Đột nhiên, Trần Huyền lại nghĩ tới Thẩm Thiên Đô, đại sư Minh lúc trước nói qua, là Lao gia hỏa này nhường hắn đi bách triều thiên vực, trông coi Hoang Nguyên, hơn nữa chuyến đi này chính là mấy vạn năm, thật là lấy lão quỷ khôn khéo đương nhiên sẽ không để cho đệ tử của mình đi tử thủ một cái địa phương cất chim cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền lập tức nói rằng: "Lao gia hỏa, còn có một con đường có phải hay không tại Hoang Nguyên? Mục đích của ngươi là muốn cho đại sư Minh thủ ở nơi đó?" Lao quỷ yên lặng nhẹ gật đầu: "Đã không ai đi làm, vì sư ta cũng chỉ có thể nhường tiểu tử này ra mặt, chỉ là mấy vạn năm không động một cái giám cố, ngược là có chút làm khó hắn." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, Lao gia hỏa này cử động lần này tuy là đại nghĩa, nhưng là hắn có nghĩ qua một khi dị tộc xâm lấn đại sư Minh gặp phải cái gì sao? Khó trách đại sư Minh đối Lao gia hỏa này vẫn luôn có ý kiến. Loại chuyện này đổi lại là ai trong lòng đều có oán khí. Như vậy, còn lại kia một đầu cuối cùng tiến đường đâu? Trần Huyền hít sâu một hơi. Vũ Hoàng Thần Quốc. Lao quỷ nói rằng, năm đó bọn hắn thành lập 8 truyền tống môn phân biệt ở vào bây giờ thái cổ thế giới bát đại cấm trong đất, Vũ Hoàng Thần Quốc Vũ Hoàng Lăng chính là cái cuối cùng truyền tống trận vị trí, bất quá nơi đó có người của Vũ Hoàng Thần Quốc trông coi ngược cũng không cần lo lắng quá mức. Nghe vậy, Trần Huyền ngước mắt, nơi đó thật là mời trăng thái hậu địa bàn, một khi xảy ra bất trắc, Vũ Hoàng Thần Quốc tuyệt đối sẽ trở thành một mảnh đáng sợ chiến trường. Đi, nên nói Lao quỷ ta cũng đã nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn một trận tạo hóa sao? Nói, Lao quỷ híp mắt nhìn về phía trước kia phiến quần quần màu đen biển mây. Ngươi cũng đã cảm thấy à, nếu như ngươi có thể tiến vào bên trong, như vậy ngươi hắc ám lực lượng có lẽ đem có thể vĩnh viễn tăng lên. Chương 2287, tiến vào ma hải. Chương 2287, tiến vào ma hải. Nghe thấy Lao quỷ lời này, Trần Huyền trong hai con ngươi xẹt qua một vệt hào quang sáng chói, hướng phía kia phiến vô biên bát ngát màu đen biển mây nhìn sang. Cảm giác, Trần Huyền tự nhiên là cảm thấy, bởi vì trước mắt mảnh này màu đen trong mây tồn tại cực kỳ to lớn hắc ám ma lực, vùng thế giới kia liền tựa như hắc ám ma lực nơi sinh ra như thế, một khi thân ở trong đó, liền như là tới một khối phúc địa đầu tiên, có thể để người ta tu vi cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, đổi lại là người khác khẳng định cũng được, liền xem như dị tộc thân người chỗ trong đó tiến bộ cũng tuyệt đối so ra kém Trần Huyền, thật là Trần Huyền có thể làm được, bởi vì hắn thôn phệ đại đạo có thể nhường hắn đem những lực lượng này một khắc không ngừng thôn phệ tới trong thân thể của mình, chuyển hóa làm lực lượng của mình. Thật là Lao quỷ cũng đã nói tại mảnh này màu đen trong mây có dị tộc thành lập truyền tống trận, vạn nhất dị tộc cường giả cũng thân ở trong đó đâu. Hơn nữa cái này phong ấn lực lượng ở vào mảnh này biển mây nơi nào? Một khi chạm đến cái loại này phong ấn lực lượng, hoặc là gặp được dị tộc cường giả, hậu quả là tương đối nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Huyền nhìn xem lão quỷ nói rằng: "Lão gia hỏa, tiến vào cái này nguy hiểm trong đó tính cao sao?" "Nguy hiểm tự nhiên có, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm." Lão quỷ nhìn hắn một cái, nói rằng: "Bất quá loại nguy hiểm này cũng là tùy từng người mà khác nhau, phía trước mảnh này biển mây tên là Ma Hải, là người của ma tộc cố ý lưu ở nơi đây, mục đích đúng là vì ngăn cản người khác tiến vào bên trong phá hư truyền thống trận, chớ xem thường mảnh này ma hải, cho dù ta, cho dù bất lao chi địa cổ thần đều khó mà tiến vào bên trong. Nghe vậy, Trần Huyền hỏi, chẳng lẽ mảnh này ma hải có cái gì chỗ khác biệt? Mảnh này ma hải chính là lúc trước ma chủ lưu lại, không chỉ có là nơi này có, hoa nguyên chỗ sâu trong Vũ Hoàng Lăng đều có. Lao quỷ nói rằng, năm đó ma tộc tại thái cổ thế giới bát phương thành lập 8 truyền tống trận, thật là theo những này truyền tống trận một cái tiếp một cái bị phá hư, ma tộc tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, cuối cùng tại cái này Thiên Nguyên, Hoa Nguyên, Vũ Hoàng Lăng ba cái địa phương phong ấn bên ngoài lưu lại lực lượng cường đại, dùng cái này đến bảo hộ cái này ba cái truyền tống trận không bị phá hư. Nói xong những lời này, lão quỷ tiếp tục nói, chính là bởi vì phong ấn một phía này ba cái truyền tống trận có những lực lượng này bảo hộ, cho nên mới có thể bảo lưu lại đến, có cái này ba cái truyền tống trận tồn tại, ai cũng không biết ma tộc lúc nào sẽ phát động lần thứ ba đại chiến, cho nên nhất định phải có người cảnh giác nơi này, mặt khác cái này ba tòa ma hải sở dĩ khó mà tiến vào, bởi vì tại ở trong đó có ma tộc chí bảo 33 trọng tiên. Ma tộc chí bảo 33 trọng tiên, lão gia hỏa, vật này rất lợi hại. Trần Huyền hỏi. Lao quỷ sờ lấy sợi dâu nói rằng, ma tộc chí bảo 33 trọng tiên mỗi một trọng tiên đều tựa như một cái địa ngục, bên trong tồn tại hắc ám lực lượng cực kỳ đáng sợ, khả năng ngoại trừ bất hủ chi chủ, hẳn là cũng không có người có thể xông qua cái này 33 trọng thiên địa. Đương nhiên, năm đó ma chủ vì bảo hộ cái này ba cái truyền tống trận đã đem 33 trọng thiên chia ra làm ba, phân biệt đem vật này đặt ở Thiên Nguyên, Hoa Nguyên, Vũ Hoàng Lăng ba địa phương này. Chia ra làm ba. Trần Huyền híp mắt nhìn phía trước ma hải. Đã như vậy, cái này 33 trọng thiên uy lực hẳn là giảm bớt a. Lao quỷ gật đầu nói, tại cái này Thiên Nguyên có tầng 10, Hoa Nguyên cũng tồn tại tầng 10, Vũ Hoàng Lăng tồn tại tầng 13, bất quá cho dù cái này 33 trọng thiên chia ra làm ba, tính nguy hiểm cũng vẫn như cũ rất đáng sợ. Không phải chúng ta cũng không có khả năng nhường cái này ba cái truyền tống trận một mực tồn tại đến bây giờ, chỉ là cái này 7 vạn năm Thái Bình đã để đến thái cổ thế giới không ít người dần dần quên lãng đến từ uy hiếp của bọn hắn. Nghe thấy lời này, Trần Huyền mày kiếm nhíu một cái, nói rằng đã cái này 33 trọng thiên chia ra làm ba cũng còn đáng sợ như thế, ta đi vào chẳng phải là càng thêm không có cơ hội. Cũng không phải lão quỷ nết miệng cười một tiếng, nói rằng tiểu tử, ta nói qua loại nguy hiểm này cũng tùy từng người mà khác nhau, 33 trọng thiên đối người của ma tộc mà nói tự nhiên không có bao nhiêu tính nguy hiểm. Đối tiểu tử ngươi mà nói cũng hẳn là như thế, dù sao, ngươi giống nhau người mang ma tộc hắc ám lực lượng. Nghe vậy, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vệ tinh quang, nếu là như vậy lời nói, trước mặt mảnh này ma hải hắn ngược là có thể đi xông vào một lần, ở trong đó tồn tại khổng lồ như thế hắc ám ma lực không chừng thật có thể giúp hắn một mực tiếp tục tăng lên, nếu như hắn có thể tấn cấp tới tam giai ma thần, tứ giai ma thần, thậm chí cao hơn, như vậy cho dù không có đột phá tới cổ hiển chi cảnh Trần Huyền cũng không lo lắng gì. Tốt, ta thử một lần. Trần Huyền gật đầu đáp ứng, cầu phú quý trong nguy hiểm. Như cơ duyên này bày ở trước mặt, Trần Huyền tự nhiên không muốn bỏ qua, nếu như một khi thành công, cuối cùng có thể đi tới một bước nào liền nhìn hắn tạo hóa của mình. Lao quỷ nhẹ gật đầu, nói rằng, tiểu tử, mặc dù ta suy đoán mảnh này ma hải đối ngươi mà nói tính nguy hiểm cũng không lớn, bất quá bạn nhất gặp gỡ nguy hiểm tuyệt đối không thể dáng chống đỡ, nhất định phải trước tiên lui về đến, dù sao ta cũng không biết ở đằng kia truyền tống trận vị trí là không phải có ma tộc cường giả tại trấn giữ lấy. Yên tâm đi lão gia hỏa, ta sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Trần Huyền hít sâu một hơi. Sau đó trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng nổ bắn ra hướng kia phiến vô biên bát ngát màu đen trong mây. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền tiến vào mảnh này màu đen trong mây, thân thể của hắn lập tức bị bóng tối vô tận nuốt hết, biến mất không thấy hình bóng, cho dù là lão quỷ đều không cảm ứng được vị trí của hắn. Giờ phút này, theo tự thân bị loại này hắc ám nuốt hết, Trần Huyền chỉ cảm thấy một hồi đáng sợ cảm giác hôn mê chuyển đến, nhường hắn khó mà khống chế lại thân thể của mình, loại kia khó mà trưởng khống hạ xuống làm cho hắn giống như ngay tại rơi vào một cái vực sâu vô tận bên trong. Bất quá loại cảm giác này cũng bèn bèn kéo dài mấy giây thời gian, làm thân thể của mình khôi phục khống chế sau, Trần Huyền phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt bên trong, hiện lên ở trước mắt Trần Huyền chính là một mảnh nhìn không thấy cuối dị vực không gian, nơi này có được cực kỳ tinh khiết, bàng bạc, hùng hồn hắc ám ma lực, liền như là một cái trên đời hiếm thấy phúc địa động thiên đồng dạng. Cảm giác tới đây Trần Huyền lập tức vẻ mặt vẻ mừng như điên, dùng cái này kia hùng hồn hắc ám ma lực đến xem, hắn muốn đột phá căn bản không có bất kỳ độ khó. Lúc này, ngay tại Trần Huyền hưng phấn thời điểm, quanh mình thiên địa kia vô tận hùng hồn hắc ám ma lực tựa như là cảm thấy hắn cái này kẻ ngoại lai, trong lúc nhất thời, chỉ thấy giữa thiên địa hắc ám ma lực lập tức biến cực kỳ điên cuồng, táo bạo, cuối cùng hình thành nguyên một đám dữ tợn, đáng sợ ác ma, đầy thiên đô là, đến mãi không hết, sau đó toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền bạo trùng mà đến, muốn đem hắn xé nát ở giữa phiến thiên địa này. Thấy ở đây, trên mặt Trần Huyền vui mừng trong nháy mắt thu liễm, bởi vì theo những này từ hắc ám ma lực tạo thành dữ tợn ác ma trên thân, liền hắn đều cảm thấy kinh khủng cảm giác nguy cơ, một khi bị những này đẩy trời dữ tợn ác ma công kích, cuốn lấy, cho dù là Trần Huyền cái này chiến lược tương đương với 4 cảnh cổ thần cường giả đều có vẫn lạc phong hiểm. Chương 2288, ma tộc các cường giả. Chương 2288, ma tộc các cường giả. Khó trách nơi này truyền tống trận tồn tại nhiều năm như vậy cũng không có bị phá hủy, cái này 33 trọng thiên quả nhiên rất khủng bố, dù là chia ra làm ba cũng vẫn như cũ đáng sợ như thế. Nhìn qua quanh mình thiên địa bốn phương tám hướng hướng phía chính mình gào thét mà đến vô số dữ tợn ác ma, con mắt của Trần Huyền gắt gao ngưng cùng một chỗ, cục diện như vậy quả thực chính là tại đối mặt thiên quân vạn mã, hơn nữa còn là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời, Trần Huyền lúc này thả ra tự thân hắc ám ma lực, nhường loại lực lượng này trải rộng tại thân thể của mình bên trong mỗi một cái góc, nhường tự thân triệt triệt để biến thành một cái ma tộc. Lão quỷ nói qua, cái này 33 trọng trời mặc dù kinh khủng, nhưng là đối ma tộc tính nguy hiểm cũng không cao. Dưới mắt Trần Huyền mong muốn tránh qua cửa ải này, nhất định phải đem tự thân nhân tộc lực lượng toàn bộ che giấu, để cho mình từ đầu đến đuôi biến thành một cái ma tộc. Quả nhiên, ngay tại Trần Huyền đem tự thân sở hữu hắc ám ma lực toàn bộ thả phóng xuất, nhường trong thân thể của mình toàn bộ tràn ngập loại lực lượng này sau, chỉ thấy quanh mình thiên địa hướng phía Trần Huyền gào thét mà đến vô số dữ tợn ác ma trong nháy mắt tiêu ngừng lại. Một màn kia, liền như là phiến thiên địa này thời gian đình chỉ như thế, lấy Trần Huyền làm trung tâm, hắn bốn phương tám hướng mở tối giữa thiên địa, đầy trời phô thiên cái địa dữ tợn ác ma toàn bộ đình chỉ, bọn chúng phảng phất là cảm thấy đồng loại như thế, trên thân kia điên cuồng, nóng nảy khí tức đều biến ôn hòa lại. Ngay sau đó, tại Trần Huyền khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy kia đầy trời dữ tợn ác ma chậm rãi biến mất, mảnh này mở tối thiên địa lại khôi phục được loại kia tinh khiết, hùng hồn, bàng bạc hắc ám ma lực trạng thái. Thấy ở đây, Trần Huyền lúc này nhẹ nhàng thở ra, nếu như nơi này tồn tại hắc ám ma lực muốn tiếp tục công kích hắn, như vậy Trần Huyền cũng chỉ có thể bị ép rút lui, khó trách nhiều năm như vậy cũng không có người tiến vào trong đó phá hư truyền tống trận, cái này 33 trọng thiên quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. May mắn hắn người mang hắc ám ma lực, không phải cũng chỉ có thể cụp đuôi đường chạy. 33 trọng thiên chia ra làm 3, tại cái này thiên nguyên có tầng 10, nơi này hẳn là chỉ là tầng thứ nhất ta. Trần Huyền nhìn qua bốn phía kia mở tối thiên địa, trong lòng nghĩ như vậy. Bất quá từ một điểm này cũng đủ đó có thể thấy được nơi đây đáng sợ, cái này tầng thứ nhất đều lợi hại như thế, khó trách cái này vài vạn năm đến đều không ai có thể phá hủy tồn tại ở nơi đây truyền tống trận, khả năng cũng hoàn toàn chính xác chỉ có bất hủ chi chủ loại tồn tại này khả năng không nhìn ma tộc cái này 33 trọng thiên. Nghĩ tới đây, Trần Huyền lại chợt nhớ tới lao quỷ trong miệng vị kia ma chủ. Đối phương đem cái này ma tộc chí bảo 33 trọng thiên chia ra làm 3 bảo hộ lấy 3 cái truyền tống trận, làm cho thái cổ thế giới các cường giả vài vạn năm đều cầm không có cách nào, chỉ sợ cái này ma chủ thực lực cũng tất nhiên là 10 phần đáng sợ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Huyền càng thêm kiên định muốn đem tự thân hắc ám lực lượng tăng lên suy nghĩ, Trần Huyền không tại trì hoãn, trực tiếp tại chỗ khoanh chân mà ngồi, sau đó đối với mảnh này mở tối giữa thiên địa tồn tại hắc ám ma lực triển khai điên cuồng thôn vệ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy trung quanh mở tối giữa thiên địa hắc ám ma lực lấy mắt Trần có thể thấy hình dạng toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền tụ đến, đối với Trần Huyền loại này thôn vệ, bọn chúng phảng phất là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán như thế, đối Trần Huyền hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bài xích, toàn bộ đều tiến vào thân thể của Trần Huyền ở trong, trợ giúp hắn lớn mạnh tự thân hắc ám ma lực. Cảm giác được nơi này, Trần Huyền hoàn toàn yên lòng, sau đó toàn thân tâm đầu nhập vào tu luyện ở trong. Trần Huyền có dự cảm, dùng cái này kia hắc ám ma lực tinh khiết, hùng hồn trình độ, hắn hẳn là không được bao lâu liền có thể đột phá nhị giai ma thần đỉnh phong, tiến vào tam giai ma thần chi cảnh. Cùng một thời gian, ngay tại Trần Huyền tiến vào mảnh này ma hải về sau, một tòa màu đen cự hình trước thạch môn vương, một gã tay cầm một thanh khai sơn cự phủ, thân cao khoảng chừng 3 mét, huyền như là ma thần nam tử đột nhiên mở mắt. Hắn đứng tại cự hình thạch môn phía dưới, phảng phất là tại bảo hộ lấy nơi đây đồng dạng, để cho người ta kính ý hình thể chi bên trên lập tức có ngập trời ma lực đang cuộn trào. Ma thần đại nhân cảm giác được trên người đối phương cái kia đáng sợ ma lực lan tràn mà đến, đứng ở xung quanh một đám ma tộc lập tức cảm giác hô hấp khó khăn. Ta cảm ứng được có người tiến vào 33 trọng thiên, bất quá hắn vẻ mặt băng lãnh mở ra miệng, kia thu mỏ trên mặt hung quang tràn ngập, chỉ là kia một đôi mắt bên trong cũng có được một vẻ nghi hoặc, mặc dù thật sự là hắn cảm ứng được điểm này, nhưng là 33 trọng thiên lý mặt lại không có bất cứ động tĩnh gì truyền đến, liền phảng phất hắn vừa rồi cảm ứng được chỉ là ảo giác như thế. Nghe vậy, chung quanh ánh mắt ma tộc lạnh lẽo, chẳng lẽ là vùng thế giới kia ở giữa cường giả tiến vào 33 trọng thiên? Có thể là thông qua truyền tống trận bọn hắn cũng không có cảm ứng được bất cứ ba động gì truyền đến. Bản thân cảm ứng tuyệt đối sẽ không sai, chỉ là tại vùng thế giới kia có tư cách tiến vào 33 trọng thiên cũng không có nhiều người, cho dù năm đó mạnh nhất vị kia cũng dừng bước tại tầng thứ 8, giờ phút này người tới sẽ là ai? Hắn nhỉ non một tiếng, ánh mắt kiên định, trong nháy mắt cầm chặt khai thiên cự phủ, nói rằng: "Đi, thông chi ma sư, bản thân muốn đích thân đi một chuyến, lấy bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn." Nói xong lời này, nam tử tay cầm khai thiên cự phủ đột nhiên một bước hướng phía cự hình thạch môn mà đi, ngay sau đó chỉ thấy cái này cự hình phía trên thạch môn trong nháy mắt xuất hiện một đạo sóng gợn lăn tăn cực lớn màn nước, tay cầm cự phủ nam tử trực tiếp biến mất tại mảnh này màn nước bên trong. Thấy ở đây, trung quanh người của ma tộc trong lòng giật mình, 7 năm, bọn hắn ở chỗ này trông coi truyền tống trận, giám sát phong ấn một cái khác tình huống đã qua 7 năm, thật là trong thời gian này bọn hắn bộ tộc này không còn có thông qua truyền tống trận rời đi nơi đây. Giờ phút này tay cầm cự phủ nam tử rời đi, cũng là 7 năm qua cái thứ nhất thông qua truyền tống trận rời đi nơi đây ma tộc cường giả, hắn rời đi, dường như cũng là tại biểu thị một vòng mới chiến tranh sắp lập tức bắt đầu. Thật mạnh, muốn phá. Tầng thứ nhất bên trong, đang tu luyện trên mặt Trần Huyền vui mừng lan tràn, hắn mới thôn phệ bất quá 5 phút tà hữu, nhưng là giờ phút này cảnh giới của hắn sắp đột phá nhị giai ma thần đỉnh phong, tấn cấp tam giai ma thần chi cảnh. Quả nhiên, bất quá số giây, Trần Huyền đạp đất đột phá, trực tiếp tấn cấp tam giai ma thần chi cảnh. Cảm giác tới đây Trần Huyền cố nén loại kia hưng phấn, sau đó lần nữa gia tăng sức cắn nuốt độ, có bảo điệp như thế làm hắn tấn cấp đá cây chân, Trần Huyền tin tưởng, chỉ cần hắn bằng lòng, chỉ cần cho hắn thời gian, cảnh giới của hắn sẽ giống như cưỡi tên lửa như thế không ngừng tăng lên đi lên. Ma sư, trận thứ hai cửa vừa mới truyền đến tin tức, có người tiến vào 33 trọng thiên. Tại mảnh này mờ tối trong không gian một chỗ màu đen cự hình phía trên cung điện, một cái ma tộc cường giả cấp tốc đi tới, thần sắc nghiêm túc nói. Nghe vậy, ở vào trên thủ vị sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, một đôi ma nhãn lóe ra một loại nào đó u ám hỏa diễm nam tử trung niên bỗng nhiên đứng dậy. Tại phía dưới, nghe thấy lời này quỷ dị thiếu niên mày kiếm nhíu một cái, trận thứ hai cửa, đây chính là hắn trông coi chi địa. Trước lúc này hắn mới vừa từ nơi đó tiếp thu được đến từ phong ấn một cái khác dự cảnh, hiện tại cái này trận thứ hai cửa bên ngoài 33 trọng ngày thế mà liền có người xông vào. Trận thứ nhất cửa, thứ ba trận môn có thể có động tĩnh? Ma sư vẻ mặt lạnh lùng hỏi. Trận thứ nhất cửa, thứ ba trận môn tạm thời chưa có tin tức, bất quá thiên kình ma thần đã thông qua trận thứ hai cửa tiến vào 33 trọng thiên, nếu quả thật có người xâm nhập, tất nhiên sẽ chết tại 33 trọng thiên chi bên trong.